Thông bảo quyết. Lâm Hiên bắt đầu dụng tâm tìm hiểu. Phía trước đã nói qua, này huyền quy long giáp lá chắn là do vị kia chân tiên luyện chế ra tới, này thông bảo quyết, tự nhiên cũng là do hắn sáng tạo ra, tự ẩn hàm hay nghĩa, gian nan trúc chắc vô cùng. Lâm Hiên nhận thức không cần nói, có thể hao hết vất vả, hoa tròn một ngày công phu, cũng bất quá mới tìm hiểu một đoạn ngắn thôi. Hơn nữa chỉ là đem mặt ngoài ý tứ của lý giải, xa không đến tinh nghiên trình độ. Quá trình này, so với tưởng tượng, còn muốn khó khăn rất nhiều, nhưng mà Lâm Hiên lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thông bảo quyết càng là trúc chắc, càng phát ra chứng minh này huyền quy long giáp lá chắn không phải là nhỏ, chỉ sợ ở tiên thiên linh bảo ở bên trong, coi như là nổi tiếng đồ vật. Lúc này đây vận khí thật đúng không tầm thường. Lâm Hiên vui mừng rất nhiều, tự nhiên cũng không muốn ở chỗ này luôn luôn chỉ hoan đi xuống. Vì thế mỗi ngày không nghỉ không ngủ, luôn luôn ở nơi này hao hết tâm lực tìm hiểu. Thời gian từng giọt đã qua rồi. Chút bất chi bất giác, nửa năm thời gian thoáng một cái đã qua. Hô! Như đá tố tượng điêu khắc gỗ loại luôn luôn không ngồi ở chỗ kia, Lâm Hiên rốt cục ngẩng đầu lên sọ. Nửa năm này hắn tận tâm tận lực, một mực tìm hiểu thông bảo quyết, bởi vì quá mức tối nghĩa, cho nên tiêu phí lâu như vậy công phu. Cũng may cuối cùng không phải toi công bận rộn, chính mình trên đại thể đã muốn lĩnh ngộ. Kế tiếp tu luyện, vậy thì rất đơn giản. Lâm Hiên gần hao tốn một tháng công phu, phải có được kết quả vừa lòng. Lỗ Hỏa Thuần Thanh không dám nói, nhưng mặt này huyền quy long giáp lá chắn, chính mình không sai biệt lắm, đã muốn có thể phát huy ra 8 phần đã ngoài thực lực. Lực phong ngự quả nhiên không tầm thường, thậm chí còn cần viễn siêu dự tính của mình rất nhiều, không uổng công chính mình một phen vất vả. Theo sau Lâm Hiên lại tiếp tục luyện tập, xem như kiên cố, mấy ngày về sau, đối cái này bảo vật luyện hóa, coi như là tố cáo một giai đoạn, một đoạn. Kế tiếp cũng chỉ còn lại có này là cực kỳ thần bí tiên đan rồi. Cuối cùng là đan dược gì, Lâm Hiên cũng không nhận biết, đều không phải là hắn kiến thức nông cạn, mà là tiên gia đồ vật, mình làm vì hạ giới tồn tại, nhận thức vốn sẽ không nhiều. Lâm Hiên chính mình cho nó gọi là, tên là cựu chuyển huyền linh đan, đến nỗi dược hiệu, đó cũng là cũng không rõ ràng lắm, nhưng vật ấy chân quý cũng chân thật đáng tin, ăn vào đối mình nhất định là có lợi thật lớn. Chương 3268, tiến giai độ kiếp trung kỳ, thượng. Chỉ là, bây giờ là hay không là nuốt cái này hạt tiên gia linh dược thời cơ tốt nhất đâu này. Lâm Hiên như trước có chút chần chờ, mà hắn sở dĩ hội cầm bất định chủ ý, đó cũng là có nguyên nhân địa phương. Cái này hạt đan dược quá thần bí, đối với nó công dụng, Lâm Hiên chỉ có thể là làm một ít suy đoán. Phục dụng về sau đến tột cùng là tăng tiến pháp lực, hay là đối với tại đột phá bình cảnh có không thể tưởng tượng nổi hiệu quả, Lâm Hiên hiện tại cũng không dám khẳng định cái gì. Mà hắn cũng không muốn phung phí của trời, như thì không cách nào đem này tiên gia linh dược cụ thể công hiệu biết rõ ràng, tại không thỏa đáng thời cơ nuốt, nhưng là sẽ lãng phí cái này bảo vật. Linh đan khó được, Lâm Hiên tự nhiên muốn trịnh trọng một chút rồi. Sau đó Lâm Hiên đem cái này hạt đan dược lấy ra, chậm rãi phỏng đoán. Hắn đã từng thấy qua linh đan rượu dược vô số, trước mắt cái này hạt, tuy là tiên gia chi vật, nhưng tổng cũng là có dấu vết mà lần theo đấy. Nửa tháng sau, Lâm Hiên được ra một cái lại để cho chính mình giật mình kết quả. Cái này hạt đan dược không chỉ có thể tăng tiến pháp lực, đối với đột phá bình cảnh, đồng dạng rất có công dụng, nếu là mình hiện tại nuốt, không sai biệt lắm, có tỷ lệ tấn cấp, bước vào độ kiếp trung kỳ. Phát hiện này lại để cho Lâm Hiên mừng rỡ. Mọi người đều biết, độ kiếp đã là tu tiên cuối cùng một cái cảnh giới, phóng nhãn tam giới, như vậy tồn tại cũng phượng mao lân giác vô cùng, hơn nữa tuyệt đại bộ phận đều vây khốn sơ kỳ. Bước vào độ kiếp về sau, tu hành há lại chỉ có từng đó là gian nan không lưu loát, cho dù bế quan hơn 1.000 năm, pháp lực không có một điểm tiến triển, cái kia cũng chẳng có gì lạ, chớ đừng nói chi là đơn giản tấn cấp. Cho nên cái này một nửa tỷ lệ, đã là phi thường rất giỏi, nếu là nói ra, 100% sẽ để cho những tu sĩ kia hâm mộ đến chết. Vận khí của mình còn tưởng là thực không tầm thường, rõ ràng có thể đạt được như vậy là bảo vật. Muốn hiểu được, như vậy linh đan chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, cho dù tại chân tiên linh giới, chỉ sợ cũng là không thấy nhiều địa phương. Đương nhiên, hết thảy tất cả đều là Lâm Hiên phỏng đoán, nhưng hắn vẫn có rất lớn nắm chắc. Mà cái này cũng đã đủ rồi. Lâm Hiên quyết định nuốt. Như là tu vi của mình có thể ở vốn có trên cơ sở tái tiến một bước, bước vào độ kiếp trung kỳ, cái kia đối mặt Thiên Âm Cung cũng đem có càng nhiều át chủ bài cùng dũng khí. Đem cầm tâm cứu ra cũng sẽ không có khó khăn quá lớn, dù sao tu tiên giới nói cho cùng, này đây thực lực nói chuyện đấy. Cân nhắc lợi hại. Lâm Hiên đã quyết định chủ ý. Vì vậy cởi xuống đến 3 ngày, hắn nghỉ ngơi thật tốt, đem tinh thần của mình cùng pháp lực, tất cả đều điều chỉnh đã đến trạng thái tốt nhất, tắm rửa thay quần áo. Tại đây thiên thanh sáng sớm, đi tới phòng luyện công ở bên trong. Tay áo phất một cái bình ngọc bay vút mà ra. Sau đó Lâm Hiên nhẹ nhàng bắn ra, cái chai vỡ vụn ra, một hạt long nhãn lớn nhỏ linh đan đập vào mi mắt. Trắng đoán như ngọc, mặt ngoài phóng xuất ra linh quang nhưng lại ngũ sắc lưu ly, chỗ phát ra hương khí càng là làm cho người vui vẻ thoải mái. Giờ phút này, nó lơ lửng tại giữa không trung, quay tròn chậm rãi chuyển động không ngừng. Mà hắn mỗi chuyển động một vòng, phu cận đều có xinh đẹp hoa tươi hiện hiện. Ngũ sắc lưu ly, tràn đầy thần bí khí tức. Mà ở hoa tươi bên cạnh, còn có vô số lớn nhỏ không đều loài chim bay đập vào mi mắt, như ẩn như hiện. Vờn quanh ở đằng kia hạt đan dược bên cạnh. Chu Tước, Đại Bằng, Thanh Loan, Thiên Phượng. Mỗi một chủng loài chim bay, đều đại danh đỉnh đỉnh, tất cả đều là thượng cổ thời điểm, nổi danh nhất chân linh cấp thiên cầm. Như vậy dị tượng. Lâm Hiên ngày trước, tuy nhiên cũng đã xem qua, nhưng giờ phút này như trước nhịn không được giật mình. T.E.G.U.I. hệ chuẩn phùn VN. Tiên gia chi vật, quả nhiên không phải chuyện đùa, trước mắt cái này hạt đan dược, tại tiên giới chỉ sợ cũng là nổi tiếng đấy. Lâm Hiên sâu hít sâu, đem chính mình hơi tâm tình kích động bình phục xuống dưới. Hắn đến cùng không phải bình thường tu tiên giả, rất nhanh tựu khôi phục thường sắc. Sau đó tay phải nâng lên, cái kia hạt đan dược phảng phất bị một cỗ nhìn không thấy lực lượng dẫn dắt, ngoan ngoãn lọt vào lòng bàn tay của hắn. Lâm Hiên có chút túi đầu xuống, ngưng mắt nhìn một lát, sau đó liền hơi ngửa đầu, đem hắn nuốt. Hương vị ngọt ngào hương vị truyền đến, linh đan cửa vào tức hóa. Lâm Hiên không dám lãnh đạm, bề bộn đóng chặt hai con người, khoanh chân mà ngồi, bắt đầu luyện hóa khởi dược lực đã đến. Cái này không có gì độ khó, Lâm Hiên bước vào con đường tu tiên mấy ngàn năm có thừa, đã từng nuốt qua linh đan rượu dược vô số kể, cái này luyện hóa dược lực quá trình sớm đã là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Ước chừng tiểu sau nửa canh giờ, cái kia cựu chuyển huyền linh đan tiểu chậm chậm hóa khai, một cổ nhiệt lưu trào vào đan điền khí hải, tiến vào linh lực chi hồ, không, hiện tại có lẽ gọi linh lực chi hải, sau đó chạy xuôi như tứ chi bách hải. Toàn bộ quá trình thuận lợi vô cùng, toàn thân ấm áp càng là thoải mái vô cùng, như phảng phất là phao suối nước nóng. Cái này không khỏi cũng quá thuận lợi hơi có chút. Ý nghĩ này trong đầu toát ra. Nhưng rất nhanh, Lâm Hiên trên mặt tiểu lộ ra nét mặt tươi cười. Thuận lợi có cái gì không tốt, phải biết rằng đây chính là tiên gia linh dược. Có lẽ thật có thể một phen thuận gió tấn cấp, nghĩ tới đây, Lâm Hiên trên mặt tràn đầy vui vẻ. Đương nhiên, Lâm Hiên trong nội tâm cũng không có buông cảnh giác, thi triển nội thị thuật, đem thần thức hoàn toàn thả ra. Coi chừng cảnh giác khả năng phát sinh biến cố. Nhưng còn lần này, lo lắng tựa hồ biến thành dư thừa. Theo thời gian trôi qua, pháp lực tăng tiến càng ngày càng thuận lợi. Dược lực chạy xuôi tiến đan điền, đi qua linh lực chi hải đi khắp tứ chi bách hải, sau đó như hải nạp bách xuyên, một lần nữa chạy xuôi hồi đan điền. Toàn bộ tuần hoàn, liền hoàn thành một lần đại chu thiên. Mà theo quá trình này hoàn thành, chính mình pháp lực tăng trưởng tốc độ là mắt thường có thể thấy được. Phải biết rằng, Lâm Hiên tiến vào độ kiếp kỳ, kỳ thật cũng không quá đáng mấy trăm năm mà thôi. Dựa theo bình thường tốc độ tu luyện, cho dù hắn có nhiều hơn nữa linh đan rượu dưỡng ướt, không có hơn vạn tái quang âm, cũng hưu muốn đạt tới độ kiếp sơ kỳ đỉnh phong trình độ. Đúng vậy, vạn năm. Tại phàm nhân xem ra, đây là không thể tưởng tượng đã lâu, nhưng mà rơi khi bọn hắn như vậy tồn tại trong mắt, tốc độ tu luyện, đã không phải là nhanh. Lâm Hiên cũng từng nghĩ tới, lên giá phí thời gian lâu như vậy. Đây cũng là vì cái gì, hắn không đợi tu vi lại tấn một cấp, tiểu muốn đi âm ti giới tìm kiếm Nguyệt Nhi tung tích. Bởi vì vạn năm chờ đợi, thật sự quá xa xưa. Có thể hiện tại xem ra, vận khí của mình, thật sự quá tốt rồi một điểm. Căn bản là không cần thời gian vạn năm. Nếu như hết thể thuận lợi, chỉ cần chính là một tháng thời gian, pháp lực của mình, có thể đạt tới độ kiếp sơ kỳ đỉnh phong. Trong khoảng cách kỳ, chỉ còn lại có một bước, nếu như thuận lợi, có lẽ rất nhanh có thể tấn cấp. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên tâm tình thật sự vui vẻ vô cùng. Càng thêm không dám kinh thường, cơ hội tốt như vậy. Là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu địa phương. Cứ như vậy, một tháng thời gian qua rất nhanh đi, tại Lâm Hiên muôn vàn cẩn thận, tất cả coi chừng phía dưới, quả nhiên không có suất sai lầm, mà toàn bộ quá trình phát triển, cũng cùng chính mình trước kia đoán trước không sai biệt nhiều. Lâm Hiên pháp lực, cùng đi qua so sánh với, gia tăng lên đâu chỉ gấp đôi có thừa. Hôm nay hắn khoảng cách độ kiếp trung kỳ, chỉ còn lại một bước ngắn mà thôi. Hết thể tựa hồ cũng quá thuận lợi, Lâm Hiên từ khi đạp vào con đường tu tiên, kinh nghiệm khúc chết nhiều vô số kể. Tấn cấp, sớm hơn đã không là lần đầu tiên. Nhưng mà quá trình như lần này thuận lợi, nhưng lại chưa bao giờ từng có qua. Chương 3269, tiến giai độ kiếp trung kỳ, trung. Vì vậy, Lâm Hiên trong nội tâm ngược lại nhiều hơn vài phần lo lắng chi ý. Tục ngữ nói, phúc này họa làm cho theo, họa này phúc làm cho phục, kế tiếp mới là tấn cấp thời khắc mấu chốt nhất. Trong tam giới, cũng có không ít độ kiếp sơ kỳ đỉnh phong láo quái vật. Biểu hiện ra, bọn hắn trong khoảng cách kỳ cảnh giới chỉ còn lại có một bước, nhưng mà cố gắng vài vạn năm, nhưng như cũ vô dụng thôi đổ. Tục ngữ nói, sai một ly đi nghìn dặm. Nho nhỏ này một bước chênh lệch, đều muốn vượt qua qua, nhưng là ngàn vạn khó khăn địa phương. Lâm Hiên tự nhiên hiểu trong lúc này đạo lý, cho nên trong nội tâm càng nhiều vài phần khẩn trương chi ý, không biết cuối cùng tấn cấp, có hay không cũng sẽ như vừa rồi bình thường thuận lợi. Kỳ thật, bình tâm mà nói, hắn hiện tại thực đã có rất tốt thu hoạch, mặc dù rất sau tấn cấp đã thất bại, ăn vào cái này hạt đan dược sở được đến chỗ tốt, mình tương đương với tránh khỏi vạn năm khổ tu. Người đã thấy đủ. Những lời này cũng là Lâm Hiên thường nhắc tới đấy. Nhưng mà lời nói là không có sai, thật là đương lúc ngàn năm một thở cơ hội tốt bày ở bên cạnh thân, lại thế nào nhẫn tâm không công bỏ qua, cho nên giờ phút này, Lâm Hiên tâm tình nói lo được lo mất, đó là tuyệt không mang khoa trương thành phần đấy. Thiên gia linh vật, quả nhiên không phải chuyện đùa. Lúc này đây, mình là hay không có thể thuận lợi tấn cấp đâu này. Lâm Hiên không hiểu được. Hôm nay, hắn mong không có tâm tình lo lắng tấn cấp thành bại như thế nào, mà là toàn tâm toàn ý, bắt đầu trùng kích lên bình cảnh đã đến. Cùng lúc trước tăng trưởng pháp lực thuận buồm xuôi gió bất động, lúc này đây, Lâm Hiên gặp không nhỏ cách trở, pháp lực rõ ràng mong rất sung túc, nhưng lại cũng không cách nào đem cái kia bình cảnh đột phá. Có lực không chỗ dùng cảm giác khó có thể nói hết. Bất quá loại này tự nghiệm thấy Lâm Hiên sớm đã có chuẩn bị tâm lý rồi. Trong lòng của hắn không có bất kỳ vẻ bề ngoài, một lần tiếp một lần cố gắng thử. Độ kiếp sơ kỳ đến độ kiếp trung kỳ, từ xưa đến nay không biết đem nhiều ít đại năng cùng thiên tài ngăn cản tại nơi đây. Thuận buồm xuôi gió là không thể nào địa phương. Đều muốn tấn cấp, không chỉ có cần cố gắng, còn có cơ duyên cùng vật khí. Nói ngắn lại, chỉ cần có một đường hy vọng, chính mình liền tuyệt không buông tha. Mà theo thời gian trôi qua, Lâm Hiên đột nhiên phát hiện một điểm không ổn. Cái kia hạt cửu thiên huyền linh đan tan ra sau diễn sinh ra pháp lực quá nhiều. Nếu là mình thực đã đem bình cảnh đột phá, bước vào độ kiếp trung kỳ, cái này dư thừa đi ra pháp lực, tự nhiên có thể tiếp tục tăng lên cảnh giới của mình cùng thực lực. Nhưng mà giờ này khắc này, chính mình một mực bị bình cảnh mắc kẹt, không cách nào đột phá, trong cơ thể có thể dung nạp pháp lực đã đạt tới cực hạn. Đây là Lâm Hiên có được song anh một đan nguyên nhân, trong cơ thể tổn trữ pháp lực số lượng so với bình thường tu sĩ lớn, nếu không nói không chừng đã sớm các loại đã đến bạo thể mà chết kết quả. Hiện tại theo thời gian trôi qua, Lâm Hiên gặp phải vô cùng nguy hiểm hoàn cảnh. Như thế nào tiêu hóa những thứ này dư thừa pháp lực? Nhất đáng tin cậy mà lựa chọn, không ai qua được ngay lập tức đem bình cảnh đột phá. Nhưng mà nói một chút dễ dàng, đều muốn làm được nhưng là ngàn vạn khó khăn địa phương. Lâm Hiên sắc mặt âm trầm vô cùng, quả nhiên là phúc này họa làm cho theo, như vậy khốn cảnh nhưng là việc của mình trước cũng bất ngờ. Bất quá Lâm Hiên trên mặt cũng tỉnh không nhiều ít bối rối chi ý. Nhiều như vậy sóng to gió lớn đều thực đã xông qua, trước mắt có thể hay không tấn cấp tuy là hai nói, nhưng biến nguy thành an, Lâm Hiên tin tưởng, chính mình vẫn là có thể đấy. Hắn bắt đầu nếm thử, vì pháp lực trong cơ thể dư thừa, tìm một nơi đi. Đệ nhị Nguyên Anh cùng yêu đàn cũng không phải rất tốt lựa chọn, tại không thể tấn cấp dưới tình huống bọn hắn không thể thu nạp quá nhiều. Lam sắc tinh hải được hay không được đâu này? Lâm Hiên không hiểu được. Bất quá loại tình huống này là một phen nếm thử luôn không sai. Lâm Hiên thật sâu hô hấp, dư thừa pháp lực như đan điển trô sâu lam sắc tinh hải chạy xuôi mà đi. Nhưng rất nhanh đã bị bắn ngược trở về. Nếm thử thất bại. Làm sao bây giờ? Lâm Hiên có chút nóng nảy. Nhưng mà vào thời khắc này, một đoàn trứng gà lớn nhỏ hỏa diễm trong đan điền hiện hiện. Ngũ sắc lưu ly, tản mát ra thần bí mà khí tức cường đại. Huyễn linh thiên hỏa. Đây cũng là Lâm Hiên bề bộn trong phạm sai lầm, không cẩn thận đem nó triệu hoán đến đan điền. Lâm Hiên nhướng mày, nảy ra ý hay, một cái ý niệm trong đầu phù hiện ở trong óc, có thể hay không dùng huyễn linh thiên hỏa, đi hấp thu hết dư thừa pháp lực. Bình tâm mà nói, ý nghĩ này quá không hợp thói thường rồi chút ít. Sẽ được lấy tại https://, chuyển phùn VN. Huyễn linh thiên hỏa chẳng qua là chính mình tu luyện một loại linh diễm bí thuật, cùng Nguyên Anh yêu đan cũng không giống nhau, theo lý, không có khả năng hấp thu pháp lực. Nhưng mà giờ này khắc này, Lâm Hiên tị có chút kiểm lư kỹ củng, tiền tiêu hết sạch, tục ngữ nói cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, thử một lần cũng là không ảnh hưởng toàn cục địa phương. Vì vậy Lâm Hiên thao túng dư thừa pháp lực, hướng về huyễn linh thiên hỏa chạy xuôi mà đi. Đây coi như là ngựa chết cho rằng ngựa sống y dì, nhưng mà bất khả tư nghị một màn xuất hiện, cái kia dư thừa pháp lực rõ ràng thật sự chạy xuôi tiến huyễn linh thiên hỏa, sau đó đem thôn phệ dung hợp, cũng thời gian dần qua lớn mạnh lên chính mình đã đến. Thật sự là tìm hoài mà chẳng thấy, được đến toàn bộ không uổng phí công phu, Lâm Hiên không nghĩ tới chính mình vận khí tốt đến trình độ như vậy, rõ ràng thật sự hóa giải được rồi dư thừa pháp lực. Hơn nữa kể từ đó, còn có thể lớn mạnh huyễn linh thiên hỏa, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Lâm Hiên trong nội tâm tràn đầy vẻ vui mừng. Nếu như đã tìm được giải quyết chủ ý, hắn cũng liền không hề xuất ruột, chuyên tâm đem dư thừa pháp lực dung hợp tiến huyễn linh thiên hỏa, bất kể như thế nào, trước tiêu trừ sạch chính mình hậu hoạn rồi hay nói. Nhoáng một cái mấy ngày thời gian trôi qua rồi, Lâm Hiên rốt cục đem tất cả pháp lực toàn bộ luyện hóa mất, đã không có nỗi lo về sau, Lâm Hiên tiếp tục trùng kích bình cảnh. Cùng lúc trước tình hình chênh lệch dường như, phần lớn là một cái thất bại kết quả. Nhưng Lâm Hiên cũng không sốt ruột, con đường tiên đạo, vốn là tối nghĩa vô cùng. Thất bại là không có có gì đặc biệt hơn người, sự thành công ấy cần nghị lực. Lâm Hiên tiếp tục trùng kích. Thế nhân đều nói, tu tiên không tuế nguyệt, đây cũng không phải là lời nói xuông, trong nháy mắt, mình là đông đi xuân tới, ngay sau đó hạ mạt thu lại đến. Tại chút bất chi bất giác, một năm thời gian, đã qua. Một năm nóng lạnh, đối với dài dòng buồn chán tu đạo kiếp sống mà nói, tính toán không là cái gì, nhưng mà tại đây một năm trong thời gian, Lâm Hiên nhưng lại ngay cả một lát công phu, đều chưa từng nghỉ ngơi qua, cơ hội cần chính mình nắm chắc, có thể có được tiên giới linh dược cơ hội không nhiều lắm, lúc này đây, nhất định phải đem bình cảnh bước qua, trở thành độ kiếp trung kỳ tu tiên giả. Đã thất bại, không nhục chí, tiếp tục cố gắng. Thì cứ như vậy, tại một năm thời gian, Lâm Hiên đối với độ kiếp trung kỳ nếm thử, một mực chưa từng kết thúc. Nhưng mà nhân lực có khi mà nghèo, Lâm Hiên dốc sức liều mạng cố gắng, thu hoạch được hồi báo lại cũng không phong. Hắn như cũng là độ kiếp sơ kỳ. Ai? Lâm Hiên mở ra hai con ngươi, thở dài, quái dị không thể nói trước, nhiều như vậy độ kiếp sơ kỳ lao quái vật, cả đời đều bị khốn tại cảnh giới này trong. Cùng bọn họ mấy chục vạn cố gắng so sánh với, chính mình điểm thất bại, không đáng giá nhắc tới. Mà thôi, lại nếm thử một lần cuối cùng, như lúc này đây vẫn đang không thành công, cái kia chính mình liền tạm thời buông tha cho, một lần nữa đi tìm kia cơ duyên của hắn. Lâm Hiên lầm bầm lầu bầu, sau đó thật sâu hô hấp, một lần nữa nhắm hai mắt lại, khoanh chân mà ngồi, bắt đầu một lần cuối cùng, trùng kích độ kiếp trung kỳ bình cảnh. Chương 3270, tiến giai độ kiếp trung kỳ, hạ. Bình tâm mà nói, Lâm Hiên lúc này đây, căn bản cũng không có ôm bao nhiêu nắm chắc, dù sao hắn lúc trước cố gắng nhiều lần như vậy, đều thất bại mất. Sở dĩ còn làm nếm thử, cũng không phải là đều muốn đột phá, ngược lại là không cam lòng thành phần chiếm đa số. Nói cố gắng hết sức nhân sự mà nghe thiên mệnh cũng không tính sai. Lâm Hiên đã nghĩ kỹ, lúc này đây nếu là thất bại, liền tạm thời buông tha cho, một lần nữa tại trong tâm giới, tìm kiếm cơ duyên. Có thể nói, hắn đã là ôm không sao cả thái độ. Kết quả lại để cho hắn im lặng sự tình đã xảy ra. Lúc này đây, lại không có chút nào cách trở, liền nước chảy thành sông giống như đơn giản đem bình cảnh đột phá, tiến vào đến độ kiếp trung kỳ cảnh giới. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, thế cho nên Lâm Hiên rất lâu, cũng không quá quan tâm dám tin tưởng điểm này. Lần này, có phải hay không cũng quá dễ dàng. Tại qua suốt một năm trong năm tháng, Lâm Hiên thế nhưng là thật sâu nhận thức qua, cái này bình cảnh đến cỡ nào khó chơi. Chính mình phí hết cửu nhu nhị hổ lực, cũng không trông thấy hy vọng nửa điểm, hạnh phúc làm sao có thể tới như vậy đột nhiên. Lâm Hiên gãi gãi đầu, cảm giác giống như là đang nằm mơ. Sau đó hắn thật sâu hô hấp, một lần nữa thi triển ra nội thị thuật, tỉ mỉ xem lên cảnh giới của mình đến. Độ kiếp trung kỳ, tuyệt đối không thể giả được. Lâm Hiên rốt cục minh bạch, hạnh phúc tại trong lúc lơ đãng, đi tới bên cạnh của mình. Cuồng hỉ. Lâm Hiên nhịn không được ngẩng đầu lên, phát ra giống to. Giống ngâm giống như thanh âm bay thẳng trong mây tiêu bên trong. Tự hồ chỉ có như vậy, mới có thể đem hắn vui sướng trong lòng, bày ra. Thì cứ như vậy, đi qua gần nửa canh giờ công phu, Lâm Hiên trên mặt vui sướng biểu lộ, mới dần dần thu liễm. Lúc này đây, vận khí của mình thật đúng không tầm thường, rốt cục đã trở thành độ kiếp trung kỳ tu tiên giả. Cảm giác thể nội pháp lực tràn đầy, còn có thần thức cường độ đã ở vốn có trên cơ sở, gia tăng lên rất nhiều, không cần phải nói, Lâm Hiên thực lực, cũng nước lên thì thuyền lên, tại vốn có trên cơ sở, có tiến bộ rất lớn. Cụ thể tăng trưởng nhiều ít, không tốt lắm nói, nhưng Lâm Hiên đoán chừng, chống lại độ kiếp hậu kỳ lao quái vật, có lẽ cũng có thể là tự nhiên bảo vệ lực. Đương nhiên, đây là chỉ bình thường độ kiếp hậu kỳ, như Hàn Long chân nhân, Bách Hoa tiên tử như vậy có được lĩnh vực siêu cấp cường giả, Lâm Hiên như cũng là xa xa không kịp. Nhưng như vậy tiến bộ, đã là vô cùng rất giỏi, ngắn ngủn mấy trăm năm, từ độ kiếp sơ kỳ, tiến triển đến độ kiếp trung kỳ, như thế tốc độ tu luyện, có thể nói, chưa từng có ai, hậu vô lai giả. Coi như là ngày xưa ạt thua lạ vương cùng hắn so sánh với, chỉ sợ nhiều ít đều muốn thua kém một ít. Đương nhiên, đó cũng không phải nói, Lâm Hiên tư chất, liền thật có thể cùng Nguyệt Nhi kiếp trước, vị kia kinh tài tuyệt diễm ạt thua lạ vương so sánh với, chỉ bất quá hắn cơ duyên, thật sự là làm cho người hâm mộ vô cùng. Phóng nhãn tam giới, tung hoành kim cổ, lại có mấy người, có thể đạt được chân tiên linh dược đâu này. Hơn nữa lúc này đây, Lâm Hiên đạt được chỗ tốt kỳ thật còn không vẹn vẹn không sai. Cái kia hạt chín thiên huyền linh đan không phải chuyện đùa, dư thừa dược lực bị huyễn linh thiên hỏa hấp thu hết rồi, kể từ đó, huyễn linh thiên hỏa cũng đã lấy được điểm rất tốt chỗ, uy lực, linh tính đều lăng không gia tăng rất nhiều, nói xong hỉ lâm môn cũng không đủ. Nếu như mục đích đã đạt đến, ở tại chỗ này, cũng sẽ không có công dụng, Lâm Hiên toàn thân thanh mang cùng một chỗ, hướng nơi xa bay vút mà đi. Sa mạc vô biên vô hạn, tung hoành đâu chỉ mão nghìn vạn dặm. Nhưng mà Lâm Hiên độn quang hạng gì nhanh chóng, ngay lập tức chính là mấy vạn dặm, hắn tuy rằng không biết mình ở vào đất, nhưng chỉ cần nhận thức chuẩn một cái phương vị, tổng có thể bay ra ngoài. Đây là một cái đần phương pháp, nhưng tuyệt đối hữu hiệu. Nhưng Thanh Vân sa mạc diện tích rộng, lại vượt xa Lâm Hiên đoán trước phía trên. Hắn không nghỉ không ngủ, cũng hao tốn gần nửa tháng, mới rốt cục bay ra ngoài. Về phần kế tiếp nên làm như thế nào, Lâm Hiên trong nội tâm đã có quyết định. Diệu Âm tiên tử vẫn lạc, cầm tâm tình cảnh cũng liền đổi mới rất nhiều, nhưng mà đem nàng ở lại Thiên Âm Cung, chính mình tự nhiên là không yên lòng đấy. Lâm Hiên hôm nay đã là độ kiếp trung kỳ, cho dù chống lại hậu kỳ lao quái vật cũng có một ít tự bảo vệ mình lực lượng. Đã như vậy, đương nhiên muốn đem cầm tâm từ Thiên Âm trong nội cung cứu ra đi. Nhưng bây giờ mặc dù bay ra sa mạc, Lâm Hiên nhưng như cũng không biết mình đang ở đâu trong, bất quá vậy cũng là không hơn cái gì nan đề, hắn thật sâu hô hấp, đem cường đại vô cùng thần thức thả đi ra ngoài. Bởi vì lam sắc tinh hải nguyên nhân, Lâm Hiên thần thức vốn là liền mạnh hơn cùng giai tu tiên giả, lần này tấn cấp, thần thức tại vốn có trên cơ sở, càng là đã có nhảy vọt tiến bộ, cái này vừa để xuống ra, phạm vi 10 vạn giảm, tơ bông lá rụng, cũng mơ tưởng tránh được hắn cảm xúc. Rất nhanh Lâm Hiên thì có thu hoạch. Toàn thân thanh mang nổi lên, như tả phía trước bay vút mà đi. Cùng lúc đó, khoảng cách Lâm Hiên số ước lượng và giảm. Phía chân trời bên trong hào quang chớp động, đúng là mấy tên tu tiên giả mặt mũi tràn đầy hoảng loạn sợ hãi, dốc sức liều mạng hướng phía bên này bỏ chạy không thôi. Trong đó, ngoại trừ một gã khoảng 40 tuổi trung niên nhân có ngưng đan sơ kỳ tu vi, còn lại mấy cái, đều chẳng qua chút cơ mà thôi, mà lại chỉ có 20 xuất đầu niên kỷ, hiển nhiên, là mới đi vào tu tiên giới tay mơ mà thôi. Hoa hoa. Om sòm thanh âm truyền vào lỗ tai, bọn hắn thoát được tuy rằng nhanh chóng, nhưng mà truy binh phía sau càng là không như bình thường. Dù sao loài chim bay loại yêu tộc, thần thông khác không để cập tới, luận độ tốc, có thể vượt qua xa cùng giai tu sĩ có thể so sánh. Những thứ này quái điểu thân dài hơn một trượng, bốn cánh lục túc, hình dáng tướng mạo xấu xí vô cùng, ước chừng hơn 20 cái, mà lại mỗi một cái thực lực, đều có khả năng cùng ngưng đan sơ kỳ tồn tại so sánh với. Song phương thực lực đối lập, đó là cách xa vô cùng. Vài tên tu sĩ thấy cảnh này, đều bị hồn phi phách tán mất. Bội nhi, các ngươi đi trước, ta ở tại chỗ này, đem những thứ này yêu cầm ngăn trở. Trung niên nhân kia cắn răng một cái, như thế như vậy mở miệng. Không, sư thúc, phải đi mọi người cùng nhau đi. Một tuổi trẻ thiếu nữ lắc đầu. Đúng vậy, sư thúc, chúng ta cùng sinh cùng tử. Mặt khác một tướng mạo khờ hờ họ ưu thiếu niên cũng không muốn đi. Đừng vội dài dòng, trì hoãn xuống dưới chúng ta chỉ có cùng một chỗ vẫn lạc, đi mau. Trung niên kia tu sĩ vừa vội vừa giận, thanh sắc đều lệ mở miệng. Tu tiên giới trong vì tư lợi người chiếm đa số, nhưng là không thiếu như vậy tình ý sâu nặng nhân vật, người này tu vi không đáng giá nhắc tới, nhưng phần này khí độ, lại quả thực làm cho người bội phục. Nhưng mà thì đã trễ, bọn hắn đã bị những cái kia yêu cầm bao bọc vây quanh, lúc này thời điểm muốn đi, rõ ràng gắn liền với thời gian đã trưởng. Trung niên nhân kia không khỏi đấm ngực dậm chân, nhưng hiện tại nói cái gì đều có đã không có tác dụng, chỉ có thể cắn răng một cái, mà thôi. Chúng ta cùng sinh cùng tử, cùng những thứ này yêu cầm liều mạng. Sau đó tay háo phất một cái, thế ra chính mình bảo vật. Mấy người khác cũng cùng một chỗ động thủ. Đáng tiếc vô dụng thôi đồ, thực lực chênh lệch cách xa, trung niên nhân kia khá tốt, còn lại vài tên tiểu bối, vừa đối mặt công kích, khiến cho bọn hắn cực kỳ nguy hiểm vô cùng. Mắt thấy muốn có người vẫn lạc, nhưng mà đúng lúc này, một đạo màu xanh độn quang đã không thể tưởng tượng nổi tốc độ bay đã tới. Cái kia độn quang thật đúng nhanh chóng, trước một khắc vẫn còn chân trời. Chỉ chớp mắt tiểu đi tới trước mắt, hào quang thu liễm, lộ ra một dung mạo bình thường thiếu niên. Chương 3271, trở về Thiên Âm Cung. Không cần phải nói, đúng là Lâm Hiên. Hắn toàn thân, không có nửa điểm linh áp phóng thích mà ra, Mạc Nguyệt Thiên Vu bí quyết trở lại nguyên trạng hiệu quả, hôm nay đã đến giày công tôi luyện trình độ. Không cần tận lực thi triển, có thể tự nhiên mà vậy hiện ra. Nhưng mà mặc dù cảm giác không thấy linh áp hiệu quả, cái kia vài tên tu sĩ cùng yêu tộc, vẫn là không hẹn mà cùng ngừng động tác trong tay. Đây là một loại bản năng sợ hãi. Ở đằng kia một khắc, bọn hắn cảm giác mình nhỏ bé vô cùng, mà cái kia bề ngoài giống như bình thường thiếu niên lại vô cùng cường đại. Tiền bối. Trung niên nhân kia kiến thức dù sao muốn rộng một ít, mơ hồ đã hoài nghi mình những ngưỡng người này không phải gặp kỳ ngộ gì. Có chuyện trong chốc lát rồi hay nói, đợi Lâm Mộ trước đem những thứ này yêu cầm diệt trừ. Trước mắt yêu tộc, đối với Lâm Hiên mà nói tự nhiên là không đáng giá nhắc tới, nếu như gặp, hắn sẽ không để ý thuận tay giúp một tay những thứ này xui xẻo tu sĩ. Tay áo phất một cái, nhưng mà lại không thấy bất luận cái gì hào quang bay vút mà ra, càng đừng đề cập kiếm khí hoặc là bảo vật, vài tên tu sĩ thấy đều có điểm mơ hồ, có thể kế tiếp lại đã xảy ra bất khả tư nghị một màn. Bành! Mày may dấu hiệu cũng không, vây tại bên cạnh bọn họ hơn 10 đầu yêu cầm tất cả đều bạo đã thành huyết vụ. Làm sao có thể? Mấy người nghẹn họng nhìn chân chối, không khỏi hai mặt nhìn nhau đi lên. Trước mắt cái này thiếu niên thần bí mạnh đến nổi không hợp thói thường, giơ tay nhấc chân có thể đem đáng sợ như vậy yêu cầm diệt trừ, hắn đến tột cùng là cảnh giới gì tu tiên giả. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, https, chuyển phủn VN. Bọn hắn không cách nào đo lường được, lẫn nhau thực lực chênh lệch cũng quá xa. Tựu như cùng một con kiến, vĩnh viễn cũng không cách nào tưởng tượng, một đầu voi khí lực đến cỡ nào tràn đầy. Đạo lý kia là giống nhau. Nghĩ tới đây, mấy người đang vui mừng đồng thời, cũng không khỏi được toát ra vài phần trong lòng run sợ chi ý, tục ngữ nói. Phúc này họa làm cho theo, họa này phúc làm cho phục, những thứ này tu vi tinh thâm lao quái vật, nguyên một đám. Nóng này cũng cổ quái đến cực điểm, trước mắt, nguy hiểm mặc dù đã giải trừ, nhưng kế tiếp, có hay không có thể bình an vô số vẫn là hai nói. Nghĩ tới đây, trung niên nhân kia hướng sư điệt môn khiến một cái ánh mắt, ý bảo bọn hắn ngoan ngoãn khoanh tay mà đứng, không nên ăn nói bậy bạ. Chính hắn tức thì hướng Lâm Hiên ôm quyền hành lễ, trên mặt tràn đầy cung kính vui vẻ, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Nếu không vãn bối bọn người nói bất định đã ở yêu cầm móng vuốt sắc bén hạ hồn phi phách tán. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Tiền bối nếu có phân phó, vãn bối nhất định xông pha khói lửa. Ha ha, không cần xông pha khói lửa. Lâm Hiên dáng tươi cười tức thì tràn đầy hiền lành chi sắc. Hắn cũng là từ cấp thấp tu sĩ, từng bước một đi đến hôm nay cảnh giới đến đấy. Tự nhiên minh bạch người trước mắt, trong nội tâm đang sợ cái gì. Hắn cũng không phải là hỉ nộ vô thường ra hỏa, tự nhiên cũng không có hứng thú khó xử vài tên đáng thương hậu bối rồi, mỉm cười nói, các ngươi chỉ cần đem phụ cận địa đồ, cho Lâm Mộ đánh giá là được rồi. Địa đồ, vãn bối đương nhiên là có. Yêu cầu đơn giản như vậy, ngược lại lại để cho trung niên nhân có trở tay không kịp cảm giác, ngẩn người một lát, mới luống cuống tay chân từ trong lòng lấy ra một ngọc đồng tử giản. Lâm Hiên đem thần thức thả ra, rất nhanh liền đem bên trong địa hình nhớ rồi cái danh mạch. Khoảng cách này hơn 10 vạn dặm, quả nhiên có một tu tiên giả chỗ tụ họp. Lâm Hiên trên mặt biểu lộ hết sức hài lòng, toàn thân thanh mang cùng một chỗ, rất nhanh liền biến mất tại phía chân trời, lưu lại mấy người hai mặt nhìn nhau, ngơ ngác ngẩn người. Sư thúc, người nọ đã đi rồi. Quá đáng một chiếc trà mão công phu, một dung mạo thanh tú thiếu nữ mới chậm rãi mở miệng. A, rời đi. Trung niên kia tu sĩ nhẹ gật đầu, như cũng là buồn vô cớ như mất, bọn hắn biến nguy thành an, thế nhưng không có được trong tưởng tượng kỳ ngộ. Đối phương tự hồ chỉ là đi ngang qua nơi đây, sau đó thuận tiện như bọn hắn hỏi cái đường mà thôi. Không tệ, chính là hỏi đường. Nghĩ tới đây, trung niên nhân trên mặt lộ ra cười khổ chi sắc, sau đó tự mình đánh trống lảng thì thào tự nói, người đã thấy đủ. Chính mình vốn là đã ôm định quyết tâm vẫn lạc, hôm nay có thể sống lấy ly khai nơi đây, còn có cái gì tốt phản nàn địa phương. Sư thúc, ngươi nói vị tiền bối kia là cảnh giới gì tu tiên giả, giơ tay nhấc chân, có thể đem lợi hại như vậy yêu cầm diệt trừ, chẳng lẽ là trong truyền thuyết động huyền kỳ lao tổ. Cái kia dung mạo chất phác thiếu niên chậm rãi mà nói, ta lại ở đâu hiểu được. Trung niên nhân thở dài một hơi, đối phương cảnh giới quá cao, có lẽ là động huyền, có lẽ là phân thần, có lẽ... thậm chí có thể là độ kiếp kỳ lão tổ. Cái gì? Độ kiếp cấp bậc đại năng lão tổ? Vài tên người trẻ tuổi đều bị dọa ngây người, đối với bọn hắn như vậy vừa bước vào tiên đạo không lâu tay mơ mà nói, độ kiếp cấp bậc lão tổ cùng chân tiên cũng chênh lệch dường như, cái kia đều vẹn vẹn tồn tại ở truyền thuyết. Tốt rồi, những thứ này chỉ là phán đoán của ta, làm không được chuẩn, nơi đây cũng không phải là cái gì an toàn chỗ, có lẽ còn có cái khác lợi hại yêu tộc, chúng ta vẫn là mau trở lại môn phái tốt rồi. Nghe trung niên nhân nói như vậy, vài tên tuổi trẻ tu tiên giả trên mặt đều bị lộ ra kinh sợ chi sắc. Thật vất vả mới từ quỷ môn quan trở về, bọn hắn đương nhiên không muốn bởi vì chủ quan mà lần nữa lâm vào trong nguy hiểm. Đi! Mấy người cũng cùng thi triển thần thông, hóa thành màu sắc bất đồng cầu vồng, hướng nơi xa bay đi. Cùng lúc đó, Lâm Hiên đã tại phía xa mấy chục vạn dặm, máy móc, quả nhiên đã tìm được cái kia tu tiên giả chỗ tụ họp. Nói là một thành trì. Kỳ thật càng giống một cái tạm thời đặt chân mà thôi. Nơi đây khoảng cách Thanh Vân sa mạc không xa, cho nên có không ít tu sĩ ở chỗ này nghỉ ngơi, bổ sung cần thiết. Trong thành phường thị tuy nhiên hỗn tạp loạn, nhưng là ma tước tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ, cho nên Lâm Hiên không uổng phí công phu gì thế, ngay ở chỗ này mua được một bức địa đồ. So với mới vừa từ cấp thấp tu sĩ chỗ nào lấy được, muốn tường tận rất nhiều. Đối với thiên âm giới đại bộ phận địa điểm, đều có đánh dấu. Lâm Hiên hầu như không tốn phí nhiều ít công phu, tìm đến thiên âm cung tổng đà làm cho tọa lạc chân hoàn sân rồi. Lâm Hiên nhìn cùng mình giờ phút này trên mặt đất điểm khoảng cách, quả nhiên là xa xôi vô cùng, mặc dù là dùng chính mình hôm nay độ tốc, sợ rằng cũng phải tiêu phí hơn tháng công phu. Bất quá không có sao, điểm ấy thời gian, chính mình còn trì hoãn được rất tốt. Nhất định phải đem cầm tâm từ thiên âm trong cứu ra đi. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên không chần chờ nữa, Lâm Hiên hóa thành một đạo cầu vồng, dựa theo địa đồ chỉ dẫn, như lấy thiên âm cung bay đi. Một đường tự nhiên không phải là thuận buồm xuôi gió, thậm chí phải đi qua mấy cái thiên âm giới nổi tiếng hiểm địa. Nếu là bình thường tu tiên giả, chỉ có đường vòng. Nhưng mà Lâm Hiên đã là độ kiếp trung kỳ tu tiên giả, tự nhiên chẳng hề để ý, như thế nào gần như thế nào chạy đi. Thì cứ như vậy, thoáng chớp mắt 2 tháng trôi qua rồi. Chân Hoàn Sơn rốt cục rõ mồn một trước mắt, khoảng cách bất quá hơn vạn dặm xa rồi. Lâm Hiên không có vội vàng tìm tới cửa đi, mà là trước tìm một chỗ nghỉ ngơi. Tuy rằng dựa theo Lâm Hiên ý tưởng, có thể không kinh động thiên âm cung láo quái vật, lặng yên không một tiếng động đem cầm tâm mang đi ra là tốt nhất. Nhưng mà tu tiên giới sự tình ai nói được rõ ràng, thế sự khó liệu, vạn nhất vận khí không tốt, nói không chừng sẽ có một cuộc các chiến. Tuy rằng đây chỉ là Lâm Hiên suy đoán, không nhất định sẽ phát sinh, nhưng bất kể như thế nào, trước nghỉ ngơi dưỡng sức một phen luôn không sai. Chương 3272, trời ban cơ hội tốt. Ngày hôm sau, trời tờ mờ sáng, Lâm Hiên liền xuất phát. Mấy tháng trước, hắn đã từng đã tới Thiên Âm Cung Tổng Đà, cho nên coi như là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Chỉ có điều trước đó lần thứ nhất, có trưởng môn cháu gái dẫn đường, cho nên thông suốt không trở ngại, lúc này đây, lại muốn lặng lẽ lẻn vào, vô hình lúc giữa, gia tăng lên không ít độ khó. Bất quá Lâm Hiên cũng tỉnh không ý kỵ, thực lực của hắn xưa đâu bằng nay, Thiên Âm Cung là đầm rồng hang hổ không sai, nhưng có thể hay không đem chính mình vây khốn, vẫn là hai nói. Bất kể như thế nào, mình cũng nhất định phải đem cầm tâm cứu ra. Mặc Nguyệt Thiên Vu bí quyết vốn là thì có trở lại nguyên trạng hiệu quả, Lâm Hiên lại thi triển liễm khí thuật, thật đúng cùng bình thường phàm nhân chênh lệch dường như, nửa điểm linh áp cũng không lộ ra ngoài, sau đó Lâm Hiên hóa thành một sợi không ngờ cầu vồng, lặng yên không một tiếng động như Thiên Âm Cung bay đi. Hắn độn quang hạng gì nhanh chóng, rất nhanh chân Hoàn Sơn liền rõ mồn một trước mắt. Rõ ràng cách xa nhau còn có trăm dặm, nhưng mà lại cảm thấy rồi rào linh khí. Chắc không được Thiên Âm Cung hội đem ở đây chọn làm tổng đà, linh mạch chi ưu dị thực sự quá rất cao minh. Cho dù lần trước đã tới qua, nhưng Lâm Hiên trên mặt, như trước nhịn không được lộ ra vẻ tán thán. Bầu trời xanh lam như giặt rửa, thỉnh thoảng có sáng chói độn quang xẹt qua, lộ ra sinh cơ bừng bừng. Độn quang có phải hay không có chút quá nhiều? Lâm Hiên lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra vài phần vẻ trầm tư. Nơi đây bất quá là sơn môn mà thôi, lần trước đến Thiên Âm Cung thời điểm, cũng không gặp náo nhiệt như vậy đấy. Chẳng lẽ, có chuyện gì sắp xảy ra? Nghĩ tới đây, Lâm Hiên không khỏi trong nội tâm vui vẻ, Thiên Âm Cung nếu là gặp phải nguy cơ, chính mình có thể hỏa chung thủ lận, đem cầm tâm cứu ra, cũng đem dễ dàng rất nhiều. Nhưng mà rất nhanh, Lâm Hiên liền lắc đầu đem khả năng này phủ định. Thiên Âm Cung cũng không phải là bình thường tông môn, phóng nhãn linh giới, cũng có thể bài danh top 5. Cao thủ nhiều như mây, chính là độ kiếp kỳ tồn tại, nghe nói đều có 10 cái. Đại trưởng lão Thiên Âm Tiên Tử, càng là độ kiếp hậu kỳ, hơn nữa nghe nói ngoại trừ nàng dùng bên ngoài, Thiên Âm Cung còn có một tên hậu kỳ tồn tại. Như vậy nội tình, cho dù chân ma thủy tổ, hoặc là âm ti 6 vương, chỉ sợ đều cầm kia không thể làm gì, trừ phi tam giới đại chiến mở ra. Nếu không, lại làm sao có thể gặp phải quá lớn phiền toái. Lâm Hiên đều muốn nghe ngóng một phen, có thể tình huống hiện tại, lại không thích hợp lộ diện, trong lúc nhất thời, Lâm Hiên lâm vào lưỡng nan. Bất quá hắn là bực nào người thông minh, điểm ấy vấn đề, tự nhiên không có khả năng thật sự đem làm khó. Lâm Hiên thật sâu hô hấp, tìm cái chỗ không có người. Hai tay bấm niệm pháp quyết, đùng đùng, không dứt, cốt cách bạo liệt thanh âm đại tố, hắn lăng không cao lớn nửa xích, mặt tím tím xanh xanh quang hiện lên. Dung mạo cũng đã xảy ra cải biến. Sau đó Lâm Hiên đổi lại một bộ quần áo, dùng hắn hôm nay hoán hình nghĩ mô phỏng cho chi thuật, coi như là độ kiếp kỳ lao quái vật, cùng hắn sát bên người mà qua. Có thể hay không phát hiện cũng là chuyện khác. Sau đó Lâm Hiên nên ngang đi ra, đi nghe ngóng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Vốn cho là muốn phí một phen khó khăn chắc trở, cái đó hiểu được. So với chính mình trước kia tưởng tượng đấy, muốn dễ dàng rất nhiều. Hầu như không có phí chút sức lực, liền thăm dò được rồi. Thiên Âm Cung đem cử hành ngàn năm một lần giao dịch đại hội. TEZUYHCHUYNPHUNVN. Danh như ý nghĩa, mỗi ngàn năm cử hành một lần, về phần tham gia tư cách, càng là rất dễ dàng có thể đạt được. Chỉ cần là ngưng đan kỳ trở lên tu tiên giả, liền ai đến cũng không có cự tuyệt. Đương nhiên, muốn giao nạp nhất định được tinh thạch, làm như nhập môn phí tổn. Càng là đẳng cấp cao tu tiên giả, cần giao nạp tinh thạch càng nhiều, nhưng không có tu sĩ nguyện ý bỏ qua. Như vậy thịnh hội, kỳ chân dị bảo vô số, mà Thiên Âm Cung cũng có thể đạt được điểm rất tốt chỗ. Một là vé vào cửa thu nhập, thứ hai, thì là từ tại đấu giá hội bên trên rút ra trích phần trăm rồi. Đương nhiên, bọn hắn làm như vậy, cũng dễ dàng những cái kia trong tay là tự nhiên chính mình dùng không hơn, đều muốn đổi lấy mặt khác bảo bối tu tiên giả. Nghe nói không có một lần cử hành, tham gia trao đổi hội tu sĩ, đều từ bốn phương tám hướng vọt tới nơi này, khoảng chừng trăm vạn nhiều. Trăm vạn. Đạt được tin tức này Lâm Hiên, cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn từ từ bước lên con đường tu tiên, tham gia trao đổi hội nhiều vô số kể, nhưng không có một cái, có như vậy quy mô, thậm chí có thể nói, trên lệch quá xa. Hơn nữa tham gia Thiên Âm Cung giao dịch hội tu sĩ, không chỉ có số lượng phần đông, tu vi cũng không phải chuyện đùa, ngưng đan nguyên anh không cần nói, từng cái cảnh giới đều có, thậm chí còn có độ kiếp cấp bậc lao quái vật. Lâm Hiên nghe đến đó, không khỏi cảm thấy hứng thú, bất quá sự tình có nặng nhẹ, đem cầm tâm cứu ra, mới là việc cấp bách. Mà nhiều người như vậy đi vào chân Hoàn Sơn, đối với mình mà nói, thì là một đại cơ duyên. Đục nước béo cỏ. Đã có nhiều như vậy người tới Thiên Âm Cung. Cái kia chính mình căn bản không cần che giấu dấu vết hoạt động, hoàn toàn có thể nên ngang tiến về trước chỗ đó. Sau đó tìm được cầm tâm, lại đem kia thần không biết, quỷ chưa phát giác ra mang đi ra. Thật sự là lão thiên gia đều giúp ta, Lâm Hiên trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc vui mừng. Tốt như vậy cơ duyên, không để cho bỏ qua, Lâm Hiên tinh quang sáng lạn hiện hình mà ra, sau đó nên ngang như Thiên Âm Cung sơn môn bay đi. Đương nhiên, thu vi hay là muốn che giấu đấy. Nếu không độ kiếp kỳ, không phải khiến cho hoành động không thể. Phải biết rằng cái này trao đổi hội, ngàn năm mới cử hành một lần, cho nên thời gian cũng là thật lâu, trước sau không sai biệt lắm có 3 tháng tả hữu công phu. Mà bây giờ, mới vừa vận khai mạc, tự nhiên dùng cấp thấp tu sĩ làm chủ. Lâm Hiên một chút chần chờ, đem tu vi che giấu đã đến nguyên anh kỳ. Dù sao đẳng cấp cao tu sĩ, dù là không phải độ kiếp kỳ tu tiên giả, không ít cũng là tiếng tăm lừng lấy đấy, mà nguyên anh kỳ bất đồng, ở chỗ này, liền cùng người qua đường chênh lệch dường như. Nói mình là tán tu, cũng sẽ không khiến người hoài nghi, rất dễ dàng có thể lừa dối qua. Cho nên, Lâm Hiên lựa chọn như vậy, coi như là nghĩ sâu tính kỹ. Quả nhiên, tại Thiên Âm Cung Sơn Môn, Lâm Hiên không có gặp phải bất luận cái gì khó khăn chắc trở, tại nộp một số tinh thạch về sau, cũng rất đơn giản bị thả đi vào. Nếu là bình thường tông môn gia tộc, căn bản không có như vậy khí độ, sợ trà trộn vào lòng mang ý xấu tu tiên giả, nhưng Thiên Âm Cung bất đồng. Ai dám đến bọn hắn ở đây bụng dạ khó lường, thuần túy là ông cụ thắt cổ, ngại mặn dài. So với tưởng tượng thuận lợi, nhưng Lâm Hiên cũng không có chủ quan. Lúc này đây cơ duyên xảo hợp, vận khí của mình thật đúng không tệ, nhưng mà cũng không có thể bởi vậy liền đắc ý quên hình rồi. Một chút chần chờ, Lâm Hiên đi trước trong phường thị dạo qua một vòng, hiện tại dùng cấp thấp tu sĩ làm chủ, tự nhiên không có bất luận cái gì thu hoạch, nhưng Lâm Hiên vốn cũng không có nghĩ qua, tới chỗ này tìm kiếm bảo vật. Chỉ là không muốn bị người phát hiện chính mình có cái gì không ổn. Tại trong phường thị đi dạo một hồi, xác định không có ai theo dõi về sau, Lâm Hiên mới lặng yên ly khai, sau đó dựa theo từ Diệu Âm chỗ nào siêu hồn đoạt được, hướng cầm tâm ở lại địa điểm bay đi. Không chê vào đâu được. Nhưng mà thật sự như thế sao? Chân Hoàn Sơn ở chỗ sâu trong, một linh khí nhất nồng đậm hạp gốc. Ở đây ít ai lui tới, đừng nói bình thường tu sĩ, cho dù trưởng môn chấp sự, đã hết truyền cứ gọi cũng không dám tự ý nhập. Nơi này là Thái Thượng trưởng lão tiềm tu chỗ. Một loại động phủ. Một tuổi trẻ xinh đẹp tuyệt trần nữ tử khoanh chân mà ngồi, mà nhưng mở ra hai con người, trên mặt lộ ra vẻ cười lạnh, thật to gan, giết Diệu Âm, còn dám tới bổn môn tổng đà. Chương 3273, thiếu nữ thần bí. Chân Hoàn Sơn kéo dài trăm vạn dặm, linh khí nồng đậm, cầm tâm hiện đang ở Diệu Âm các, ở vào kia sâu đậm chỗ. Những cái kia tới tham gia trao đổi hội tu tiên giả, mặc dù có thể tiến vào Thiên Âm Cung tổng đà, nhưng như Diệu Âm Các như vậy cấm địa, tự nhiên là không thể nào lung tung đi xuống đấy. Cho nên Lâm Hiên trên đường đi, cũng chỉ có thể che giấu dấu vết hoạt động. Thiên Âm Cung tuần tra đệ tử, hắn ngược lại tỉnh không để ý, thần trí của mình, so với độ kiếp hậu kỳ lao quái vật, cũng không kém cỏi. Có như vậy ưu thế, đối phương tự nhiên không có khả năng phát hiện mình. Duy nhất cần băn khoăn chính là cấm chế. Tuy nói Lâm Hiên đối với Diệu Âm thi triển qua siêu hồn thuật, nhưng mà này thần thông dù sao cũng là có cực hạn đấy. Không có khả năng không rõ chi tiết, đem tất cả trí nhớ tất cả đều là cấn xuống. Cho nên một đường nơi nào có cấm chế, nơi đó có cạm bẫy, Lâm Hiên kỳ thật cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể chính mình tận lực cẩn thận một hai. Rồi, đã có cái này nhận thức, Lâm Hiên tự nhiên không dám có phần chút nào chủ quan, đem ẩn nấp liễm khí thuật thi triển đã đến cực hạn, không chỉ có đem thần thức thả ra, đồng thời còn phối hợp dùng Thiên Phượng thần ngục. Cũng không biết đến tột cùng là vận khí không tệ, còn là của mình chú ý cẩn thận đã có hiệu quả, đoạn đường này như dẫm trên đất bằng, lại chút nào nguy hiểm cũng không có gặp được kia mà. Lâm Hiên âm thầm may mắn không thôi, buổi trưa thời gian, hắn lại bay qua một cái ngọn núi, trước mắt sáng tỏ thông suốt, một mảng lớn đỉnh đài lầu cát, đập vào mi mắt. Lâm Hiên trong nội tâm vui vẻ, trước mắt cảnh trí, cùng Diệu Âm tiên tử trong trí nhớ giống nhau như lúc, như không có gì bất ngờ xảy ra, cẩm tâm nên ngay ở chỗ này. Cái này một mảnh đỉnh đài lầu cát, chiếm diện tích cực kỳ uyên bác, linh khí cũng xa xa nồng đậm qua nơi khác. Diệu Âm tiên tử chính là Thiên Âm cung thái thượng trưởng lão một trong, kia động phủ làm cho hạt địa vực, hoàn cảnh tự nhiên là vô cùng tốt đấy. Lâm Hiên đem thần thức thả ra. Quả nhiên cảm thấy cấm chế chấn động. Ở đây cấm chế cùng nơi khác bất đồng, Lâm Hiên tại địa phương khác gặp, còn có thể đường vòng. Nhưng ở nơi này, lại không thể đủ như thế mưu lợi rồi. Đến tột cùng muốn làm như vậy, mới có thể thần không biết, quỷ chưa phát giác ra đi vào đâu này. Lâm Hiên lâm vào suy tư. Nhưng mà nhất thời một lát, lại khổ vô lương sách. Lâm Hiên thở dài, việc này không thể sốt ruột. Diệu Âm mặc dù đã vẫn lạc, nhưng mà nơi này, dù sao cũng là Thiên Âm cung cấm địa, lơ là sơ suất, như trước có khả năng đem chính mình sụp xuống tại nơi đây. Loại kết quả này, tự nhiên là Lâm Hiên không muốn trông thấy địa phương. Phải kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Thì cứ như vậy, quá đáng gần nửa canh giờ công phu. Đột nhiên, một đạo độn quang xuất hiện với Thiên bên cạnh, bắt đầu rất xa. Rất nhanh liền rõ ràng đứng lên. Đó là một thân mặc áo lam nữ tử, dung nhan xinh đẹp vô cùng, ước chừng 20 xuất đầu niên kỷ, nhưng mà một thân pháp lực nhưng là không kém, cái này lại là một gã phân thần sơ kỳ tu tiên giả. Chẳng lẽ là Diệu Âm thế hệ con cháu, hoặc là đệ tử thân truyền. Lâm Hiên ánh mắt lúc này nữ trên mặt đảo qua, lấy tay chống cằm, âm thầm suy đoán rồi. Nàng này độn quang thật nhanh, chỉ chớp mắt, liền đi tới Lâm Hiên bên cạnh. Bất quá hai người tuy rằng cách xa nhau không xa, nhưng nàng tự nhiên không có khả năng phát hiện được Lâm Hiên ẩn nạp thuật, cũng không có phát giác được phụ cận có gì không ổn. Bàn tay như ngọc trắng phất một cái, trong lòng bàn tay đã xuất phát hiện ra một phong cách cổ xưa ngọc phù. Sau đó nàng có chút dương lên. Từ trong lòng bàn tay bay vụt máu ra một đạo hồng quang. Lóe lên tức thì, như châu đất xuống biển, chui vào phía trước trong sương mù. Sau đó vốn là bình tĩnh sương trắng, cuồn cuộn trở mình dâng lên. Rất nhanh hướng phía hai mau bên cạnh tản ra, một cái đường nhỏ đập vào mi mắt. Nàng này không chút do dự, toàn thân thanh mang cùng một chỗ. Liền bay vào. Lâm Hiên ở một bên thấy rõ ràng, cơ hội tốt như vậy tự nhiên sẽ không bỏ qua, hai tay bấm niệm pháp quyết, hóa thành một đoàn hư ảnh. Lặng yên không một tiếng động theo ở phía sau. Cách xa nhau bất quá mấy trượng mà thôi, nhưng mà cái kia cô gái áo lam lại thủy chung không có phát giác. Toàn bộ quá trình nói đến cũng không phiền phức, nhưng mà nếu không có Lâm Hiên kẻ tài cao gan cũng lớn, tuyệt không dám như vậy mạo hiểm. Có lẽ hôm nay, Lâm Hiên số phận thật sự tốt tới cực điểm, đi theo nàng này một đường đi tới, rõ ràng không có gặp phải bất luận cái gì khó khăn chắc trở. Ước chừng một nén nhang công phu về sau, nàng này tại một tòa động phủ trước dừng lại. Nói là động phủ, giảng thành một tòa tinh xảo khéo léo cung điện thích hợp hơn. Lâm Hiên mơ hồ cảm thấy có chút quen mắt, nhưng cái chỗ này hắn đương nhiên chưa từng đã tới. Chẳng lẽ nói, sẽ được lấy tại hờ tờ tờ tờ S, truyền phùn VN. Lâm Hiên rất nhanh liền kịp phản ứng. Chính mình từng đối với Diệu Âm thi triển qua siêu hồn thuật, cảnh vật trước mắt là ở nàng trong trí nhớ bái kiến, tựa hồ là cầm tâm ẩn cư chỗ. Sẽ không trùng hợp như vậy a? Nàng này vừa lúc là tìm đến cầm tâm đấy. Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Kinh ngạc ngoài, Lâm Hiên lại cái gì cũng không có làm, bất kể như thế nào, xem trước một chút tình huống rồi hay nói. Sau đó hắn ngẩng đầu, bắt đầu dò xét trước mắt kiến trúc. Loại này đẹp đẽ cung điện, hoặc là nói động phủ, bị một tầng đủ mọi màu sắc màn sáng bao phủ. Cái kia màn sáng nhìn như rất mỏng, nhưng mà làm cho phát ra khí tức, lại thật đúng là không như bình thường. Nếu là mình không có nhìn lầm, coi như là độ kiếp cấp bậc tu tiên giả, như muốn bài trừ, cũng muốn phí bên trên không ít công phu. Hiển nhiên, cầm tâm là bị giam cầm không sai chỗ. Lâm Hiên trên mặt lộ ra một chút tức giận. Nhưng sau đó như là nhớ ra cái gì đó, cái kia nộ khí biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Diệu Âm tuy đáng hận, nhưng nàng đã bị mình diệt trừ, người chết như đèn diệt, còn có cần gì phải như nàng so đo đâu rồi. Nhất niệm đến tận đây, Lâm Hiên không khỏi tâm bình khí hỏa. Trước mắt cấm chế tuy rằng phiền thoái, nhưng thật muốn ngăn trở chính mình, tự nhiên là không thể nào đấy. Duy nhất phiền toái chính là đem phá vỡ, không cẩn thận, sẽ kinh động Thiên Âm cung những thứ khác lao quái vật. Nhưng vậy thì như thế nào? Có nhiều hơn nữa khó khăn hiểm trở,

bất luận là ban thưởng đan dược bảo vật, hay là bình thường đối với tu hành chỉ đạo, đãi ngộ đều xa xa sống khá giả rồi đệ tử khác, trong nội tâm nàng cũng xác thực cảm kích. Làm như vậy, đối với sư tôn xác thực có mang áy náy chi ý, có thể lời tuy như thế nào, nàng làm sao có thể trơ mắt nhìn Cẩm Tâm sư tỷ đi tìm chết. Tục ngữ nói, cá cùng bàn chân gấu không thể kiêm được. Cân nhắc lợi hại, nàng cũng chỉ có ôm trong lòng đối với sư tôn áy náy chi ý, cứu Cẩm Tâm thoát ly khổ hải rồi. Nàng này vẫn tương đối thông minh, hành động cũng coi như cẩn thận. Nhìn chuẩn Diệu Âm ra ngoài, mang tới có thể khống chế cấm chế lệnh phù, quả nhiên có cơ hội thành công cứu ra Cẩm Tâm sư tỷ rồi. Nhưng mà kế hoạch của nàng mặc dù không tệ, lại đã quên nhân tâm hiểm ác. Nàng tại sư tôn trước mặt được sủng ái, Diệu Âm mặt khác vài tên đồ đệ là lại ao ước lại ghen, bình thường cầm nàng không thể làm gì, nhưng còn lần này, lại xem như bắt lấy tay cầm rồi. Toàn bộ quá trình, vị đại sư kia tỷ đều nhìn ở trong mắt, lại cố ý không nói phá, muốn chính là bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau hiệu quả. Bọn hắn đương nhiên biết rõ Âu Dương Cầm Tâm đối với sư tôn mà nói ý vị như thế nào, sư muội lúc này đây, quả thực chính là tự gây nghiệt, không thể sống, việc này qua đi, sư tôn tuyệt sẽ không đem buông tha. Tới trái lại, chính mình lại có thể tại sư tôn trước mặt lập nhiều đại công, lại để cho kia vài phần kính trọng. Có thể nói, làm như thế, mảy may nguy hiểm cũng không, nhưng lại có nhất cử lưỡng tiện hiệu quả. Như thế cơ hội tốt, vị đại sư kia tỷ đương nhiên sẽ không bỏ qua, cùng mấy vị sư huynh muội sau khi thương lượng, liền truy đã tới. Giờ phút này, Cầm Tâm cùng vị kia tên là Tần Ngư thiếu nữ bị bao bọc vây quanh, tình cảnh có thể nói không ổn đến cực điểm. Nhưng khoanh tay chịu chết là không thể nào đấy. Cầm Tâm đôi mi thanh tú trao lên, đã chuẩn bị động thủ. Như thế nào, Âu Dương sư muội, chẳng lẽ còn muốn giết ra lớp lớp vòng đây? Ngươi thần thông tuy rằng không tầm thường, nhưng cùng Tần sư muội chỉ vẹn vẹn có hai cái, thực cho rằng địch nổi chúng ta năm người liên thủ sao? Huống chi ở đây thế nhưng là Thiên Âm cung tổng đà. Ta chỉ muốn ầm ĩ hô to, tin tưởng rất nhanh sẽ có bổn môn đệ tử khác chạy tới đấy. Ngươi, Âu Dương Cầm Tâm vừa sợ vừa giận, thực sự minh bạch đối phương cũng không phải phô trương thanh thế kia mà. Không nói đến lẫn nhau vốn là thực lực cách xa, ở chỗ này đấu pháp rất dễ dàng liền kinh động Thiên Âm cung những thứ khác tu tiên giả. Có thể nói, mình cùng Tần sư muội, mảy may thắng máu tính toán cũng không. Chẳng lẽ bó tay chịu trói? Cầm Tâm lắc đầu. Dùng tính cách của nàng, như thế nào chịu được loại khuất nhục này? Cho dù biết rõ mảy may phần thắng cũng không, nàng cũng muốn liều mình đánh cược một lần, có thể chính mình chết không có gì đáng tiếc, sao có thể đem hảo tâm cứu giúp Tần sư muội liên lụy đi vào. Dù là Cầm Tâm trí dũng song toàn, lúc này cũng lâm vào lưỡng nan. Nhưng mà đúng lúc này đợi, một ngoài dự đoán mọi người thanh âm truyền vào lỗ tai. Tên ngu xuẩn, đều muốn Cầm Tâm bó tay chịu trói, có hay không hỏi qua ta, dám khi dễ Lâm Mộ lao bà, ta xem các ngươi là chẳng sống. Thanh âm kia lười biếng đấy. Không mang theo mảy may sắc khí, đơn giản là trước mắt mấy cái gia hỏa, tại Lâm Hiên xem ra, bất quá là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Cũng chính là mấy cái con sâu cái kiến, cần gì phải sinh khí, sinh tử của bọn hắn, cũng không quá đáng tại chính mình nhất niệm trong lúc đó mà thôi. Người nào ở chỗ này? Trung niên nữ tử quá sợ hãi, cùng nàng cùng đi mấy người, cũng có chút luống cuống, bọn hắn đùa, nguyên bổn chính là bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút phía sau, chẳng lẽ còn có người theo ở phía sau, đều muốn ngư nhân được lợi. Mà cùng mấy người kinh sợ bất động, Âu Dương Cầm Tâm lại như gặp phải sét đánh, thoáng cái sững sờ ở này trong. Thanh âm này, là quen thuộc như vậy, nhưng mà mấy ngàn năm nay, lại chỉ là xuất hiện ở trong ngộng. Hôm nay rõ ràng nghe được rõ ràng, nàng lại lộ ra không thể tin chi sắc. Là sợ hạnh phúc là ảo giác, nháy mắt lại chạy đi sao. Cầm Tâm không phải mềm yếu nữ tử, nhưng mà lúc này, nhưng có chút muốn khóc. Mà Lao Thiên gia lúc này đây, cũng không có sẽ cùng nàng hay nói giỡn. Chỉ thấy không gian chấn động đột khởi. Một cái thuộc tính thân ảnh từ mơ hồ đến rõ ràng, từng điểm ánh vào đã đến mi mắt của nàng trong. Cái kia con mắt, cái kia cái mũi, còn có mặt mũi bên trên cái kia nụ cười thản nhiên, đều cùng mình trong óc chỗ sâu trí nhớ trùng hợp cùng một chỗ. Lâm Hiên. Lúc này đây, cũng không phải tại trong ngộng. Sau đó liền thấy kia thiếu niên vừa xài bước ra, không gây xem thời gian cùng không gian khoảng cách, đi vào bên người của mình. Hai người cách xa nhau hơn trượng, yên lặng nhìn chăm chú. Không nói tiếng nào. Lúc này im ắng thắng có tiếng. Ngàn năm chờ đợi, có lẽ chính là vì giờ khắc này gặp lại. Tất cả hủy khuất, tất cả nguy hiểm, địch nhân trước mắt, đều bị dứt bỏ. Tại thời khắc này, trong mắt của bọn hắn, chỉ có lẫn nhau. Cầm Tâm, ta tới đón ngươi. Thật lâu, Lâm Hiên mới nói như vậy ra một câu, tâm tình của hắn, đồng dạng là kích động vô cùng, trải qua trăm cay nghìn đắng, rốt cục nhìn thấy ái thê, chính mình tất cả cố gắng, đều là giá trị tuyệt đối được địa phương. Cầm Tâm há hốc mồm. Nhưng không có thanh âm phát ra, chỉ có hóng ánh nước mắt nhỏ xuống, tự loại bạch ngọc khuôn mặt chảy xuống xuống dưới. Bất quá cái kia nước mắt kể do đấy, là vui mừng. Lại qua mấy hơi, Cầm Tâm đột nhiên thân hình khẽ động, hung hăng nhào vào Lâm Hiên trong ngực. Sau đó, nàng rõ ràng oa một tiếng khóc lên. Khóc đến Lâm Hiên chân tay luôn cuống, khóc đến Lâm Hiên bối rối vô cùng. Tự quen biết đến nay, Cầm Tâm cho cảm giác của hắn, đều là rất kiên cường đấy, mặc dù tình cảnh lại hiểm ác, Lâm Hiên cũng chưa từng thấy nàng khuất phục, chớ nói chi là khóc. Lâm Hiên không sợ đối mặt độ kiếp kỳ lão quái vật, mà giờ khắc này đối mặt lấy ái thê nước mắt, nhưng là luôn cuống. Nhưng hắn cũng có thể cảm giác được, cái kia nước mắt trong ẩn chứa chính là vui mừng, vì vậy hắn cũng không nói gì, chẳng qua là mở rộng hai tay, chăm chú đem ái thê kéo. Nước mắt đem y phục của hắn ướt nhẹp, Lâm Hiên biểu lộ, tức thì mang theo ấy nấy, ta đã tới chậm. Không có, ta chỉ là lo lắng, rốt cuộc gặp không đến ngươi. Cầm Tâm thuật nói qua trong nội tâm bị khuất, năm đó, nàng là cơ duyên xảo hợp, thông qua ạt thư lạ vương lưu lại chuyển tống trận, trực tiếp phi thăng đến linh giới đấy. Cơ duyên như vậy, nói ngàn năm một thở cũng không đủ. Chương 3276, giải quyết dễ dàng. Nếu là tu sĩ khác gặp, không phải cảm tạ trời cao ban ân không thể. Nhưng mà Cầm Tâm tâm tình, nhưng là vô cùng mâu thuẫn đấy. Một phương diện, làm như tu tiên giả, nàng như thế nào không biết linh giới chỗ tốt, con đường tu tiên, khẳng định có thể tiến thêm một bước, cho nên tâm tình của nàng cũng là thập phần vui mừng đấy. Có thể một phương diện khác, chính mình song tu đạo lữ, nhưng không có cơ duyên như vậy, cùng người yêu tách ra, tự nhiên hết sức thống khổ. Linh giới tài nguyên tuy rằng phong phú, có thể từ nay về sau, chính mình lại cô đơn chiếc bóng rồi. Tuy rằng trên lý luận, nàng cũng có thể cùng Lâm Hiên gặp lại. Nhưng mà cái kia quá khó khăn. Phóng nhãn nhân giới, thiên tài xuất hiện lớp lớp, khả năng đủ phi thăng đến linh giới mới mấy cái. Chớ đừng nói chi là linh giới diện tích uyên bác, cho dù Lâm Hiên thực phi thăng đã đến nơi này, đều muốn gặp lại, đó cũng là ngàn vạn khó khăn đấy. Có lẽ hai vợ chồng từ nay về sau liền trời Nam đất Bắc, vĩnh viễn khó hơn nữa có tụ họp một khắc. Mỗi nghĩ đến đây, Cầm Tâm liền ảm đạm vô cùng. Nhưng mà việc đã đến nước này, ảo não cũng vô ích chỗ. Nàng có thể làm đấy, thật là tốt tốt tu hành. Phu quân không phải bình thường tu tiên giả, có lẽ thật sự có phi thăng đến linh giới một khắc. Nói một cách khác, gặp lại hy vọng tuy rằng không nhiều lắm, nhưng chỉ cần mình hảo hảo còn sống, tổng vẫn phải có. Nhưng mà ngàn năm thời gian đi qua, phu quân như trước hành tung không. Về sau, cơ duyên xảo hợp, nàng càng đã rơi vào Diệu Âm tiên tử trong tay, mặc dù áo cơm không lo, tu tiên tài nguyên càng là phong phú, nhưng phúc này họa làm cho theo, từ nay về sau vận mệnh của mình, lại thắt ở rồi trong tay người khác. Thiên Âm cung chính là quái vật khổng lồ, Diệu Âm tiên tử càng là độ kiếp kỳ đại năng tu tiên giả. Chính mình ngàn năm qua thực lực mặc dù tiến triển nhanh chóng, nhưng không có khả năng có cơ hội thoát khỏi nàng đấy. Cầm Tâm không phải mềm yếu nữ tử, động lòng người lực có khi mà nghèo, sự tình phát triển đến một bước này, nàng không sai biệt lắm đã cam chịu số phận rồi. Có thể tu tiên giới sự tình, ai cũng nói không rõ ràng. Diệu Âm có việc ra ngoài, Tần Sư Muội liều chết xuất thủ tương trợ, sự tình xuất hiện chuyển cơ, mắt thấy đã có thể trốn ra tìm đường sống đi. Nhưng mà bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau, Diệu Âm vài tên đệ tử, từ trước đến nay cùng mình bất hòa, Tần Sư Muội ý đồ, rơi trong mắt bọn hắn, cái này mấy cái ra hỏa chơi nổi lên bắt rùa trong hũ chủ ý. Tình thế chuyển tiếp đột ngột, đã bị mấy người vây quanh, đều muốn chạy ra Thiên Âm cung tự nhiên là tuyệt không khả năng. Mà thôi, có lẽ chính mình vận mệnh đã như vậy, Cầm Tâm trong mắt đã tràn đầy ý tuyệt vọng, đối với chạy ra tìm đường sống, nàng đã không ôm bất cứ hy vọng nào rồi. Chẳng qua là, sao có thể đem Tần Sư Muội liên lụy ở chỗ này? Cầm Tâm là ân oán rõ ràng tu tiên giả, đã quyết định, coi như mình vẫn lạc, cũng muốn mở một đường máu, lại để cho Tần Sư Muội có cơ hội đào thoát. Nhưng mà nói một chút dễ dàng, thật muốn làm đến, nhưng là ngàn vạn khó khăn đấy. Cầm Tâm đã ôm định tất quyết tâm chết. Nhưng vào lúc này, càng bất khả tư nghị một màn xuất hiện. Tại đây nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, phu quân rõ ràng đến nơi này. Cầm Tâm không có tin tưởng chính mình hai mắt. Dưới đời này tại sao có thể có trùng hợp như vậy? Trời cao đãi chính mình thật sự là không bó, có thể vào lúc đó cùng Lâm Hiên gặp lại, cho dù vẫn lạc, nàng cũng cảm thấy mỹ mãn. Trong lúc nhất thời, Cầm Tâm như tại trong ngộng. Nhưng ít khi, đầy ngập nhu tình lại đổi lại rồi lo lắng chi ý. Hôm nay tình thế nguy cấp, phu quân lại tới đây, chẳng phải là muốn đưa hắn cũng cuốn vào. Mạo chính mình chết không có gì đáng tiếc, nhưng sao có thể lại để cho phu quân cũng cùng chính mình rơi một cái hồn phi phách tán kết cục. Phu quân, ngươi nhanh ly khai nơi đây. Tục ngữ nói, quan tâm sẽ bị loạn, Âu Dương Cầm Tâm trên mặt tràn đầy hoảng loạn. Ly khai, thì đã trễ. Đúng lúc này, một âm thanh lạnh như băng truyền vào lỗ tai, cái kia trung niên nữ tử trên mặt tràn đầy vẻ chê cười, nhìn xem Lâm Hiên, từng chữ một mở miệng, các hạ thật to gan, lại dám lẻn vào ta Thiên Âm trong nội cung, đã mưu đồ làm loạn, muốn có vẫn lạc giác ngộ, ngươi cùng cái kia Âu Dương Cầm Tâm, làm một đôi đồng mệnh uyên ương tốt rồi. Thật sao? Lâm Hiên nghe xong đối phương ngôn ngữ, không chỉ có không giận, ngược lại kinh ngạc bật cười đứng lên. Chính là một phân thần kỳ tồn tại, rõ ràng cũng dám uy hiếp chính mình, quả thực là ngu xuẩn vô cùng. Đương nhiên, nhắc tới đại sư tỷ không biết sống chết, cũng là có nàng nguyên nhân. Lúc này Lâm Hiên quay đầu lại sọ, không hề thi triển liễm khí thuật, đem cường đại vô cùng linh áp từng điểm phóng thích mà ra. Vâng! Vây quanh bọn họ phân thần kỳ tu sĩ liền lùi mấy bước, hai đầu gối mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất bên trên. Trên mặt ngang ngược kiêu ngạo biểu lộ biến mất vô tung, thay vào đó là sợ hãi cùng sợ hãi, cái kia trung niên nữ tử càng là toàn thân phát run, chỉ vào Lâm Hiên, ngươi! Ngươi là độ kiếp kỳ lão quái! Đúng vậy, vậy thì như thế nào? Tiểu bối còn dám khẩu xuất của ngôn, muốn ta cùng ái thê mệnh sao? Lâm Hiên thanh âm bình thản, nhưng mà nàng kia lại sớm đã sợ tới mức hồn phi phách tán, nào dám tiếp lời. Cái gì, phu quân, ngươi đã là độ kiếp cấp tu sĩ khác rồi hả? Nguồn, HTTPS, chuyển phùn VN. Cầm Tâm ngạc nhiên thanh âm truyền vào lỗ tai, trên mặt đồng dạng tràn đầy vẻ khó tin. Nhớ rõ tại nhân giới cùng Lâm Hiên tách ra thời điểm, hắn mới bất quá nguyên anh hậu kỳ, có thể bay lên tới linh giới, đã rất không dậy nổi. Nhưng này mới chính là mấy ngàn năm qua, làm sao có thể tu luyện tới độ kiếp cái này đẳng cấp. Phải biết rằng, chính mình thế nhưng là có được cửu linh cầm thể, lại phải diệu âm tiên tử toàn lực tương trợ, đan dược mở rộng cung ứng, chưa từng lười biếng, cũng mới tu luyện tới phân thần mà thôi. Mà độ kiếp cùng phân thần, mặt ngoài chỉ thua kém nhất cấp, độ khó nhưng là hoàn toàn không thể so sánh nổi. Điểm này, Âu Dương Cầm Tâm tâm lý nắm chắc, cho nên đối với Lâm Hiên tấn cấp tốc độ, càng là cảm giác không thể tưởng tượng nổi vô cùng. Phu quân sẽ không phải là tại phô trương thanh thế. Có thể cái kia linh áp tuyệt đối là không lừa được người địa phương. 10 phần độ kiếp kỳ, cường đại trình độ so với Diệu Âm tiên tử chỉ có hơn chứ không kém. Đúng vậy, vi phu cơ duyên xảo hợp, xác thực đã là độ kiếp cấp bậc tu tiên giả. Lâm Hiên mỉm cười thanh âm truyền vào lỗ tai. Một bên thiếu nữ áo lam cũng là vừa mừng vừa sợ. Nàng là Cầm Tâm khuê trong hảo hữu, đối với Lâm Hiên tồn tại, cũng là nghe nói qua đấy, chẳng qua là tuyệt đối chưa từng nghĩ. Thoáng một phát giới tu tiên giả, sẽ tới độ kiếp trình độ, nếu không có tận mắt nhìn thấy, quả thực không thể tin được trên đời sẽ có như vậy kỳ tích. Lâm Hiên xuất hiện, tự nhiên là hóa giải nguy cơ, vốn là nan đề, tại sự cường đại của hắn lực lượng trước mặt không đáng giá nhắc tới. Phu quân, đêm dài lắm ngộng, chúng ta hay là sớm đi ly khai nơi này. Âu Dương Cầm Tâm nhắc nhở thanh âm truyền vào lỗ tai. Tốt. Lâm Hiên tự nhiên chút nào dị nghị cũng không, sau đó nhìn thoáng qua một bên nơm nớp lo sợ tu tiên giả. Trầm ngâm mở miệng, mấy người này, Cầm Tâm, ngươi xem coi thế nào xử trí đâu này. Dù sao đồng môn một cuộc, kính xin tiền bối đưa bọn chúng buông tha. Một bên thiếu nữ áo lam mở miệng. Ân, tốt. Lâm Hiên do dự chút nào cũng không, vị này gọi Tần Ngư thiếu nữ liều chết tới cứu mình ái thê. Lâm Hiên trong nội tâm đối với nàng cảm kích không thôi, nàng này đã mở miệng xin tha, mặt mũi này về tình về lý, Lâm Hiên đương nhiên cũng là muốn cho địa phương. Cái kia vài tên phân thần kỳ tu sĩ. Tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà đúng lúc này, Lâm Hiên sắc mặt, lại trở nên vẻ lo lắng, vị nào đạo hưu nút trong bóng tối, lén lén lút lút đấy, không dám ra đến cùng Lâm Mỗ vừa thấy sao. Chương 3277, khiếp sợ. Lâm Hiên lời này vừa nói ra, ở đây tu sĩ vô không cực kỳ hoảng sợ, phụ cận giống tuyết, làm sao còn có cái khác tu tiên giả, nhưng Lâm Hiên thân là độ kiếp cấp bậc lao quái vật, về tình về lý, lại làm sao có thể hồ ngôn loạn ngữ đây. Hắn nếu nói như vậy. Vậy khẳng định là có duyên cớ. Những người khác cũng thì thôi, Cầm Tâm cùng này thiếu nữ áo lam, chính là đưa mắt nhìn nhau, trên mặt toát ra một tia khẩn trương. Ngày hôm nay trải qua, thật đúng là biến đổi bất ngờ, khó khăn biến nguy thành an, chẳng lẽ lại biến cố lan tràn. Theo lý, độ kiếp kỳ tồn tại cơ hồ đã là thiên hạ vô địch, nhưng không nên quên, người này chính là Thiên Âm Cung Tổng Đà, cao thủ sổ bất thắng sổ, đồng dạng không thiếu độ kiếp cấp bậc đại năng. Trong lòng mọi người kinh nghi. Trong hư không đã có nhất lạnh như băng tiếng cười truyền vào trong lỗ thai, mặc dù êm thai vô cùng, bên trong lại đã tràn ngập vô cùng hàn ý, lén lút, các hạ hẳn là thu hồi câu này ngôn ngữ, buồn cung nút trong bóng tối, chẳng qua là muốn nhìn một chút đến tột cùng là người nào to gan lớn mật ra hỏa, giết Diệu Âm tiên tử, còn dám vô chỗ cố kỵ đến chỗ này. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy thanh quang chớp động, nhất nổi bật thân ảnh thản nhiên di động hiện ra, lại là một vị thân mặc màu trắng cung trang nữ tử, bất quá hai mươi mấy tuổi tuổi. Cả người tản mát ra cao quý tường hòa hơi thở, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần vô cùng, hảo một vị tuyệt đại giai lệ. Độ kiếp hậu kỳ. Lâm Hiên sắc mặt,

cho nên chân đánh nhau, ai thắng ai thua, hiện tại bàn đến kết quả, còn hơi sớm rồi. Trong lòng nghĩ như vậy lên, Lâm Hiên đã khôi phục khí định thần nhàn vẻ, đảo cũng không phải thật sự không sợ hãi, mà là hắn tâm lý nắm chắc, hiện ở loại tình huống này, sợ hãi cũng không hữu dụng đồ, binh đến tướng ngăn, nước tới đắp đất chặn, là tốt nhất giải quyết chi mà tính toán. Bất quá đã vừa mới đánh nhau qua, hiện tại đảo không cần phải. Tiên hạ thủ vi cường rồi. Tục ngữ nói, bất chiến mà khuất người chi binh chính là thượng sách, Lâm Hiên cũng bắt đầu tận lực suy tư, có biện pháp nào không làm cho đối phương ném chuột sợ vỡ bình, cùng mình bắt tay giảng hòa. Chương 3282, Kiên Kỵ. Dù sao Thiên Âm Cung vốn là quái vật khổng lồ, phóng nhãn linh giới chứa nhiều thế lực, cũng có thể bài dành trước hạng năm, nếu không có tuyệt đối nắm chắc, Lâm Hiên cũng không muốn cùng với nó trở mặt. Chính là khai cung không quay đầu mũi tên, hiện giờ song phương đã thế như nước với lửa, muốn thế nào mới có thể bắt tay giảng hòa. Nếu như mình là độ kiếp hậu kỳ, có lẽ đối với phương còn sẽ có chỗ cố kỵ, nhưng hiện tại song phương sở biểu hiện ra ngoài thực lực, rõ ràng không cùng một cấp bậc. Nói đơn giản, đối phương cho rằng đoán chừng chính mình, cho nên căn bản không có dừng tay ý. Nhất định phải khiến nàng có chỗ cố kỵ. Tỏ rõ nếu là ép chính mình, cũng sẽ có cá chết lưới rách năng lực, nhường Thiên Âm Cung chịu tổn thất lớn. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên trong lòng đã có so đo. Co được giãn được mới là đại trượng phu, Lâm Hiên cũng không phải là một mặt chỉ biết là rất thích tàn nhẫn tranh đấu tu tiên giả. Bất quá nói thì nói như thế, đến tột cùng nên làm như thế nào, nhất thời một lát, hắn còn không có nghĩ rõ ràng. Vào thời khắc này, như châu rơi khay ngọc, một trận dễ nghe tiếng đàn bay vào bên tai. Lâm Hiên chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển, cảnh vật trước mắt một mảnh mơ hồ, theo sau hắn phát hiện mình một lần nữa rơi vào trong lĩnh vực của đối phương. Phóng nhãn nhìn lại, là một mảnh kéo dài phập phồng quần sơn. Mà chính mình, thì tại nhất thật lớn trong sân cốc. Lĩnh vực biến ảo vật. Đợi một chút, cùng vừa rồi lĩnh vực tựa hồ có một chút bất đồng. Lâm Hiên nhạy bén đã nhận ra một ít chỗ quỷ dị, nhưng mà cụ thể có cái gì sai biệt, nhất thời một lát, rồi lại khó có thể nói được rõ ràng. Du dương tiếng đàn truyền vào cái lỗ tai, phía trước hơn trăm trượng xa xa, nhất bạch thi thiếu nữ dần dần di động hiện ra. Thiên Âm Cung chủ. Lúc này đây, nàng không còn là gần dùng linh vực đem Lâm Hiên vây khốn, mà là mình cũng chạy vào rồi. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, diễn cảm lại càng ngày càng nghiêm túc. Đối phương vừa mới quả nhiên có dấu rốt, lúc này đây, chỉ sợ mới chịu hàng thật giá thật thể hiện ra độ kiếp hậu kỳ thực lực đến đây. Lâm Hiên cắn chặt răng, mình không thể lùi bước, cũng không có chỗ có thể trốn. Nhất định khiến nàng hiểu được, mình cũng không phải mặc người vớt ve quả hường mềm, ép, có thể tới cái cá chết lưới rách. Đến bây giờ, Lâm Hiên không hề có bất kỳ chần chờ, thâm thở sâu, tụ bào run lên, tiếng thanh minh hành động lớn, hơn 10 lưỡi phi kiếm như ong vỡ tổ ngư du mà ra, hóa thành một mảnh ngân mang đang bên người bay múa. Theo sau có hai tay nắm chặt, bùm bùm tiếng sấm truyền vào cái lỗ tai, thật lớn vầng sáng nhảy lên cao dựng lên, theo sau huyễn hóa ra cựu đầu 18 cánh tay. Đao thương kiếm kích, mỗi một điều cánh tay đều mỗi cái cầm một kiện bảo vật, cựu khỏa đầu thì mắt trợn lên, một cô đáng sợ uy áp do này mặt ngoài phóng thích mà ra. Mà Lâm Hiên còn không dừng tay, hít sâu một hơi về sau, đống nhiên há mồm nhất phun, hồng mang chói mắt, chu tước hoàn một lần nữa di động hiện ra. Đầy trời đều là hồng liên chi hỏa, bốn phía độ ấm, lên cao rất nhiều. Theo sau hắn chần chừ chốc lát, lại vươn tay ra, ở bên hông vỗ, linh quang chói mắt, nhất bảo hình cái tháp trạng bảo vật phù hiện ở mi mắt. Đi. Lâm Hiên chỉ về phía trước điểm đi. Chỉ thấy tháp cửa mở ra, vô số ngọc la phong từ bên trong chen trúc đi ra. Cùng bình thường ong mật bất động, những này kỳ côn trùng trên người hoa văn thần bí kỳ lạ, tản mát ra màu bạc nhạt sáng bóng. Trải qua Lâm Hiên nhiều năm như vậy đào tạo, ngọc la phong tuy rằng không đến đại thành nông nỗi, nhưng kém cũng không phải quá xa rồi. Cả thân thể đều hóa thành đạm ngân vẻ, làm cho người ta cảm giác, so với trước kia còn muốn hung manh rất nhiều. Hướng ở giữa hợp lại, nháy mắt liền biến thành bầy côn trùng thật lớn, trải rộng Lâm Hiên trên đỉnh đầu, chừng vài mẫu rộng. Này! Xa xa, trôi nổi tại giữa không trung Thiên Âm Cung chủ rốt cục động dung. Giống là lần đầu tiên nhận thức Lâm Hiên giống như, lộ ra xem kỹ vẻ. Tiểu gia hỏa này, che giấu đích thủ đoạn thật đúng là nhiều. Cựu cung tu du kiếm nàng đã gặp. Quả thật hơn xa cùng giai tu sĩ pháp bảo rất nhiều, Chu Tước Hoàn không cần nói, mặt trên lại tản mát ra chân linh hơi thở. Nếu chỉ là này hai kiện bảo vật cũng thì thôi, dù sao, đối phương là độ kiếp trung kỳ tu tiên giả, có như vậy thân gia cũng chẳng có gì lạ. Có thể kế tiếp, này pháp tướng thần thông khiến cho nàng cải biến loại này nhận thức. Tục nữ nói, người trong nghề khẽ vươn tay, đã biết có hay không. Làm như Thiên Âm Cung chủ, độ kiếp hậu kỳ đại năng nhân vật, ánh mắt của nàng tự nhiên là cao minh đến cực điểm. Dễ dàng liền nhìn ra Lâm Hiên thi triển ra cựu thiên thần la tương không phải là nhỏ, cũng không pháp tướng bí thuật có thể tương đương. Nhưng mà khiếp sợ còn chưa kết thúc, đối phương cư nhiên còn phóng xuất ra ma trùng. Khu trùng thuật, ở tu tiên giới không tính ngạc nhiên, nhưng mà cao giai tu sĩ trong sở trường về, nhưng chỉ có ít ỏi không có mấy. Dù sao chăn nuôi ma trùng cần hao phí rất nhiều người tinh lực, chậm trễ bản thể tu hành là cực không tính. Nhưng này Lâm tiểu tử không chỉ có am hiểu, chăn nuôi ma trùng tựa hồ còn không phải là nhỏ. Vân vân, có chút quen mắt, tựa hồ tại nơi nào nghe nói qua. Thiên Âm tiên tử đột nhiên trừng lớn hai mắt, luôn luôn chấn định đích biểu tình lại có thể mơ hồ lộ ra vài phần hoảng sợ. Ngọc La Phong, đây là trong truyền thuyết, đáng sợ nhất ma trùng. Thân là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, tuy rằng nàng còn chưa tới Nãi Long chân nhân cùng Bách Hoa tiên tử trình độ như vậy, nhưng phóng nhãn linh giới, có thể làm cho này sợ hãi gì đó đã muốn không nhiều lắm. Nhưng Ngọc La Phong tuyệt đối là này một trong số đó. Thời gian chi độc, đây chính là làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật bản lĩnh tới. Liên uy lực mà nói, càng vượt qua không gian pháp tắc. Trong nháy mắt Hồng Nhan lão, tuy rằng độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, trên lý luận đã muốn dễ thọ nguyên trói buộc, nhưng mà hết lần này tới lần khác Ngọc La Phong đối với bọn họ như trước có thật lớn tác dụng. Nếu là bị này ma trùng đốt, ngã xuống ngược lại không đến mức, lại hội không hiểu ra sao cả trêu chọc tới thiên kiếp rất xuống. Hơn nữa cái thiên kiếp này cường độ, tuyệt đối là nhường hậu kỳ tu sĩ cũng theo đó liễu lưới. Cho nên Ngọc La Phong đối uy hiếp đối với nàng, này là không như bình thường, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không muốn trêu chọc. Tiểu tử này, lại có thể ngự sử nhiều như vậy. Thiên Âm tiên tử âm thầm liễu lưới, khinh thị trong lòng nàng, rốt cục tan rã không còn bao nhiêu thu liễm lại rồi. Lúc trước, Lâm Hiên tuy rằng phá của nàng linh vực, bất quá đó là bởi vì nàng vẫn chưa vận dụng của mình chân công phu mà thôi, tính toán cũng không được cái gì, giờ này khắc này, mới thật sự cảm giác được trước mắt tiểu tử kia không phải dễ chơi. Nguồn, HTTPS, chuyển phùn VN. Thấy đối phương giật mình, Lâm Hiên trong lòng mừng thầm, hắn muốn, chính là hiệu quả như vậy. Vì thế lại càng không giấu rốt, lại tụ bảo vùng, rõ ràng đem tiên kiếm đồ cũng thế. Chỉ thấy một bức phong cách cổ xưa bức họa cuộn tròn chậm rãi triển khai, vô cùng kiếm ý từ bên trong thấu bắn ra. Rất nhanh, từng chùm tia sáng màu xanh biết phun ra nuốt vào, từ nơi này bức họa chụp mặt ngoài, bay ra vô số tiên kiếm. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử. Các loại màu sắc bất đồng phi kiếm, tại nguyên bổn hư vô không gian, một thanh thành hình. Thiên thiên chi vật. Thiên Âm cung chủ nghiến răng nghiến lợi thanh âm của truyền vào cái lỗ thai, sự tình chuyện đã đến nước này, nàng đã là không che giấu chút nào của mình vẻ giận mình. Trong nơi này hay vẫn là độ kiếp trung kỳ tu tiên giả, phải biết rằng thậm chí hậu kỳ lao quái vật, cũng chưa từng có được bảo vật như vậy. Tiểu tử này thủ đoạn nhiều lắm, Ngọc La Phong, tiên kiếm đồ, còn có lúc trước các loại bảo vật, nếu gần có một loại còn dễ nói, nhiều như vậy hợp cùng một chỗ, liền là mình, cũng sẽ đau đầu đến tột đỉnh nông nỗi. Chương 3283, lĩnh vực cùng linh vực. Thiên Âm cung chủ trong nội tâm kinh ngạc, lại ở đâu biết Lâm Hiên cũng không thần thông ra hết, bất quá đây cũng không phải bởi vì dấu rốt. Mà là tiên thiên chi vật, đều muốn điều khiển, cần tiêu hao thần thức pháp lực đều quá nhiều. Hôm nay đồng thời sử dụng nhiều như vậy bảo vật, không sai biệt lắm đã là Lâm Hiên cực hạn. Lại tế ra những thứ khác tiên thiên chi bảo, đối với thân thể gánh nặng, có thể đã quá lớn. Không phải vạn bất đắc dĩ, Lâm Hiên không có ý định làm như vậy. Huống chi, lưu lại vài món bảo vật, tại thời khắc mấu chốt, cũng có thể làm kỳ binh cùng đón sát thủ đấy. Lâm Hiên trên mặt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, đối mặt độ kiếp hậu kỳ đại năng tu tiên giả. Hắn cũng không dám có nửa phần chủ quan đấy. Đọc truyện ôn lại tại truyện phun. Mà Thiên Âm tiên tử sắc mặt đồng dạng khó coi vô cùng. Bình thường độ kiếp trung kỳ nàng không để vào mắt, nhưng mà tiểu tử này thủ đoạn nhiều như thế, cũng đã có khả năng uy hiếp được chính mình rồi. Bất quá nàng đương nhiên sẽ không lùi bước, trong mắt ngược lại hiện lên một đám vẻ tham lam. Tiên thiên chi bảo, chính là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu chi vật, chỉ cần đem tiểu tử này diệt trừ, bảo bối chính là mình được rồi. Vốn là thanh tú khuôn mặt, bởi vì tham lam, mà hiện ra vài phần vật mẹo. Sau đó nàng hai tay nâng lên, 10 ngón lộn sột đạn, như châu rơi khay ngọc, thanh thủy êm thai âm nhạc chuyển vào bên thai. Không tốt. Lâm Hiên sắc mặt đại biến, tự nhiên sẽ không tùy ý nàng thong dong thi triển. Tay áo hất lên. Một đạo pháp quyết kích xạ đi ra. Theo động tác của hắn, cựu cung tu du kiếm vù vù âm thanh đại tố, như gió táp mưa rào bình thường hướng phía đối phương toàn đâm đi qua. Tốc độ kia nhanh bực nào. Hơn trăm trượng khoảng cách. Bất quá ngay lập tức liền đi tới trước người. Nhưng mà bất khả tư nghị một màn xuất hiện. Đối phương rõ ràng không né. Như trước vẻ mặt bình tĩnh thong dong chi sắc, dễ nghe êm thai tiếng đàn tự nàng trong bàn tay đổ xuống mà ra. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại. Đối phương không khỏi cũng quá vô lễ rồi. Cựu cung tu du kiếm uy lực chính mình rõ ràng nhất, cho dù chân tiên Lâm Phàm Trần, cũng tuyệt không dám như vậy như không có gì. Bất quá lúc này thời điểm đã tới không kịp kỹ càng suy tư. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, kia kiếm quang trở nên càng phát ra sáng chói chói mắt. Hung hăng chém mà qua. Chút nào ngăn trở cũng không. Thiên Âm tiên tử rõ ràng bị lấy xuống đầu lâu. Cái này. Lâm Hiên trên mặt không hề sắc mặt vui mừng, đường đường độ kiếp hậu kỳ tồn tại làm sao có thể tốt như vậy đối phó. Có âm mưu. Hắn không kịp nghĩ lại, đã hướng phía bên trái bước ra một bước. Thân hình mơ hồ, thoáng cái từ tại chỗ biến mất. Nhưng mà lại đã chậm một bước. Một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh trước người hiện hiện mà ra. Đúng là Thiên Âm cung chủ. Vừa rồi, bất quá là thay mận đổi đào chi thuật. Sau đó đối phương vươn tay ra, theo như Lâm Hiên ngực. Nhìn như nhu hòa, đã có pháp tắc chi lực tỏ khắp mà ra. Không kịp trốn. Đối phương tử vừa mới bắt đầu cho dù kế tốt rồi. Lâm Hiên từ khi bước lên con đường tu tiên, trải qua nguy cơ nhiều vô số kể. Lúc này đối mặt nguy hiểm, mặc dù kinh bất loạn. Một tiếng hét to. Tay phải nâng lên, nắm đấm nhanh như thiểm điện, hướng phía trước đánh tới. Quanh một tiếng vang thật lớn, trong không khí lập tức hiện ra hai luồng cực lớn linh quang, giúp nhau kích động phía dưới bắn ra ra vạn đạo hào quang. Sau đó phân biệt hướng phía hai cái phương hướng bất đồng bắn ngược mở đi ra. Nguy hiểm thật. Lâm Hiên ra một tiếng mồ hôi lạnh. Vừa rồi cái kia thoáng một phát đánh lén, thật sự là khó lòng phòng bị. Mà hắn nhìn qua hướng Thiên Âm cung chủ ánh mắt, càng là tràn đầy vẻ kinh nghi. Đối phương thân là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, rất mạnh không sai, có thể rõ ràng không phải pháp thể song tu kia mà, làm sao có thể sử dụng vừa rồi gần như vậy chiến chiêu số, chẳng lẽ kia am hiểu đấy. Cũng không phải là chỉ có âm ba công sao. Lâm Hiên tại trong lòng âm thầm phỏng đoán. Ngoài ra, nên còn có một khả năng đấy. Cái kia chính là lĩnh vực nguyên nhân. Lĩnh vực cùng lĩnh vực, trên lệch vẹn vẹn có một chữ mà thôi. Bất quá nhưng là hoàn toàn bất đồng đồ vật. Lĩnh vực. Chỉ có độ kiếp hậu kỳ trong lợi hại nhất cường giả mới có thể lĩnh ngộ, cái gọi là của ta lĩnh vực ta làm chủ, tại trong lĩnh vực, thi triển nó tu sĩ thậm chí có thể tùy ý cải biến thiên địa pháp tắc. Kia cường đại khó có thể nói hết. Không sai biệt lắm đã đụng chạm đến tiên nhân cảnh giới. Mà lĩnh vực bất đồng. Tuy rằng cũng cùng lĩnh vực có vài phần chỗ tương tự, nhưng khó có thể cải biến thiên địa pháp tắc. Bất quá tại lĩnh vực trong, kỳ chủ người thực sự có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt, lợi dụng lĩnh vực lực lượng. Cái kia tăng thêm thực lực của bản thân, thi triển một ít qua dùng không xuất ra bí thuật. Nói thí dụ như, một vị hỏa linh căn tu sĩ, dưới tình huống bình thường, là không thể nào sở trường về băng hệ pháp thuật đấy, bởi vì ngũ hành tương sinh tương khắc, nhưng mà tại lĩnh vực ở bên trong, cái này cản tay cũng không tại. Thậm chí có thể cho một cái thân thể mảnh mai tu tiên giả, trở thành pháp thể song tu nhân vật. Đương nhiên, những thứ này đều chỉ là truyền thuyết. Tổng thể nói đến, bởi vì không thể cải biến thiên địa pháp tắc, lĩnh vực uy lực. Như cũng là không kịp lĩnh vực đấy, nhưng nó cũng có sở trường của mình. Chính là lĩnh vực thi triển thời điểm, tiêu hao pháp lực quá không hợp thói thường. Chân tiên không đề cập tới, liền linh giới tình huống mà nói, coi như là tam đại tán tu cùng ba đại yêu vương cường giả như vậy, cũng không có khả năng thời gian dài đem lĩnh vực mở ra đấy. Thép tốt dùng tại trên lưới đao, không phải vạn bất đắc dĩ, hoặc là mấy vị thời khắc mấu chốt, những thứ này đỉnh cấp cường giả, đều rất ít sử dụng lĩnh vực. Cái này tương đương với cuối cùng đòn sát thủ. Mà lĩnh vực muốn thực dụng rất nhiều, nó tiêu hao pháp lực tuy rằng cũng không phải chuyện đùa, nhưng đối với độ kiếp hậu kỳ tồn tại mà nói, miễn cưỡng vẫn là có thể tiếp nhận, cho nên thực dụng giá trị lớn hơn bên trên rất nhiều. Vừa rồi lĩnh vực bất quá là da lông mà thôi, thậm chí có thể nói, huyễn thuật thành phần chiếm đa số, cho nên chính mình tuy rằng đem đánh vỡ, Thiên Âm cung chủ đã bị cắn trả cũng không nhiều. Mà bây giờ cái này bất đồng, rõ ràng có thể làm cho kia thi triển ra pháp thể song tu thần thông, mà không lại cực hạn tại sở trường về âm ba công. Như vậy cái này lĩnh vực, như vậy cái này lĩnh vực, chính là kia bổn mạng lĩnh vực rồi. Bổn mạng lĩnh vực, danh như ý nghĩa, cùng bổn mạng pháp bảo đạo lý chênh lệch dường như, uy lực so với bình thường lĩnh vực lớn hơn rất nhiều, bất quá khuyết điểm cũng là rất rõ ràng đấy. Chỉ cần mình có thể đem kia đánh vỡ, như vậy chủ nhân tại tâm thần liên lụy hạ đã bị cắn trả, đem không phải chuyện đùa, thậm chí có thể nói như vậy, so với bổn mạng pháp bảo bị hủy, còn muốn không xong bên trên rất nhiều. Lâm Hiên cũng coi như kiến thức uyên bác, về lĩnh vực giới thiệu hắn từng tại một quyển thượng cổ điện tịch trong bái kiến, nếu không hiện tại nhất định là không hiểu ra sao rồi. Biết rõ về biết rõ, mình bây giờ gặp phải cục diện, nhưng là nguy hiểm vô cùng. Thiên Âm cung chủ quả nhiên vận dụng công phu thật, tại đây lĩnh vực trong, thần thông của nàng đem không chỉ có cực hạn tại âm ba công rồi. Lâm Hiên trong đầu nhiều loại ý niệm trong đầu vòng qua. Nói đến phiền phức, kỳ thật cũng không quá đáng một trong nháy mắt. Chỉ thấy Thiên Âm tiên tử thối lui đến hơi nghiêng, tay áo hất lên, hai đạo kim quang liền bay vụt đi qua. Tốc độ cực nhanh, không, chính xác nói, là căn bản liền bỏ qua thời gian cùng không gian khoảng cách, đi tới trước mắt mình. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, phí hết sức của chín châu hai hổ, mới hiểm lại càng hiểm tránh thoát. Trên mặt của hắn hiện lên một tia băng lãnh, một đạo thần niệm phát ra, vù vù âm thanh đại tố, Ngọc La Phong phô thiên cái địa như đối phương bay qua đi. Thời gian chi độc, ta cũng muốn nhìn ngươi như thế nào ứng phó. Chương 3284, Ngãi Long chân nhân cùng Bách Hoa tiên tử. Lâm Hiên cùng Thiên Âm tiên tử giao thủ, ngươi tới ta đi đánh cho náo nhiệt vô cùng, do vì ở linh vực, vẫn chưa khiến cho ngoại giới chú ý. Cùng lúc đó, Thiên Âm cung này ngàn năm một lần giao dịch hội đã chính thức mở ra, bản giới tu sĩ không cần nói, liền là linh giới giới diện khác tu sĩ, cũng đại lượng trào vào nơi này. Kỳ thật ngẫm lại cũng không ngạc nhiên. Dù sao như vậy trao đổi đại hội ngàn năm mới có một lần. Nếu không phải thật sự là phân thân thiếu phương pháp, ai không nghĩ đến kiến thức một phen đây. Nói không chừng cơ duyên xảo hợp, có thể đào đến chính mình ngưỡng mộ trong lòng bảo vật, lui một vạn bước nói, coi như không có tìm được ngưỡng mộ trong lòng gì đó, được thêm kiến thức, cũng là trăm điều lợi mà không một điều hại. Cho nên như vậy trường hợp, ai cũng không muốn bỏ qua, đó là độ kiếp cấp bậc đại năng tu tiên giả, cũng liên tiếp phủ xuống. Nếu là bình thường độ kiếp kỳ, đây cũng là thôi, lấy Thiên Âm cùng siêu nhiên thực lực, do trưởng môn xuất ninh, cũng không tính thất lễ. Nhưng lúc này đây giao dịch đại hội chẳng biết tại sao, lại kinh động đến một ít sớm không ra người đời lao quái vật. Những này thần long kiến thủ bất kiến vi chính là nhân vật, ở độ kiếp kỳ trùng cũng coi như nắm chắc cường giả, gần do phân thần cấp bậc trưởng môn xuất ninh, về tình về lý, đều quá thất lễ. Cũng may Thiên Âm cung cao thủ nhiều như mây, độ kiếp cấp bậc thái thượng sư thúc, đó cũng là cũng không hoặc chỗ hổng. Hai phái độ kiếp kỳ tồn tại có mười mấy người đông đúc, đương nhiên, không có khả năng toàn bộ đi ra. Lúc này phụ trách nên đón khách thái thượng trưởng lão cùng sở hữu hai cái. Đều chỉ có độ kiếp sơ kỳ, bất quá cũng một đôi song tu đạo lữ. Bên trái nam tử ba mươi mấy tuổi, ngày thường ngọc thụ lâm phong, tuấn tú lịch sự, tuổi tuy rằng hơi chút đại hơi có chút, lại làm thế gia công tử cách ăn mặc. Đến nỗi bên phải nữ tử, thì cần năm nhẹ một chút, chỉ có hai mươi mấy tuổi bộ dạng, dung nhan tú lệ, một thân tuyết trắng cung trang. Phong tư nổi bật bất phàm. Lúc này hai người mới vừa cất bước nhất yêu tộc lão quái vật, đột nhiên từ phía trên biên bay tới một đạo truyền âm phủ. Nam tử kia lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên, chẳng lẽ nhanh như vậy, liền lại có nguy đại năng tồn tại đã đến. Trong lòng ngạc nhiên, nhưng động tác của hắn lại tuyệt không chậm. Tu bao phất một cái, đã xem này truyền âm phủ bao lấy, đem thần thức thả ra, tinh tế tìm tòi. Nhất thời vừa có đó dồn dập thanh âm của truyền vào cái lỗ tai, khởi bẩm sư thúc, Ngãi Long chân nhân vợ chồng, dắt tay nhau đã đi đến. Cái gì, Ngãi Long chân nhân? Nam tử kia cực kỳ hoảng sợ. Đây chính là hàng thật giá thật siêu cấp cường giả người, coi như phóng nhãn tam giới, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thanh danh thực lực so với tán tiên yêu vương cũng bất quá kém một đường thôi. Dĩ vãng trao đổi đại hội. Chưa bao giờ đã tới, lúc này đây, như thế nào hội đại giá quang lâm đây? Lấy Ngãi Long chân nhân độ kiếp hậu kỳ trung cũng là đỉnh tiêm cường giả thân phận, chính mình vợ chồng tiến đến nên đón, liền thân phận mà nói, có thể cũng có chút không đủ tư cách. Nói thất lễ cũng không đủ. Vì thế hắn quay đầu sọ, hướng một bên đệ tử phân phó, mau, nhanh đi xin mời cung chủ, nói Ngãi Long chân nhân hiển khang lệ đến đây. Thỉnh nàng chỗ này. Không, không cần, trên thời gian không kịp, hay vẫn là ta tự mình phát truyền âm phủ tốt lắm. Hắn vừa nói, một bên sờ tay vào ngực, đem một bàn tay lớn nhỏ, kim lóng lánh phủ lục sờ soạng đi ra. Đem thần thức thả ra, đem cần nói lời điều khác. Theo sau tụ bảo vùng, nay phụ lục hóa thành một đạo phi hồng. Chìm vào sơn lĩnh chung không thấy. Trung niên nam tử nhẹ nhàng thở ra. Lại cũng không có nghỉ ngơi, mà là cùng song tu đạo lữ cùng nhau. An bài các loại nên đón thủ tục. Ngãi Long chân nhân đại giá quang lâm ở nơi này, bất kể như thế nào, cũng không thể lấy thất lễ. Thiên Âm cung đệ tử đông đảo, thực lực lại càng không tệ, kỷ luật nghiêm minh, rất nhanh liền sắp xếp xong xuôi. Nhưng mà này truyền âm phù lại không có trả lời, cũng như cùng châu đất xuống biển. Trung niên nhân kia đích biểu tình dần dần mà bắt đầu lo lắng. Thiên Âm cung mặc dù thế lực bằng bạc, nhưng độ kiếp hậu kỳ đại tu sĩ cũng chỉ có hai cái. Đại trưởng lao ra ngoài Vân Du, chỉ có cung chủ còn ở lại trong cung. Mặc dù đang bế quan, nhưng đều không phải là không thể gián đoạn. Mình ở truyền âm phủ trung đã muốn nói được rất rõ ràng, sư tỷ như thế nào hội không có trả lời đây. Trung niên nhân trong lòng kinh nghi, lại nào biết đâu rằng Thiên Âm cung chủ giờ phút này đã bày ra linh vực, đang cùng Lâm Hiên vung tay. Căn bản là không ở trong động phủ, lại đâu dễ dàng có thời gian cùng tinh lực, trả lời vấn đề của hắn. Độ kiếp kỳ thực lực mặc dù không phải là nhỏ, nhưng biết trước nhưng cũng là không thể nào. Không chiếm được đáp lại, trung niên nhân mở mịt luôn cuống, mà vào thời khắc này, một người tin tức, lại chuyển tới. Bách Hoa tiên tử cũng giá lâm nơi này, hiện giờ đã cùng Ngải Long chân nhân tụ lại, ước chừng còn có tiểu nửa chén trà nhỏ thời gian, muốn đi vào sơn môn chỗ. Này! Trung niên nhân nghẹn họng nhìn chân chối, trên mặt lộ ra cười khổ vẻ, này thật đúng là phòng bị dột trời mưa cả đêm. Nguyên bản Ngải Long chân nhân, Bách Hoa tiên tử lớn như vậy có thể tới tham gia trao đổi hội, nhìn trời âm cung mà nói, hẳn là vẻ vang cho kẻ hèn này. Đặt ở đi tới, hẳn là muốn tìm cũng tìm không thấy. Nhưng bây giờ việc chính đại trưởng lão cùng cung chủ cũng không ở chỗ này, này có thể to lắm thất lễ. Coi như Ngải Long chân nhân cùng Bách Hoa tiên tử có được phi phàm trí tuệ khí độ, cũng không so đo những này, chỉ khi nào truyền đi ra, đối với bổn phái thanh danh, cũng là rất là có tổn hại. Thật sự là, cung chủ đang làm gì đó? Trung niên nhân trên mặt, đã có vài phần đoán càng vẻ. Có thể buồn bực không giải quyết được vấn đề. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ hảo tiếp tục phát ra truyền âm phủ. Lúc này đây, chính là năm chắc trương đông đúc. Trong đó, đã có nhìn trời âm tiên tử thúc dục, đến nỗi ngoài hắn ra, cũng là làm xấu nhất tính toán. Nếu là cung chủ thật sự tới không được, cũng chỉ có mời ra hắn sư huynh của hắn sư đệ, cùng đi giữ thể diện rồi. Bất quá đây cũng là bất đắc dĩ lựa chọn, không có độ kiếp hậu kỳ tồn tại ở chỗ này, bất luận từ góc độ nào, đều có chút quá thất lễ. Thời gian thoáng một cái đã qua. Lo lắng nhất chuyện tình hay vẫn là đã xảy ra, cũng không biết có phải hay không là cơ duyên xảo hợp. Cung chủ đang tu luyện tới khẩn yếu nhất thời khắc, phát quá khứ đích truyền âm phủ, lại chút đáp lại cũng không. Hảo tại cái khác thái thượng trưởng lão, chỉ cần còn tại trong tông môn, cũng không phải ở bế sinh tử quan, sôi nổi đi ra. Bọn hắn không đốc, cũng biết Ngải Long chân nhân vợ chồng cùng Bách Hoa tiên tử dắt tay nhau mà đến tột cùng ý vị như thế nào, về tình về lý, bọn hắn đều hẳn là đi ra gặp mặt một lần. Thất sư đệ, cung chủ đây. Một đạo kinh hồng đập vào mi mắt, theo sau tản ra. Lộ ra một thân mặc tạo áo dài lão giả, thân tính nếp nhăn, rồi lại mặt mày hường hào, tóc râu nhưng thật ra đã muốn hoa râm. Đây là một vị độ kiếp trung kỳ tu tiên giả. Ta cũng không hiểu được, đã muốn phát ra vài đạo truyền âm phủ, nhưng mà đại sư tỷ nơi đó cũng không trông thấy mảy may đáp lại. Này phong thần tuấn lãng trung niên nhân thở dài một hơi mà nói, tại sao có thể như vậy? Cung chủ tuy rằng luôn luôn tu luyện, nhưng này mấy ngàn năm hẳn là không có bế sinh tử quan, lớn như thế sự, như thế nào hội không phản ứng chút nào đây? Một thân mặc xanh biếc quần trang cô gái trên mặt tràn đầy khó hiểu vẻ. Nàng này dung mạo bình thường, nhưng lại là độ kiếp kỳ lão quái. Tốt lắm, đừng bảo là, Ngải Long chân nhân cùng Bách Hoa tiên tử đã đến sơn môn ngoại, chúng ta hay vẫn là đi trước đưa bọn họ nghênh đón tiến vào. Chương 3285, tiền bối cao nhân. Lời này có lý, những người khác tự nhiên không có bất kỳ dị nghị gì, mặc dù đối với cung chủ âm tín hoàn toàn không có chút kinh ngạc, nhưng việc khẩn cấp trước mắt hay vẫn là trước đem khách nên tiến tổng đà. Nếu không, nếu là có gì chỗ thất lễ, Thiên Âm cung phi trở thành cả linh giới trò cười không thể. Vì thế, lấy này vài tên độ kiếp kỳ lao quái vật cầm đầu, mặt sau theo hàng trăm. Phân thần kỳ tu tiên giả, cùng thi triển thần thông, hóa thành đủ mọi màu sắc kinh hồng, hướng sơn môn ngoại bay đi. Cùng lúc đó, Thiên Âm cung tổng đà, bởi vì trao đổi đại hội nguyên nhân, nơi này nguyên bản đã tụ tập ngàn vạn tu tiên giả tiểu thuyết chương và tiết. Giờ này khắc này, những người này lại toàn bộ giống sơn môn ngoại hối tụ mà đi rồi. Không có hắn, nhất cái sơ sẩy, Ngải Long vợ chồng cùng Bách Hoa tiên tử giá lâm tin tức, lại lặng yên truyền ra. Mọi người mặc dù không biết là thật là giả, nhưng này náo nhiệt, đó là khẳng định phải xem a. Độ kiếp hậu kỳ tồn tại, hơn nữa còn là trong đó người nổi bật, người bình thường chỗ nào có cơ hội nhìn thấy. Xa xa nhìn lên một cái, đều xem như lớn lao phúc duyên. Không đến phụ cận người tuy nhiều, cũng im lặng đến cực điểm. Dù sao ở đây đều là tu tiên giả, không có người ngu xuẩn vật, nếu là tiếng động lớn xôn xao nhằm chúng Ngải Long hoặc là Bách Hoa tiên tử không mau, nói không chừng sẽ có vô cùng hậu hoạn. Cứ như vậy, đối mặt muôn người chờ mong, một trận cực kỳ cổ quái tiếng xé gió rốt cục chuyển tới. Theo sau, tại nơi cực xa chân trời, xuất hiện một đạo xinh đẹp ánh sáng. Bắt đầu rất xa, nhưng lấy người khác nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ, tiếp cận bên này. Chớp lên vài cái, tiểu đi tới trước mắt. Theo sau này tiếng xé gió két một tiếng dừng lại, quang hoa thu liễm, cũng một con thuyền hoa đập vào mi mắt. Thật là thuyền hoa, cùng bình thường linh thuyền không hề cùng dạng, bức họa này phảng trường hơn 10 trượng, phân tầng 7, tinh mỹ hoa lệ. Đó là thế tục hoàng thất thuyền hoa cùng với so sánh với, cũng muốn xa xa không kịp, hơn nữa cả tòa thuyền hoa, còn tản mát ra thấm vào ruột gan mùi thơm lạ lùng. Dưỡng thần mục. Ở đây tự nhiên đủ kiến thức rộng rãi tu tiên giả, nhất thời từ trong đám người truyền ra từng đợt kinh hô. Phải biết rằng Dưỡng thần mục cũng không phải là bình thường thiên tài địa bảo, mà là vị ở tu tiên giới bảy đại thần mục, danh như ý nghĩa, vật ấy có tẩm bổ thần thức hiệu quả, cho nên Các tu sĩ dai xua như xua vịt, nếu có thể lấy được một chút xíu, chẳng sợ mới có gần tấc, làm thành đồ vật, mang bên mình đeo, cũng sẽ có vô số chỗ tốt. Nhưng mà cho dù như vậy, cũng không thể được. Dưỡng thần mục rất quý hiếm rồi, nhưng trước mắt, ở đây tu sĩ không biết nên nói như thế nào, dùng xa xỉ đều không đủ lấy hình dung. Này mãi long chân nhân quả thực phung phí của trời, nên bị thiên lôi đánh xuống. Đây cũng không phải là tín khẩu nói bậy, trước mắt một màn, rung động quá mức. Chỉnh chiến thuyền thuyền hoa, lại có thể toàn bộ là dùng dưỡng thần mục xây dựng mà thành, đây không phải xa xỉ là cái gì, rất dũng mãnh rồi. Những này độ kiếp hậu kỳ lao ra nầy, thật sự là giàu đến chảy mỡ, không ít tu tiên giả nước miếng, rầm rầm rơi đi xuống. Mà đúng lúc này, tiên nhạc đại tác phẩm, vô số quang hoa, từ phía trên âm cung sơn môn nội bắn ra. Khi trước, là mười mấy tên nữ tu, phân tả hữu hai nhóm, mỗi hàng cùng 12 người, ước chừng 17-18 tuổi, mi thanh mục tú vô cùng, mỗi tay của một người giảm, đều dẫn theo một chiếc đèn cung đình. Bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi theo trên bầu trời đi tới, liền giống như tích lạc phàm trần tiên tử. Mà phía sau của các nàng, tiên hạc ngao, mơ hồ còn có vô số chim quý thú lạ, nền cổ hát vang, nhẹ nhàng nhảy múa, đẹp làm cho người khác đẹp mắt, xem ra đều là trải qua cao nhân chỉ điểm. Theo sau quang hoa càng ngày càng nhiều, hơn nữa tất cả đều là phân tâm đã ngoài tu tiên giả, thô sơ giản lược khe đếm, chí ít có mấy trăm đông đúc. Bất quá tôi dẫn người chú mục chính là hay vẫn là phía trước hơn 10 tên tu tiên giả, bị những người khác vây quanh, vừa nhìn thân phận liền không phải là nhỏ. Không cần phải nói, là thiên âm cung độ kiếp kỳ thái thượng trưởng lão rồi. Như vậy quy mô, người khác hâm mộ, tục ngữ nói, nổi danh dưới vô hư sĩ, chẳng thể trách thiên âm cung tài năng ở linh giới chứa nhiều trong thế lực bài danh top 5. Cả quá trình nói đến phiền phức, kỳ thật bất quá phút chốc công phu. Rất nhanh, nay từng đạo độn quang tiểu đi tới cự ly thuyền hoa không xa chỗ. Chính là nãi Long Hiền Khang Lệ cùng Bách Hoa tiên tử giá lâm sao. Nói chuyện, là đầu kia hoa mắt trắng tạo áo dài lão giả. Cung chủ cùng đại trưởng lão đều không ở chỗ này, thiên âm cung chư vị thái thượng trưởng lão ở bên trong, hiển nhiên tiểu lấy hắn cầm đầu rồi. Gì, lại là con đường bằng đá hữu, thiên âm tiên tử, lại có thể không hề trong cung sao, còn có huyền âm này to nho, nếu không biết rõ bổn xuất ca tới nơi này, cũng không được nên đón một phần sao. Nhất hơi tử tính thanh âm của truyền vào cái lỗ thai, ngựa khí hơi có vài phần lười nhắc vẻ, ở đây tu tiên giả nghe xong, vô không lộ ra vẻ chú ý, phóng nhãn tam giới đính cấp cường giả. Hội dùng loại này khẩu khí giọng điệu nói chuyện, cũng chỉ có vị kia đùa giỡn với đời mãi long chân nhân rồi. Cái kia, đại trưởng lao ra ngoài vân du, cung chủ đang bế quan, cho nên tạm thời không thể tới gặp. Tạo áo dài lão giả nuốt một miếng nước bọt, có điểm chua xót mà nói. Tuy rằng tu tiên giả đều không phải là đều là nói ra tất tiễn ra hỏa, nhưng thực lực đến bọn hắn này cấp bậc, giáp mặt nói dối vẫn có chút mặt đỏ. Sao, hai người đều có sự sao, này cũng đúng dịp. Mãi long chân nhân mang trên mặt tươi cười, từ chối cho ý kiến. Quên đi, phu quân, sự có trùng hợp, có lẽ hai vị đạo hữu thực sự, này cũng không có cái gì. Nhất dịu dàng thanh âm của truyền vào cái lỗ thai, thanh thúy êm thai đến tột đỉnh trình độ, theo sau nhất làm thiếu phụ cách ăn mặc nữ tử đi tới mãi long giới bên cạnh người. Xảo tiêu thiên hề, dung nhan thập phần xinh đẹp. Hắn thân phận đã làm miêu tả sinh động. Đúng là mãi long chân nhân ái thê, vị kia độc nhất vô nhị nữ tử hiếm thấy, thiên thiên tiên tử. Hảo, phu nhân nếu nói như vậy, ta cũng không so đo rồi. Ngãi long chân nhân quay đầu lại, một bộ mê thần sắc, mặc cho ai nấy đều thấy được, bọn hắn vợ chồng cảm tình là vô cùng tốt, theo sau than thở một câu, bản thân ta là không sao, không biết rằng trăm trong hoa tâm, là nghĩ như thế nào. Ta có thể nghĩ như thế nào, chẳng lẽ ngươi làm buồn cùng, cũng như ngươi keo kiệt. Nhất tức giận thanh âm của truyền vào trong lỗ thai, theo sau quang hoa chợt lóe, một bạch tí phiêu phiêu nữ tu xuất hiện. Liếc mắt một cái nhìn lại, bất quá 20 có thừa. Nhưng mà của nàng nhất trong đôi mắt, lại đã tràn ngập tang thương ý. Liền giống như hàng cổ trong năm tháng đã phát sinh truyền kỳ, bọn ta từng nhất trải qua. Cả người hơi thở lại càng đáng sợ vô cùng, không chút nghi ngờ, 100%, chính là độ kiếp hậu kỳ. Bạch Hoa tiên tử. Nàng bất luận thực lực danh khí, so với mãi long chân nhân cũng sẽ không có phần chút nào kém cỏi. Thiên âm cung thái thượng trưởng lão nhóm tự nhiên lại là một phần trào, trên mặt đích biểu tình đều mang theo vài phần cung kính ý. Tuy rằng cùng là độ kiếp, nhưng lúc đầu trung kỳ cùng hậu kỳ chênh lệch chính là không thể so sánh nổi. Huống chi đối phương là trong đó cường giả, tỏ vẻ một chút kính ý này là không có mảy may thần kỳ. Thấy mãi long chân nhân cùng bách hoa tiên tử cũng không trách móc ý, thiên âm cung thái thượng trưởng lão dai nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà đúng lúc này, dị biến nổi lên. Tầm mắt mảy may dấu hiệu cũng không, một tiếng vang thật lớn do trời âm cung tổng đà ở chỗ sâu trong truyền ra. Chương 3286, lưỡng bại câu thương. Nay nổ giống như sấm sét giữa trời quang, lại tới dị thường đột nhiên, ở đây tu tiên giả vô không cực kỳ hoảng sợ, sôi nổi theo tiếng quay đầu sọ. Theo sau liền thấy tại nơi Thiên Âm Cung ở chỗ sâu trong, một đạo đủ mọi màu sắc cột sáng phóng lên cao, liền trời tiếp đất, năm màu lưu ly, thanh thế quả nhiên là cực kỳ kinh người. Tiếp theo, bùm bùm tiếng bạo liệt liên tiếp truyền vào trong thai, cùng với nó cùng với chính là hai cổ kinh thiên linh áp theo này đại sơn ở chỗ sâu trong ầm ầm bừng bừng, cả hư không thế nhưng đều có chút vặn mẹo, thiên địa nguyên khí ở một khắc này càng trở nên hỗn loạn vô cùng. Tất cả mọi người không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Đứa ngốc cũng nhìn ra được, này đáng sợ dư âm ba là bởi vì hai vị cường giả đang kịch liệt đấu pháp nguyên nhân. Nhưng nơi này là Thiên Âm Cung tổng đà, người nào dám đến vuốt râu hùng đây? Quá hoang đường. Nếu không tận mắt nhìn thấy, sợ rằng không ai dám tin giờ phút này trước mắt đã phát sinh một màn. Độ kiếp hậu kỳ. Ngãi Long chân nhân thanh âm của cũng nhiều vài phần ngưng trọng ý. Đúng vậy, trong đó nhất phương, chứng thật là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, đến nỗi mặt khác nhất phương, tuy rằng không tới hậu kỳ trình độ, nhưng là tuyệt đối là độ kiếp cấp bậc, hơn nữa là khó gặp cường giả, nếu không, cũng không thể có thể cùng hậu kỳ tu sĩ địa vị ngang nhau. Bạch Hoa tiên tử tiến lên trước một bước, thanh thúy êm thai thanh âm của truyền vào cái lỗ thai, mà phân tích của nàng, cùng Ngãi Long kém giống như, hai người đều nhận định có độ kiếp cấp bậc cường giả ở Thiên Âm Cung ở chỗ sâu trong, vung tay. Phán đoán của bọn hắn, tự nhiên không người hội hoài nghi, Thiên Âm Cung chúng tu sĩ trên mặt, tự nhiên cũng đều đã tràn ngập vẻ lo lắng ý. Cho tới bây giờ, bọn hắn như trước không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chỉ là chuyện này một khi truyền đi ra, Thiên Âm Cung phi trở thành cả linh giới trò cười không thể. Tại sao có thể như vậy đâu? Không tốt, chẳng lẽ là cung chủ xảy ra điều gì biến cố? Nay tạo áo giải lão giả lại như là nghĩ tới điều gì, lập tức sắc mặt cuồng biến rồi. Còn lại thái thượng trưởng lão cũng kém giống như. Vừa mới bọn hắn còn tại nói thầm. Không rõ cung chủ vì cái gì không có trả lời truyền âm phủ. Giờ này khắc này, hiển nhiên chính là nhất giải thích hợp lý rồi. Cung chủ lại gặp được cường địch. Đối phương đến tột cùng lại như thế nào lén vào Thiên Âm Cung. Một đám nghi vấn hiện lên mà thôi, bất quá hiện tại truy cứu, hiển nhiên đã không có ý nghĩa. Nay tạo áo giải lão giả nhất giẫm chân. Lúc này cũng chẳng quan tâm cái gì cấp bậc lễ nghĩa, cung chủ gặp gỡ cường địch hiển nhiên không phải là nhỏ, nếu không phải cẩn thận xảy ra điều gì sai lầm, đối với Thiên Âm Cung tổn thất, đem khó có thể dự đoán. Cho nên việc khẩn cấp trước mắt là chạy nhanh hỗ trợ đi. Đã biết những người này đồng loạt ra tay, thần bí kia địch nhân cho dù có tiếp tục lớn đích buồn sự, cũng tuyệt đối là chắp cánh tránh khỏi một cái tử. Trong lúc nhất thời, quang hoa hành động lớn, đảo mắt công phu. Hơn 10 vị thái thượng trưởng lão đã không thấy tăm hơi. Cùng khi bọn hắn bên người, còn có hàng trăm phân thần kỳ tu tiên giả. Đương nhiên, đều là Thiên Âm cửa cung ở dưới đệ tử. Đến nỗi mặt khác tới tham gia giao dịch hội tu sĩ, tuy rằng cũng trong lòng tò mò, hận không thể muốn vào giúp vui, nhưng tất cả đều bị ngăn lại. Hay nói giỡn, Diệu Âm tiên tử chỗ ở chính là Thiên Âm cung điện địa chi nhất, tuy nói ở xa tới là khách, nhưng những này tới tham gia trao đổi hội tu tiên giả, Thiên Âm cung tự nhiên không có khả năng phóng mặc cho bọn hắn tùy tiện vào đã đi. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Giờ này khắc này, Ngãi Long chân nhân trong mắt liền hiện lên một luồng dị sắc, lấy tay vỗ trán, lẩm bẩm lầu bầu mở miệng, kỳ quái. Này hai cổ hơi thở trong đích một cái, ta lại cảm thấy được có chút quen mắt. Chính là đến tột cùng là ai, một chốc, lại nghĩ không ra rồi. Sao, đạo hưu cũng hiểu được quen thuộc. Như thế nào, tiên tử hay là cũng có đồng dạng hoài nghi sao? Ngãi Long có chút kinh ngạc quay đầu lại sọ. Ân, là có chút giống như đã từng quen biết. Nhưng ta lần suy đoán toàn bộ độ kiếp kỳ bạn tốt, lại cùng một người cùng trước mắt hơi thở giống nhau, này có thể khiến người nghi hoặc. Bạch Hoa tiên tử trần chờ nói, này có cái gì hảo hao tổn tâm trí, đi xem không là có thể đem đáp án công bố. Ngãi Long chân nhân cười to, theo sau cả người thanh mang cùng nhau, cùng Thiên Thiên tiên tử cùng nhau, hướng tới phía trước bay đi. Bạch Hoa tiên tử một chút trần chờ, toàn thân, bị một tầng làn gió thơm bao vây, cũng theo sau rồi. Thiên Âm cung đệ tử không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Muốn ngăn đã tới không kịp, huống chi bọn hắn cũng không dám như thế thất lễ. Ngãi Long cùng Bách Hoa thân phận còn tại đó, đi xem náo nhiệt tựa hồ cũng là không gì đáng trách. Lộ trình không xa, mà Ngãi Long ba người đột quang, lại càng vô cùng nhanh chóng, cuối cùng cơ hồ là cùng Thiên Âm cung thái thượng trưởng lão cùng đi tới chỗ mục đích. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, lại đem bọn họ hoảng sợ. Chỉ thấy nguyên bản giống như tiên cảnh đẹp và tĩnh mịch chỗ, giờ phút này đã bị san thành đất bằng phẳng, những cái kia quỳnh lâu ngọc vũ biến thành một đống đá vụn gạch ngói vụn. Bất quá này không ngạc nhiên, dù sao độ kiếp kỳ gian đấu pháp, khẳng định có như vậy lực phá hoại. Huống chi hai người chỉ sợ còn không cố ý thu liễm một ít, nếu không, Thiên Âm Cung tổng đà, tuy có cấm chế bảo hộ, nhưng giống nhau mới có thể bị hóa thành hư vô. Làm cho bọn họ giật mình, là đấu pháp hai tên tu tiên giả. Hắn một người trong, một thân màu trắng sao y y, nhìn qua bất quá hai mươi mấy tuổi tuổi, làm cho người ta cảm giác như phảng phất là một tuổi trẻ mỹ mạo cô gái, nhưng mà toàn thân lại tản mát ra dày đặc sát ý. Độ kiếp hậu kỳ. Cung chủ. Đại sư tỷ. Nghe tin tới rồi Thái Thượng trưởng lão giai hoảng sợ thất sắc. Bọn họ cùng Thiên Âm tiên tử đồng môn học nghệ, không biết bao nhiêu và năm, đối với hắn thần thông như thế nào, tự nhiên thanh thanh sở sở, chưa từng gặp qua nàng chật vật đến tình trạng như thế. Giờ này khắc này, Thiên Âm tiên tử sắc mặt tái nhợt vô cùng, bên khỏe miệng còn có đỏ thấm vết máu, hiển nhiên, sở bị thương không phải là nhỏ, mà trước người của nàng cái kia đủ đàn cổ, có hơn một nửa dây đàn, lại có thể đã muôn cắt đứt. Đây chính là cung chủ bổn mạng bảo vật. Tuy rằng xem chừng, cũng không có bị hủy đi, nhưng đã bị tổn thương cũng là không như bình thường, không nặng tân tế luyện, căn bản không thể phục hồi. Khu khu khu. Nguồn, HTTPS, truyền phùn VN. Lúc này, tiếng ho khan truyền vào cái lỗ thai, phát ra thanh âm này, cũng một vị khác tu tiên giả. Cùng Thiên Âm tiên tử so sánh với, giờ này khắc này, Lâm Hiên còn muốn chật vật rất nhiều. Từ bước trên con đường tu tiên, hắn trải qua đấu pháp sổ bất thắng sổ. Nhưng mà chịu hôm nay nặng như vậy tổn thương số lần, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lâm Hiên ngực tràn đầy vết máu, xương sườn cũng bị đối phương đánh gãy rồi. Trên mặt tràn đầy cho tàn vẻ, hiển nhiên nguyên khí tổn thất không phải là nhỏ. Độ kiếp hậu kỳ lao quái vật, quả nhiên không thể trêu chọc. Ngẫm lại vừa mới trận chiến ấy, Lâm Hiên đều còn có chút trên lưng phát lạnh. Vì đem đối phương bổn mạng linh vực bài trừ, Lâm Hiên cơ hồ là sử dụng tất cả vô liếng. Cựu cung tu du kiếm không cần phải nói, cái gì huyễn linh thiên hỏa, Tiên Thiên Linh Bảo, tất cả đều vận dụng. Còn có Ngọc La Phong theo giữ tương trợ, như cũng là không ngăn cản được. Cuối cùng Lâm Hiên lại càng kích phát rồi chân linh huyết mạch mới miễn cưỡng cùng đối phương đánh cái ngang tay. Nhưng này dạng như trước không thể đem linh vực bài trừ, bất đắc dĩ, Lâm Hiên vận dụng vừa mới lấy được chân tiên phụ lục, lúc này mới đổi lấy một cái lưỡng bại cầu thương kết quả. Đợt, một tuần mới đã đến, Huyền Vũ giống mọi người cầu một chút phiếu đề cử, phi thường cần, tạ tạ. Chương 3287 Một đường sinh cơ. Thính sai. Không nghĩ tới Thiên Âm tiên tử thực lực, đã đến trình độ như vậy. Hôm nay chính mình tuy rằng đem nàng linh vực bài trừ, đổi lấy một cái lưỡng bại câu thương kết quả, nhưng đối với chính mình mà nói, lại không có bất kỳ chỗ tốt. Loại tình hình này xuống, đừng nói đem cầm tâm cứu ra, coi như mình đều muốn mở một đường máu, chạy trốn nơi này, cơ hội cũng xa vời cực kỳ rồi. Nên làm cái gì bây giờ? Lâm Hiên cắn răng. Chẳng lẽ hôm nay lại muốn toi mạng tại đây? Cùng cầm tâm làm một đôi đồng mệnh uyên ương sao? Đáng giận, mình còn có nhiều chuyện như vậy không làm. Nguyệt Nhi tung tích đều không có, Khổng Tước cũng không biết người ở chỗ nào, loại tình huống này, Lâm Hiên làm sao có thể cam tâm sẽ chết đâu này? Phu quân, thực xin lỗi, đều là ta làm hại. Giọng ấy náy truyền vào lỗ thai, Âu Dương cầm tâm chẳng biết lúc nào đi tới bên người của hắn, tú lệ trên dung nhan tràn đầy tự trách. Phu quân như không phải là vì đem chính mình cứu ra, sẽ không rơi xuống một bước này. Chính mình chết không có gì đáng tiếc, có thể như thế nào có thể làm cho mình người yêu sâu đậm vẫn lạc tại nơi đây. Nếu là hồn phi phách tán, có thể đổi lấy Lâm Hiên thoát hiểm, Âu Dương cầm tâm không chút do dự, nhưng loại này giả thiết là không thể nào địa phương. Tu tiên giới này đây cường giả vi tôn đấy, chính mình chẳng qua là phân thần cảnh giới tu tiên giả, dưới loại tình huống này, căn bản cũng không có bao nhiêu tác dụng. Đồng đốc, không cần tự trách. Lâm Hiên an ủi thanh âm truyền vào lỗ tai, cho dù hôm nay tình cảnh không ổn đến cực điểm. Nhưng hắn vẫn chút nào cũng chưa từng hối hận qua. Cho dù chính mình yêu nhất nữ tử, là Nguyệt Nhi không sai, nhưng làm người cũng không có thể bất công, cầm tâm đồng dạng là lao bà của mình, biết rõ nàng gặp nguy hiểm Lâm Hiên không có khả năng vứt tới không để ý. Đại trượng phu có cái nên làm, có việc không nên làm, cho dù lại tới qua, Lâm Hiên giống nhau hội sẽ xâm nhập đầm rồng hang hổ, tới cứu cầm tâm đấy. Chẳng qua là, trước mắt muốn thế nào mới có thể thoát hiểm đâu này. Dù là Lâm Hiên trí kế bách xuất, giờ này khắc này, cũng làm khó đến cực điểm. Mà cái này hơi chút trì hoãn, xa xa chói mắt cầu vồng đã là đại tố. Không tốt. Lâm Hiên đột nhiên biến sắc. Thật sự là càng sợ cái gì lại càng đến cái gì. Đem Thiên Âm cung chủ linh vực bài trừ, quả nhiên kinh động đến những thứ khác độ kiếp kỳ lao quái vật. Lâm Hiên thô sơ giản lược khe đếm, lao giả lại có hơn 10 người nhiều. Lâm Hiên sắc mặt càng phát ra vẻ lo lắng đến cực điểm. Nhiều như vậy độ kiếp kỳ, mình coi như hoàn hảo không tổn hao gì, cũng không cách nào chạy đi. Phu quân, Âu Dương cầm tâm dựa sát vào nhau tại bên người của hắn, ánh mắt cũng bị tuyệt vọng nhồi vào, lúc này đây, quả nhiên là chắp cánh tránh khỏi sao. Lâm Hiên cắn răng, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn, vừa rồi sở thụ tổn thương không phải chuyện đùa, bất quá bây giờ chỗ nào quản được rồi cái này rất nhiều. Vô luận như thế nào, mình cũng sẽ không ngồi chờ chết đấy. Chính mình vợ chồng tránh khỏi vẫn lạc, nhưng Thiên Âm Cung cũng sẽ không nhẹ nhòm sông khá giả, không phải khiến nó trả giá xa xỉ đại giới không thể. Lâm Hiên trong mắt hiện lên ngoan lệ chi sắc, nhưng mà ánh mắt lại thoáng cái trợn tròn. Phu quân, làm sao vậy? Âu Dương Cẩm Tâm cũng phát hiện Lâm Hiên không ổn, trong mắt hiện lên vài phần vẻ tò mò. Theo lý thuyết, hôm nay tình thế, đã không xong đến tột đỉnh tình trạng, căn bản cũng không có vật gì, đáng giá sợ hãi. Phu quân làm sao sẽ tim đập rộn lên, lộ ra cái kia cổ quái biểu lộ đến đâu này? Chẳng lẽ nói là sự tình xuất hiện một đường chuyển cơ, bọn hắn có cơ hội chạy ra tìm đường sống đây. Nhưng rất nhanh nàng liền lắc đầu đem cái này báo suy đoán hủy bỏ. Thiên Âm Cung đã cao thủ ra hết, phóng nhãn nhìn lại, chừng hơn 10 tên độ kiếp kỳ lao quái vật. Đối mặt loại này cường địch, phu quân coi như là có 3 đầu 6 tay, đó cũng là kiên quyết ngăn cản không nổi đấy, chỗ nào làm được cái gì sinh cơ. Nghĩ tới đây, Âu Dương Cẩm Tâm tinh thần chán nản vô cùng. Nhưng mà Lâm Hiên trong mắt, đã có dị sắc hiện lên, thật sự là trời không tuyệt ta. Ở đằng kia trong đám người, chính mình rõ ràng phát hiện Hàn Long chân nhân vợ chồng, còn có Bách Hoa tiên tử. Cái này thật đúng là cơ duyên xảo hợp. Ba người này làm sao sẽ vừa mới chỗ này, chẳng lẽ bọn hắn cũng là tới tham gia trao đổi hội hay sao? Nguyên nhân không hiểu được, nhưng hắn cùng Hàn Long chân nhân thế nhưng là giao tình không tệ. Mà Hàn Long tính cách tạm thời không đề cập tới, làm người thế nhưng là hết sức trưởng nghĩa. Thiên Thiên tiên tử cũng là rất hào sảng tu tiên giả, sẽ không thấy chết mà không cứu được đấy. Về phần Bách Hoa, nguồn gốc thì càng thâm, năm đó nếu không phải là mình xuất thủ tương trợ, vị này linh giới đỉnh cấp đại năng nói không chừng đã vẫn lạc. Tuy nói Bách Hoa sau đó cũng cho mình rất nhiều chỗ tốt, nghiêm khắc mà nói, xem như thanh toán xong rồi. Bất quá Bách Hoa thật là nhớ tình bạn cũ nhân vật, lại là một bộ kiêu ngạo tính cách, coi như mình không xuất ra nói xin giúp đỡ, vô luận như thế nào, nàng cũng sẽ không mắt nhìn mình vị này ân nhân cứu mạng mất mạng hoàng tuyển đấy. Điểm này, Lâm Hiên có 10 phần nắm chắc. Trong đầu ý niệm trong đầu vòng qua, Lâm Hiên đưa khẩu khí. Hàn Long cùng Bách Hoa xuất hiện, cho nàng mang đến một đường sinh cơ, bất quá cái này cũng không đại biểu liền nhất định có thể biến nguy thành an. Kế tiếp, chính mình còn muốn nhỏ tâm ứng phó mới là. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên từ Âu Dương Cẩm Tâm đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nhẹ nhàng cầm chặt tay nhỏ bé của nàng, ý bảo ái thê không nên quá lo lắng. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức, kỳ thật bất quá ngay lập tức công phu, phốc phốc phốc thanh âm truyền vào lỗ tai, nhưng là vài đạo độn quang cùng một chỗ đáp xuống. Đại sư tỷ, cung chủ, Thiên Âm Cung thái thượng trưởng lão môn nhìn xem cảnh hoàng tàn khắp nơi cảnh sắc, tự nhiên là quá sợ hãi, trước tiên quan tâm lên đồng môn an nguy đã đến. Mà Hàn Long vợ chồng cùng Bách Hoa tiên tử biểu lộ cũng so với bọn hắn rất rồi không nhiều lắm, bất quá hơn nữa là kinh ngạc. Hàn Long chân nhân trừng lớn hai mắt, miệng há được có thể nuốt vào một quả trứng gà. Lâm huynh đệ, ta không nhìn lầm à, thật là ngươi. Đại ca, Lâm Hiên trên mặt lộ ra một nụ cười khổ chi sắc, bất quá vui mừng thành phần thêm nữa bốn. Hàn Long chân nhân chịu quen biết nhau chính mình, cái kia về tình về lý, đều khó có khả năng ngồi yên bên cạnh chú ý. Chính mình quả nhiên không có nhìn lầm, Hàn Long chân nhân quả nhiên là nghĩa khí sâu nặng tu tiên giả. Là ngươi, cái này khó trách. Thiên Thiên tiên tử tức thì lộ ra vẻ hiểu rõ, năm đó, nàng cùng Hàn Long chân nhân cử hành xong tu đại điện, liền từng thấy qua Lâm Hiên ra tay, dùng phân thần kỳ thân phận, giết chết rồi một độ kiếp sơ kỳ của ma. Hôm nay hắn đã là độ kiếp trung kỳ tu tiên giả, có thể khiêu chiến hậu kỳ tồn tại, đây cũng là chưa đủ quái dị. Bất quá nói thì nói như thế, Lâm Hiên tốc độ tu luyện cũng không tránh khỏi quá mức kinh thế hai tục, lúc này mới bao nhiêu năm qua, hắn liền trở thành chính mình cùng giai tồn tại. Thiên Thiên tiên tử kinh ngạc, một bên Bách Hoa tiên tử cảm xúc, cảm giác không phải là như thế đâu này. Cái kia giảo hoạt kim nguyệt chân thiểm, rõ ràng tự bạo rồi chân linh bản nguyên, nếu không phải Lâm Hiên xuất thủ tương trợ, nàng cho dù không vẫn lạc, cũng không phải cảnh giới rơi xuống. Như thế ân đức, nàng là một mực ghi nhớ trong lòng đấy. Đối với Lâm Hiên, tự nhiên khắc sâu ấn tượng. Chẳng qua là khi lúc, hắn rõ ràng chẳng qua là phân thần cảnh giới tu tiên giả, lúc này mới bao nhiêu năm qua, như thế nào tu luyện tới tình trạng như thế. Chưa từng có ai, hậu vô lai giả, ngày xưa ạt thu là vương, cũng chưa chắc có như vậy tốc độ tu luyện. Bách Hoa tiên tử kinh ngạc ngoài, nhịn không được đem thần thức thả ra, không sai, tuyệt đối là Lâm Hiên, lúc trước cứu mình thiếu niên kia. Chương 3288, khua môi múa mép như lưới không xương. Hàn Long chân nhân cùng Bách Hoa tiên tử chỉ là kinh ngạc. Nhưng mà Thiên Âm Cung chư vị thái thượng trưởng lão biểu lộ, nhưng là một cái so với một cái khó coi. Tuy rằng hai người nói không tỉ mỉ, nhưng mà loại tình huống này, cần gì phải nói rõ ràng, từ đôi câu vài lời trong có thể phỏng đoán ra, Hàn Long vợ chồng, Bách Hoa tiên tử đều cùng thần bí này địch nhân tình bạn cố chi. Hơn nữa quan hệ không phải là nông cạn. Làm sao bây giờ? Thiên Âm cung tất cả trưởng lão đều có chút ít mờ mịt. Như thế biến cố, thật là bọn hắn chưa từng dự đoán đến đấy. Vốn là bọn họ là đều muốn đem Lâm Hiên bầm thây vạn đoạn, hôm nay lại nổi lên không tất yếu gợn sóng. Không sai, Thiên Âm cung thực lực không phải chuyện đùa, phóng nhãn toàn bộ linh giới, đó cũng là bài danh phía trên quái vật khổng lồ, nhưng cũng không có nghĩa là làm việc có thể không chỗ nào cố kỵ. Tu tiên giới kỳ nhân dị sĩ vô số, có một chút cường đại tồn tại, mặc dù là bọn hắn cũng không muốn trêu chọc. Này cũng không nhất định là bởi vì sợ nguyên nhân. Càng nhiều nữa vẫn là từ lợi và hại được mất đến suy tính. Hoa không đến. Trêu chọc tồn tại như vậy, mặc dù thắng, tổn thất cũng không phải chuyện đùa. Không nghĩ qua là, còn có thể lưu lại vô tận hậu hoạn. Mà Hàn Long chân nhân Bách Hoa tiên tử so với tên giá hỏa như vậy còn muốn phiền toái, bọn họ là tam giới trong chính thức cấp cao nhất tồn tại, so với tán tiên yêu vương cũng chênh lệch dường như. Hai người không chỉ có là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, 10 phần, vẫn là có được lĩnh vực siêu cấp cường giả. Tồn tại như vậy, làm sao có thể đơn giản trêu chọc, cho dù Thiên Âm cung cũng tuyệt không muốn cùng lúc cùng hai người là địch đấy. Có thể nói thì nói như thế. Trước mắt lại nên làm như thế nào? Chẳng lẽ bởi vì này thần bí địch nhân cùng Hàn Long Bách Hoa tình bạn cố chi, liền đem kia buông tha. Không nói đến bọn hắn nuối không trôi khẩu khí này, cho dù nguyện ý nắm lô mũi nhận biết việc này, cũng không có khả năng làm như vậy. Nếu không, một khi truyền ra, Thiên Âm cung không phải trở thành toàn bộ linh giới trò cười không thể. Chúng thái thượng trưởng lão đều là tâm tư linh hoạt nhân vật, rất nhanh liền đem việc này lợi và hại hiểu rõ ràng. Nguyên một đám, trên mặt đều lộ ra vẻ làng khó. Chuyện này thật đúng là không tốt lựa chọn, vì vậy ánh mắt của bọn hắn, toàn bộ rơi hướng rồi một bên cung chủ. Nói trôn tránh cũng không có sai. Nhưng đại trưởng lão không tại, do Thiên Âm tiên tử làm chủ, vốn cũng là phù hợp tình lý đấy. Mà lại nàng trước hết nhất tới chỗ này, cùng thần bí này địch nhân phát sinh xung đột, so về chính mình bọn người kia, nên hiểu rõ nhất sự tình từ đầu đến cuối, do nàng xử lý. Cũng liền thuận lý thành trương. Khúc khúc khúc. Thiên Âm cung chủ ho nhẹ thanh âm truyền vào lỗ tai. Buồn mạng linh vực bị Lâm Hiên bài trừ. Buồn mạng pháp bảo đã bị làm tổn thương tình huống cũng không phải chuyện đùa. Kể từ đó, nàng tâm thần liên lụy xuống, đã bị cắn trả. Tự nhiên cũng liền cực kỳ đáng sợ rồi. Đáng giận. Chính mình một đường đường độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, rõ ràng bị một chính là trung kỳ tồn tại, bước đến trình độ như vậy. Thiên Âm tiên tử hận Lâm Hiên tận xương. Hận không thể đem chịu hồn luyện phách. Nhưng mà trong nội tâm mặc dù là nghĩ như vậy không sai, tái sinh làm một cung chi chủ. Làm việc lại làm sao có thể chỉ do lấy tâm ý của mình đâu này. Phải lấy đại cục làm trọng mới có thể. Trong đầu ý niệm trong đầu vòng qua, nàng thật sâu hô hấp, miễn cưỡng đè xuống tức giận trong lòng, đứng người lên. Hướng về phía Hàn Long cùng Bách Hoa tiên tử dịu dàng khẽ chào, xem như chào. Đồng thời, thanh âm êm ái truyền vào trong lỗ tai, hai vị đạo hữu đại giá quang lâm, Thiên Âm cung vẻ vang cho kẻ hèn này. Như thế nào, hai vị nhận thức cái này họ Lâm tiểu gia hỏa, cùng hắn có giao tình sao? Đúng vậy, Lâm Hiên cùng bổn xuất ca quả thật có một ít nguồn gốc, nói là của ta tiểu hữu huynh đệ. Cũng không tính sai. Hàn Long chân nhân khẳng định thanh âm truyền vào lỗ tai, Lâm Hiên trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cảm kích. Hoạn nạn gặp chân tình, lời nói này, đối với chính mình mà nói, xem như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi rồi. Ân, Lâm Tiểu Hữu cùng bổn tiên tử từng có gặp mặt một lần, bất quá chính là lần gặp mặt, hắn cơ duyên xảo hợp, đã cứu bổn tiên tử một mệnh đấy. Bách Hoa tiên tử thanh âm êm ái truyền vào lỗ tai, nhưng nói như thế, hiển nhiên cũng là có viện thủ ý đồ. Nghe xong hai vị đại năng tỏ thái độ, Thiên Âm cung các vị thái thượng trưởng lao biểu lộ, càng phát ra khó coi. Thiên Âm tiên tử sắc mặt, cũng chênh lệch dường như. Chưa làm ra lựa chọn, Lâm Hiên thanh âm đã truyền vào lỗ tai, tiên tử không cần tức giận, Lâm Mộ đối với quý phái, vốn vô ác ý, cùng tiên tử luận bản, cũng không quá đáng là một chút hiểu lầm mà thôi, nhận được tiên tử hạ thủ lưu tình, lưu lại Lâm Mộ một cái mạng nhỏ mà, tại hạ trong nội tâm cảm kích, tục ngữ nói oan gian nên giải không nên kết, chúng ta sao không ngồi xuống, hảo hảo nói chuyện đâu này. Lâm Hiên sở dĩ nói như vậy, tự nhiên là có duyên cớ. Trong lòng của hắn rõ ràng. Hàn Long chân nhân cùng Bách Hoa tiên tử tỏ thái độ lại để cho Thiên Âm cung cực không thoải mái, cảm thấy một ít áp lực, nhưng phải nói dạng này có thể để cho bọn họ sợ ném chuột vỡ bình, tức thì có chút nói chi quá mức. Thiên Âm cung thực lực, dù sao không phải chuyện đùa, nơi đó có dễ dàng như vậy, thì cứ như vậy khuất phục. Cho dù bọn hắn ở sâu trong nội tâm, không muốn cùng hai vị đỉnh cấp đại năng trở mặt, nhưng dăm ba câu liền đem chính mình buông tha, trên mặt mũi, cũng là gây khó dễ đấy. Cho nên lúc này thời điểm, chính mình muốn biểu hiện được thông minh một chút. Tận lực đem tư thái để thấp, biểu hiện ra cùng giải ý đồ, nói đơn giản, chính là tìm một cái chỗ bậc thang, cho Thiên Âm Cung rơi xuống. Quả nhiên, Thiên Âm tiên tử nghe xong Lâm Hiên lời mà nói, trong mắt mặc dù hận ý không giảm, nhưng trên mặt biểu lộ, lại rõ ràng có chỗ hòa hoãn, hiểu lầm, đạo hưu nói được không khỏi cũng quá nhẹ nhõm rồi, Diệu Âm sư muội kẻ thù, chẳng lẽ ngươi câu nói đầu tiên đều muốn bỏ qua? Cái gì, Diệu Âm đạo hưu? Đại sư tỷ, chẳng lẽ Diệu Âm sư muội là vẫn lạc tại trong tay của hắn? Đáng giận, dám giết bổn môn thái thượng trưởng lão, việc này không có khả năng thì cứ như vậy được rồi. Lời này vừa nói ra, Thiên Âm cung chúng thái thượng trưởng lão lập tức tình cảm quần chúng mãnh liệt. Cũng không phải mỗi người đều cùng Diệu Âm giao tình thâm hậu, nhưng đều là Thiên Âm cung thái thượng trưởng lão, về tình về lý, đều nên vì nàng báo thù. Liên Hán Long chân nhân cùng Bách Hoa tiên tử cũng lông mày cau chặt, kết xuống sâu như vậy kẻ thù, đều muốn hóa giải, xác thực khó khăn đến cực điểm. Nhưng bọn hắn cùng Lâm Hiên nguồn gốc sâu, thì như thế nào có thể ngồi yên bên cạnh chú ý. Trong lúc nhất thời, hai vị đại năng cũng có chút khó khăn rồi. Chẳng lẽ muốn vì cái này Lâm tiểu tử, cùng Thiên Âm cung không đội trời chung sao? Mà đúng lúc này, Lâm Hiên lại ngoài dự đoán mọi người mở miệng, chư vị đạo hữu không cần kích động, Diệu Âm tiên tử tuy rằng đã chết tại tay ta, nhưng chỉ là cơ duyên xảo hợp, bị ngộ thương đấy, người chết không thể phục sinh, các vị đạo hữu chẳng lẽ thật muốn cùng Lâm mỗ cá chết lưới rách, nếu là các vị nguyện ý mở một mặt lưới lời mà nói, tại hạ nguyện ý đền bù tổn thất các vị đạo hữu. Cái gì? Ngộ thương? Điều này sao có thể? Lâm Hiên lời này vừa nói ra, mọi người đã là một mảnh xôn xao, nói dối cũng có thể càng cao hơn mình một điểm, Diệu Âm thế nhưng là độ kiếp trung kỳ, ngộ thương từ đâu nói đến. Nhưng mà Thiên Âm tiên tử trên mặt lại lộ ra vẻ do dự, ngộ thương, được rồi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, ngươi lại nói. Ngay ở chỗ này giảng sao, tiên tử cùng tại hạ, đông lục soát trước chữa thương thoáng một phát như thế nào. Lâm Hiên lại nhíu mày, như thế như vậy mở miệng. Được rồi. Thiên Âm tiên tử, cũng cảm giác mình thương thế rất nặng, suy nghĩ một chút, đáp ứng. Chương 3289, chữa thương. Thiên Âm tiên tử đã mở miệng, mặt khác thái thượng trưởng lao cho dù còn có cái gì ý khác, tự nhiên cũng không nên đưa ra, vì vậy việc này đến tận đây cho dù cáo một giai đoạn, một đoạn. Mọi người cùng thi triển thần thông, hóa thành đủ mọi màu sắc cầu vồng, như tới gần cung điện bay qua đi. Thiên Âm tiên tử tự đi chữa thương không đề cập tới, Lâm Hiên cũng đồng dạng đã chiếm được một gian tinh thất. Hoặc là nói một tòa cỡ nhỏ động phủ. Bất quá bên ngoài cấm chế nhiều nhưng là khó có thể nói hết. Thậm chí có hai vị thái thượng trưởng lão ngay tại ngoài động phủ ngồi xuống. Mà bọn hắn làm như vậy, tự nhiên là còn có giám thị ý đồ. Lâm Hiên tâm lý nắm chắc, lại ra vẻ không biết cùng cầm tâm cùng một chỗ tiến vào động phủ, mà tên kia gọi Tần Ngư thiếu nữ áo lam cũng cùng khi bọn hắn bên cạnh thân. Lâm Hiên là tri ân đồ báo, có ơn tất báo, tu tiên giả, Tần Ngư chỗ này, là vì cứu giúp cầm tâm. Tuy rằng giờ này khắc này, tình cảnh của mình cũng rất không xong, thậm chí có thể nói là bản thân khó bảo toàn, nhưng chỉ cần còn không có vấn lạc, Lâm Hiên tiểu cũng không tùy ý nàng bị người khi dễ. Rất nhanh, ba người tiến vào động phủ. Lâm Hiên tay háo phất một cái, mấy cán đủ mọi màu sắc trận kỳ do trong tay háo bay vút mà ra, lóe lên tức thì, chui vào bốn phía vách núi tung tích đều không có. Cũng không cái gì màn sáng hiện hiện mà ra, nhưng Lâm Hiên lại nhẹ nhàng thở ra, tốt rồi, ta đã bố trí xuống phòng hộ. Có lời gì, hiện tại có thể nói thoải mái rồi. Phu quân, thương thế của ngươi thế nào? Cầm tâm trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng, cũng không có quan tâm thoát thân cơ hội như thế nào, mà là trước chú ý tới Lâm Hiên thương thế đi lên. Không sao. Lâm Hiên cười cười, trên mặt lộ ra một cái làm cho đối phương an tâm thần sắc. Bình tâm mà nói, cùng Thiên Âm tiên tử một trận chiến, Lâm Hiên đã bị tổn thương không phải chuyện đùa. Nếu là một người tu sĩ cùng hắn đổi chỗ mà xử, trực tiếp vẫn lạc đều cũng có khả năng đấy. Nhưng mà Lâm Hiên không thể dùng lẽ thường phỏng đoán, kia nhục thân mạnh vượt qua so với cùng gia yêu tộc cũng không thua kém. Cho nên thương thế như vậy mặc dù có thể lại để cho kia tổn thương gần động cốt, nhưng khoảng cách vẫn lạc, có thể còn kém xa lắm rồi. Huống chi, Lâm Hiên trên người, còn có chứa linh đan rượu dược vô số, chỉ cần điều dưỡng mấy ngày, cũng liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Mà hôm nay tuy rằng đang ở đầm rồng hang hổ bên trong, vốn lấy Thiên Âm cung khí độ, thật cũng không thể có thể làm ra khỏi trong đánh lén tiến hành. Cho dù bọn hắn có thể đưa mặt tại không để ý, Hàn Long chân nhân cùng Bách Hoa tiên tử là tuyệt sẽ không bỏ mặc bọn hắn tùy ý hồ vi đấy. Cho nên chính mình chỉ cần tạm thời không ly khai chỗ này động phủ, an toàn tạm thời là không có vấn đề đấy. Về phần phải như thế nào hóa giải cùng Thiên Âm cung ân oán, Lâm Hiên trong nội tâm đã có một ít chủ ý, bất quá là thật không nữa có thể vừa lòng đẹp ý vẫn còn muốn xem đối phương thái độ như thế nào. Cũng may có Hàn Long cùng Bách Hoa tiên tử trợ giúp, chỉ cần không xuất ra quá lớn sai lầm, trả giá một ít đại giới về sau, vẫn có rất lớn tỷ lệ, có thể thông dong thoát thân đấy. Lui một vạn bước nói, đối phương nếu quả thật không muốn bỏ qua lời mà nói, Lâm Hiên cũng không phải là chút nào ứng đối kế sách cũng không. Cùng Thiên Âm tiên tử một trận chiến, hắn xác thực thần thông ra hết. Bất quá đã có một chiêu cuối cùng đòn sát thủ, một mực vô dụng. Ngũ Long ấn tỷ. Bảo vật này lai lịch chi thần bí mật. Lâm Hiên hiện tại cũng không có biết rõ ràng, bất quá có thể nhất định là do tiên giới lưu truyền xuống bảo vật. Hơn nữa phẩm cấp độ cao, hơn xa bình thường tiên thiên linh bảo. Nếu là vận dụng vật ấy, bài trừ Thiên Âm tiên tử linh vực cũng không chi phí nhiều như vậy chắc trở. Mình cũng không cần rơi cái bản thân bị trọng thương kết cục rồi. Không qua Lâm Hiên cũng không có làm như vậy. Đương nhiên không phải là bởi vì thương hương tiếc ngọc nguyên nhân, mà là trong lòng của hắn rõ ràng, Ngũ Long ấn tỷ lai lịch quá mức thần bí. Đây là một việc hầu như có thể cùng Lam Sắc Tinh Hải so sánh bảo vật. Tục ngữ nói, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Lâm Hiên thực lực mặc dù xưa đâu bằng nay, nhưng xa không tới khinh thường quần hùng tình trạng, cho nên chiêu này đón sát thủ. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, hoặc là mình tới rồi độ kiếp hậu kỳ, nếu không, hắn là không định tùy tiện lộ ra đến đấy. Hôm nay có Hàn Long cùng Bách Hoa tiên tử tương trợ, chính mình trả giá một ít đại giới về sau, bình an ly khai nơi đây, chắc có lẽ không có cái vấn đề lớn gì. Bất quá lời tuy là như thế này không sai, nhưng tu tiên giới hết thảy đều có khả năng. Nếu như Thiên Âm cung thật muốn cá chết lưới rách, mình cũng chỉ có tế ra Ngũ Long ấn tỷ, cho bọn hắn một cái sâu sắc vui mừng. Lâm Hiên trong nội tâm nghĩ như vậy lấy, tay áo phất một cái trắng noãn bình ngọc bay vút mà ra. Phiêu miểu cửu tiên đan làm cho dư đã không nhiều lắm, cũng may chữa thương còn có mấy hạt. Cái lúc này đương nhiên không có khả năng keo kiệt, Lâm Hiên đã uống trong đó một viên. Sau đó lại là tay háo run lên, giữa không trung lần nữa trồi lên ra bất đồng bình ngọc cùng hộp gỗ. Lần này sở thụ thương thế không phải chuyện đùa. Đều muốn mau chóng khôi phục, tự nhiên muốn nhiều nuốt vài loại linh đan rượu dược rồi. Tuy rằng dùng loại phương pháp này chữa thương, nhiều ít hội sẽ lưu lại một chút ít thai hoàng ẩm, chẳng qua hiện nay đang ở Thiên Âm cung tổng đà, Lâm Hiên cũng bất chấp. Tóm lại, trước đem nguy cơ trước mắt vượt qua rồi hay nói. Sau đó, Lâm Hiên liền bắt đầu nhắm mắt ngồi xuống, luyện hóa lên thể bên trong linh dược đã đến. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Vốn là một trầm thấp trầm đục truyền vào lỗ thai, sau đó do trong cấm chế bay tới rồi một tờ ánh vàng rực rỡ truyền âm phủ. Lâm Hiên chậm rãi mở ra hai con ngươi, mặt không biểu tình tiếp nhận, nhẹ nhàng sờ, cái kia truyền âm phủ nổ bùng, âm thanh lạnh như băng truyền tới. Lâm đạo hữu, 3 ngày đã qua, có hay không có thể đi ra trao đổi một hai? Rồi hả? Hừ. Lâm Hiên trên mặt lộ ra một đám dáng tươi cười, ào ào đứng lên. Bên cạnh, đang tính tỏa Âu Dương Cầm Tâm cùng thiếu nữ áo lam cũng mở ra hai con ngươi. Phu quân, đối phương thúc được vội và như vậy, thương thế của ngươi thế thế nào? Đã không có đáng ngại. Lâm Hiên sống đống nhúc nhích tay chân. Cái gì? Âu Dương Cầm Tâm ngẩn ngơ, trên mặt lộ ra không thể tin chi sắc, nhưng mà nhìn Lâm Hiên biểu lộ, lại quả thực không giống đang nói xạo kia mà. Thật bất khả tư nghị. Phu quân sở thụ tổn thương có bao nhiêu nặng nàng thế nhưng là rành mạch, mới chính là 3 ngày thời gian cũng đã khôi phục, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai nói cùng nàng nghe đều sẽ không tin tưởng đấy. Một bên Tần Ngư, trên mặt cũng lộ ra ngạc nhiên cùng sắc mặt vui mừng. Bất quá khi nhưng là cao hứng thành phần chiếm đa số, Lâm Hiên thương thế khôi phục, bọn hắn thoát hiểm tỷ lệ, đương nhiên cũng liền tăng nhiều. Đi thôi. Lâm Hiên tay háo phất một cái, đem chính mình bố trí xuống cấm chế thu hồi, sau đó xuyên qua cấm chế dày đặc. Như ngoài nhà đá đi đến, cửa ra vào, Thiên Âm cung hai vị thái thượng trưởng lão đang tại cách đó không xa ngồi xuống, trông thấy Lâm Hiên đi ra, không hẹn mà cùng ngẩng đầu, ánh mắt của bọn hắn, tự nhiên chưa nói tới hữu hảo rồi. Lâm Hiên thực sự không quan tâm, thản nhiên nói, kính xin hai vị đạo hữu mang đường. Hừ, một thân mặc hắc bảo lão giả hừ một tiếng, hóa thành một đóa mây đen, hướng chân trời kích bắn, Lâm Hiên bất động thanh sắc, toàn thân thanh mang cùng một chỗ, cũng đi theo. Rất nhanh. Bọn hắn đi vào một phong cách cổ xưa kiến trúc, cao lớn vô cùng, hơn nữa toàn thân đều là do cực lớn màu nâu xanh nham thạch tu kiến mà thành địa phương. Lâm Hiên đi theo đối phương, không chút do dự bay vào. Lập tức vài đạo thần niệm quét tới đây, Thiên Âm cung hơn 10 vị thái thượng trưởng lão tất cả đều tới chỗ này, mà ngồi tại chủ vị đúng là vị kia Thiên Âm tiên tử rồi. Chương 3290, tự bảo chữa. Ngải Long chân nhân cùng Bách Hoa tiên tử cũng ở chỗ này. Hai người cùng Lâm Hiên sâu xa không phải chuyện đùa. Dùng tính cách của bọn hắn, tự nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Bất quá không phải vạn bất đắc dĩ, đoán chừng bọn hắn cũng sẽ không biết trực tiếp nhúng tay đấy. Dù sao Thiên Âm cung thực lực không phải chuyện đùa, như không tất yếu, Ngải Long Bách Hoa như vậy đỉnh cấp đại năng, cũng đồng dạng không muốn cùng hắn trở mặt. Hôm nay tình huống,

Lâm Hiên nhướng mày, thực lực đã đến bọn hắn cái này đẳng cấp, tâm ma thể ước cũng không có quá nhiều ước thúc lực, chính mình liền vực ngoại thiên ma đều chém qua, chính là một cái tâm ma thể ước lại được coi là rồi cái gì. Đối phương làm như vậy, bất quá là đều muốn một cái bậc thang mà thôi. Xem ra nàng cũng muốn cùng mình nắm tay giảng hòa, dù sao Diệu Âm đã vẫn lạc, cá chết lưới rách, tại song phương mà nói, đều cũng có trăm hại mà không có một lợi đấy. Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra. Hàn Long, Bách Hoa tiên tử cũng giống như thế. Kết quả như vậy, cũng là hai người làm cho Hỷ Văn Nhạc Kiến. Không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn đồng dạng không muốn cùng Thiên Âm cung trở mặt, nếu là song phương có thể nắm tay giảng hòa, vậy cho dù là tất cả đều vui vẻ kết quả. Về phần Thiên Âm cung chư vị Thái Thượng trưởng lão, tức thì phản ứng đều không giống nhau. Có lộ ra không cam lòng chi sắc. Còn có đấy, tức thì hờ hững vô cùng, dường như việc không liên quan đến mình. Cũng trong mắt mọi người lộ ra vui mừng, hiển nhiên đối với kết cục như vậy, hết sức hài lòng. Nhưng mặc kệ những người này phản ứng là cái gì, bọn hắn đều không có mở miệng phản bác. Hiển nhiên bất luận việc này xử trí như thế nào, bọn hắn đều đã hạ quyết tâm, muốn cung chủ Duy Như Thiên Lôi sai đâu đánh đó rồi. Về phần nguyên nhân là cái gì, Lâm Hiên không hiểu được, hắn cũng không muốn miệt mài theo đuổi. Dù sao tình thế trước mắt, đối với mình là có lợi đấy. Vì vậy Lâm Hiên không chút nào hàm hồ, lập tức dựa theo đối phương phân phó. Dùng tâm ma thể. Tốt. Thiên Âm tiên tử sắc mặt, cuối cùng có chỗ hòa hoãn, nhưng cũng không đại biểu. Việc này đến tận đây, cho dù cáo một đoạn rơi, nàng thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng mở miệng. Hiện tại hiểu lầm đã giải nghĩa sở, xem ra Diệu Âm sư muội đúng là cơ duyên xảo hợp, bị ngộ thương sau vẫn lạc. Việc này cũng không phải là Lâm đạo hữu bổn ý, bổn cung cũng liền có thể không là Diệu Âm sư muội báo thủ, bất quá. Đối phương nói đến chỗ này, rồi lại lời nói xoay chuyển rồi. Bất quá cái gì? Lâm Hiên trên mặt, ngược lại cũng không dị sắc. Trong lòng của hắn rõ ràng, đối phương cho dù nguyện ý nắm tay giảng hòa, mình cũng không có khả năng cái gì đại giới cũng không giao. Chỉ cần đối phương yêu cầu không hợp thói thường, Lâm Hiên sẽ không để ý, đối với Thiên Âm cung làm ra một điểm đền bù tổn thất đấy. Co được giãn được mới là đại trượng phu, huống chi độ kiếp trung kỳ thái thượng trưởng lao vẫn lạc, đối với tông môn gia tộc mà nói, tổn thất xác thực không phải chuyện đùa. Chính mình vì thế, làm ra một ít đền bù tổn thất, cũng là nên đấy. Lâm Hiên trên mặt mày may dị sắc dầu diếm, tiếp tục chờ lấy đối phương nói đi xuống, Thiên Âm tiên tử thanh âm, tức thì êm thai chuyển vào lỗ thai, nhưng mặc kệ nguyên nhân như thế nào, Diệu Âm sư muội cũng không thể không công vẫn lạc. Như vậy đi, bổn cung cũng không phải không nói đạo lý tu tiên giả, như vậy đi, người đem trong tay ngươi hai kiện tiên thiên linh bảo chi vật giao ra, làm như đối với ta Thiên Âm cung đền bù tổn thất, này ân oán liền xóa bỏ. Tất cả trưởng lão trên mặt vốn là còn có bất mãn chi sắc, nghe xong điều kiện này, tức thì nguyên một đám vui vẻ ra mặt đi lên. Đây không phải là kỳ lạ quý hiếm, độ kiếp kỳ tồn tại tuy không phải chuyện đùa, nhưng mà tiên thiên linh bảo lại càng thêm khó được. Loại này nghe nói là do tiên giới lưu truyền xuống đỉnh cấp bảo vật. Cho dù Thiên Âm cung, cũng không quá đáng chỉ có một kiện mà thôi, hơn nữa cung phụng tại tổ sư trong đường, không phải đại trưởng lão không thể vận dụng. Liên giá trị mà nói, tiên thiên linh bảo nhất định là còn hơn một gã bình thường độ kiếp trung kỳ tu tiên giả. Cho nên cái này mua bán, bọn họ là có lời không bồi thường đấy. Đồng thời cũng đúng Lâm Hiên hết sức ghen tị. Tiên thiên linh bảo như vậy tiên gia chi vật, Thiên Âm cung nhiều năm tích lũy, cũng không quá đáng một kiện mà thôi, cái này Lâm tiểu tử cũng không quá đáng độ kiếp trong mà thôi. Có tài đức gì, có thể có hai kiện nhiều. Bọn hắn ở đâu hiểu được, Lâm Hiên át chủ bài, căn bản cũng không có ra hết, nếu không lộ ra tất cả bảo vật, cho dù Hàn Long cùng Bách Hoa tiên tử, cũng phải ghen ghét. Kỳ thật giờ phút này, hai người cũng đã rất giật mình, hai kiện tiên thiên chi vật, Lâm tiểu tử thật đúng là không như bình thường, lúc này mới bao nhiêu năm không thấy, thực lực của hắn thân ra, đã đến trình độ như vậy, đến tột cùng còn có thể mang cho nhiều người ít kinh hỉ đâu này. Lâm Hiên nhướng mày, đối phương thật đúng là công phu sư tử ngoạm. Đều muốn cầm lấy đi hai kiện tiên thiên bảo vật, đương lúc mình là bạch si sao. Lâm Hiên đương nhiên không có khả năng đáp ứng yêu cầu như vậy. Bất quá hắn cũng không có nổi giận. Lâm Hiên trong nội tâm rõ ràng, đối phương đưa ra yêu cầu như vậy, bất quá là một loại thăm dò mà thôi. Cái gọi là giao giá trên trời ngay tại chỗ trả tiền, đối phương bất quá là muốn xem mình một chút điểm mấu chốt. Thực lực tạm thời không đề cập tới, luận tâm tính mưu trí, Lâm Hiên tự tin. Tuyệt không thua ở những thứ này lao quái vật. Hắn tự nhiên sẽ không bởi vì vô lễ của đối phương yêu cầu mà tức giận, biểu lộ như cũng là bình tĩnh vô cùng. Tiên thiên linh bảo, đạo hữu nói đùa, điều kiện này quá hà khắc, Lâm mỗ là không thể nào đáp ứng, tiên tử nếu có thành ý, kính xin đổi một cái. Lâm Hiên ngôn ngữ tuy rằng khách khí, nhưng ngữ khí lại kiên quyết vô cùng. Đổi một cái, Diệu Âm sư muội vẫn lạc, chẳng lẽ còn giá trị không hơn một kiện tiên thiên linh bảo sao? Cái kia theo đạo hữu nói, chuẩn bị dùng vật gì để đền bù buồn cung tổn thất. Đối phương thanh âm lạnh lùng truyền vào trong lỗ tai, dùng một chiêu lấy lui làm tiến chi kế. Cái này, Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia trầm ngâm. Tiên thiên linh bảo hắn đương nhiên không có khả năng giao ra, nhưng xuất ra bình thường bảo vật, đối phương cũng là tuyệt đối không thể có thể từ bỏ ý đồ đấy. Cho nên đến tột cùng muốn xuất ra như thế nào bảo vật, thật đúng là làm cho người có phần phí suy nghĩ rồi. Chương 3292, cái bẫy. Hơi suy nghĩ một chút, Lâm Hiên trong nội tâm đã có so đo. Tay áo phất một cái bình ngọc bay vút mà ra. Tiên thiên linh bảo, Lâm Mộ không có khả năng làm như vật giao dịch, tiên tử nhìn xem bình đan dược này như thế nào. Đan dược. Thiên Âm tiên tử kinh ngạc, nhưng vẫn là thuận lý thành trương đem bình ngọc nhận lấy rồi. Bất quá trên mặt biểu lộ đã có vài phần bất mãn, dường như đang nói, chính là một lọ đan dược, đã nghĩ muốn hóa giải lớn như vậy thù hận sao. Nhưng bất mãn về bất mãn, tổng hay là muốn nhìn một cái. Nàng này nghĩ như vậy lấy, tay áo hất lên, lạch cạch một tiếng truyền vào bên tai. Nắp bình mở ra, thấm vào ruột gan mùi thơm trong không khí tỏa khắp. Đây là... Nàng này đem bình ngọc đảo ngược, từ bên trong đổ ra mấy hạt tuyết trắng tiên đan. Cùng long nhãn lớn nhỏ trên lệch dường như, mặt ngoài mơ hồ có gạo hạt lớn nhỏ phù văn phiêu tán mà ra. Thanh tâm ngưng tuyết đan. Nàng này trên mặt lộ ra vẻ động dung. Làm như độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, có thể làm cho nàng tại ý bảo vật khẳng định không sai. Trước mắt thanh tâm ngưng tuyết đan chính là như thế, có thể sâu sắc tăng tiến độ kiếp kỳ tồn tại pháp lực, lại để cho tu luyện ngồi xuống, phát ra nổi làm chơi ăn thật hiệu quả. Nghe vào, tựa hồ cũng không có có gì đặc biệt hơn người. Nhưng không nên quên, nó nhằm vào đối tượng, thế nhưng là độ kiếp kỳ. Tu vi đến nơi này cấp bậc, pháp lực mỗi tăng trưởng một điểm, đều khó khăn đến cực điểm, thậm chí có xui xẻo lao quái vật, bế quan ngàn năm, pháp lực cũng không trông thấy mảy may tăng trưởng. Bởi vậy có thể muốn gặp, cái này thanh tâm ngưng tuyết đan phẩm cấp không tầm thường, là để cho bọn hắn những thứ này đại năng tồn tại đều muốn động tâm bảo vật. Lâm Hiên xuất ra bảo vật như vậy, tự nhiên coi như là rất có thành ý. Nhưng mà thiên âm tiên tử cũng không thỏa mãn, chính là một lọ đan dược, bất luận từ góc độ nào, đều xa không đủ để đền bù tổn thất đấy. Đan dược tuy không tệ, nhưng buồn môn tổn thất đấy, thế nhưng là một vị độ kiếp trung kỳ tu tiên giả. Đạo hữu cho rằng, như vậy đại giới, có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Cái này, Lâm Hiên lông mày chăm chú nhăn lại đã đến, đạo kia hữu còn nghĩ muốn cái gì, chẳng lẽ không phải tiên thiên linh bảo không thể. Lâm Mộ đã từng nói qua, như vậy thứ đồ vật, vô luận như thế nào, tại hạ cũng sẽ không giao ra. Tiểu gia hỏa, đừng đem lời nói được quá vẹn toàn rồi, ngươi giết bổn môn thái thượng trưởng lão. Có thể lưu lại một cái mạng nhỏ mà đã nên trong nội tâm cười trộm, cho dù muốn ngươi tiên thiên linh bảo, làm như bồi thường chi vật, có cái gì không được. Bên cạnh, cái kia mặc tạo bào lão giả kềm nén không được, hung dữ mà nói. Hả? Lâm Hiên không chút nào yếu thế, lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái. Lâm Mộ đang ở đầm rồng hang hổ không sai, nhưng các hạ nếu là cho rằng như vậy, ta nhất định phải mặc người chém giết. Vậy cũng liền 10 phần sai, tại hạ cũng không phải cái thất gỗ bên trên cá, các ngươi cũng không nhất định có thể lưu lại ta. Kẹt được lấy tại hờ tờ tờ tờ s, chuyển phùn VN. Phải thử một chút sao? Cái kia tạo bào lão giả giận tí mặt, tiểu tử này quá kiêu ngạo rồi. Tốt rồi. Nói tất cả nắm tay giảng hòa, hai vị đạo hữu cần gì phải tái khởi phân tranh đâu này? Hàn Long chân nhân lười biếng thanh âm truyền vào lỗ tai. Đúng vậy, ta xem các ngươi song phương, liền đều thối lui một bước. Có cái gì không được? Bạch Hoa tiên tử đã ở một bên chậm rãi mà nói. Hai vị này đại năng đã mở miệng, cái kia tạo bảo lão giả cũng phản bác không được. Hắn mặc dù là tánh khí táo bạo tu tiên giả, nhưng là không dám đồng thời đắc tội hai vị đỉnh cấp đại năng đấy. Về phần Lâm Hiên, nguyên vốn cũng không có trở mặt ý đồ, giờ này khắc này, càng là mượn sườn núi hạ con lừa rồi, hắn ngẩng đầu. Nhìn thoáng qua thiên âm cung chủ, cái kia theo tiên tử chi ý, muốn xuất ra như thế nào bảo vật mới có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Tóm lại tiên thiên linh bảo, Lâm Mỗ chắc là sẽ không cho. Được rồi. Thiên âm tiên tử nhẹ gật đầu, thật cũng không có cố chấp tại tiên thiên chi vật, trong nội tâm nàng cũng minh bạch, như vậy trao đổi điều kiện quá không hợp thói thường. Đạo hưu nếu như nói như vậy, cái kia bổn cung cũng liền nói thẳng rồi, tiên thiên chi bảo chúng ta có thể không nên, nhưng chỉ vẹn vẹn là một lọ thanh tâm ngưng tuyết đan lại thành ý chưa đủ. Như vậy tốt rồi, đạo hưu nếu là có thể xuất ra một lọ đối với độ kiếp kỳ tu sĩ đột phá bình cảnh rất có giúp ích đan dược, ngươi cùng. Buồn cung ở giữa ân oán, liền xóa bỏ. Cái này, Lâm Hiên trên mặt biểu lộ cực kỳ khó coi. Bình tâm mà nói, đối phương yêu cầu này đã tính toán đã có thành ý, bất quá cẩn thận ngẫm lại, như cũng là công phu sư tử ngoạm đi một tí. Độ kiếp kỳ đều muốn tấn cấp, đó là ngàn vạn khó khăn địa phương. Cho dù là đều muốn tăng tiến pháp lực, cũng có thể bế quan ngàn năm. Mà vô dụng đồ, chớ đừng nói chi là, đột phá bình cảnh, càng cần nữa chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu kỳ ngộ. Thực lực đã đến bọn hắn tình trạng này, bình thường linh đan rượu dược căn bản không có công dụng, có trợ giúp đem bình cảnh đột phá đồ vật, không có chỗ nào mà không phải là tiên gia chi vật. Giá trị cho dù không kịp tiên thiên linh bảo, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Lâm Hiên cũng là không phải là không có bái kiến, nhưng mặc dù có cũng chính mình đã sớm phục dụng. Hôm nay đối phương đưa ra yêu cầu này, có thể đã lại để cho hắn có chút làm khó. Hắn ở đây chỗ đó nhíu mày suy tư, lạnh lẽo cười thanh âm lần nữa truyền vào lỗ tai, như thế nào, chỉ là một lọ đan dược, các hạ cũng không đáp ứng sao, chẳng lẽ thực đã cho ta thiên âm cung dễ khi dễ, đường đường thái thượng trưởng lão có thể vẫn lạc mất sao? Nói chuyện chính là cái kia tạo bào lão giả, trong ngôn ngữ tràn đầy khiêu khích chi sắc, thằng này đối với Lâm Hiên địch ý, là rõ ràng đấy. Nhưng mà Lâm Hiên nhưng lại không tức giận,

Đây cũng là vì cái gì loại này phẩm giai linh đan, giá trị độ cao, đã có thể so sánh tiên thiên linh bảo. Mà Lâm tiểu tử lại khoe khoang khoác lác, nói chỉ cần thập phần nguyên liệu, hắn thì có thành công nắm chắc, có lầm hay không, hắn cho là mình luyện đan kỹ xảo, đã so sánh chân tiên đến sao. Đừng nói Thiên Âm cung thái thượng trưởng lão nghẹn họng nhìn chân chối, coi như là Hàn Long chân nhân cùng Bách Hoa tiên tử cũng đồng dạng kinh ngạc. Lâm tiểu tử là đầu choáng váng đến sao, rõ ràng ưng thuận loại này hứa hẹn. Hảo hảo, đạo hữu thật đúng là hảo khí phách, ta đây cũng muốn hỏi bên trên một câu, nếu như ngươi là làm không được, lại nên như thế nào? Thiên Âm tiên tử con mắt híp lại, tuy rằng làm cho không hiểu, Lâm Hiên làm như vậy, đến tột cùng có gì dụng ý. Nhưng mặc kệ từ góc độ nào phân tích, cạnh mình, đều không có thua đạo lý. Lâm Mô nếu là làm không được, tự nhiên sẽ dâng tiên thiên linh bảo. Lâm Hiên xúc động mà nói. Đạo hưu thật đúng là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, bất quá nếu như ngươi là lãng phí một cách vô ích ta thập phần nguyên liệu, một kiện tiên thiên linh bảo cũng không đủ để đền bù, ngươi phải dựa theo lúc trước hứa hẹn, đem hai kiện tiên thiên chi vật đều hai tay dâng. Thiên Âm tiên tử thế nhưng là thông minh xảo trá nhân vật, loại này thời khắc, sao có thể không đả xả tùy côn bên trên đâu. Tốt, một lời đã định, nếu là Lâm Mỗ làm được rồi. Ân oán xóa bỏ. Hơn nữa đạo hữu về sau, chính là ta Thiên Âm cung khách quý, tệ phái cao thấp, đều đem đạo hữu coi như nhất khách nhân tôn quý, ngươi xem, coi thế nào. Diệu Âm tiên tử mỉm cười nói. Tốt. Lâm Hiên nhẹ gật đầu, vậy thì mời Hàn Long cùng Bách Hoa đạo hữu, cho chúng ta làm một cái chứng kiến tốt rồi. Nghe xong lời này, Hàn Long chân nhân cùng Bách Hoa tiên tử như mày, bọn hắn cảm thấy bất luận từ góc độ nào, Lâm Hiên ưng thuận cái hứa hẹn này, không khỏi đều có chút quá vô lễ rồi. Chẳng lẽ hắn cho là mình luyện đan kỹ xảo? Có thể cùng chân tiên chênh lệch dường như, cái này nếu là thua, cần trả giá thế nhưng là hai kiện tiên thiên chi vật. Hơn nữa đã nói trước, chính mình hai người, cũng tuyệt đối không thể có thể lại vì Lâm Hiên nói tốt cho người. Bất quá bọn hắn cũng đều cùng Lâm Hiên đã từng quen biết, biết rõ tiểu gia hỏa này tuyệt không phải xúc động hình nhân vật, mà là trí dũng song toàn tu tiên giả, hắn nếu như tin tưởng mười phần, chắc hẳn cũng liền không nhỏ nắm chắc. Huống chi lời nói đã nói đến đây cái phân thượng. Hai người cũng liền không tốt khuyên. Chỉ có cười khổ gật đầu, trong mắt hiện lên một đám lo lắng. Âu Dương Cẩm Tâm cũng giống như thế, bất quá nàng đối với Lâm Hiên rất hiểu rõ, thêm nữa. Một ít. Tin tưởng phu quân nếu như có lẽ hạ cái hứa hẹn này, cái thanh kia nắm khẳng định là không như bình thường. Nếu không chẳng phải sẽ là không công tặng cho đối phương bảo vật, ngu như vậy sự tình, hắn tuyệt sẽ không đi làm. Việc này đến tận đây. Xem như cáo một giai đoạn, một đoạn. Sau đó Lâm Hiên thanh âm, rồi lại êm thai chuyển vào lỗ thai, đợi một chút, Lâm Mô còn có mấy cái yêu cầu. Đi. Người nói. Thiên Âm tiên tử không hề không kiên nhẫn chi sắc, cười mỉm mở miệng. Một là luyện chế đan dược, không thể có bất kỳ quấy rầy, Lâm Mô cần một gian tinh thất. Đạo hưu yên tâm, nếu là làm bản môn luyện chế linh đan diệu dược, ta Thiên Âm cung đương nhiên hội sẽ cung cấp hết thể tiện lợi, tuyệt sẽ không làm cho đạo hưu đã bị mảy may quấy rầy. Không đợi Lâm Hiên nói xong, Thiên Âm tiên tử liền tiếp lời, yêu cầu này hợp tình hợp lý, nàng lại há có không đồng ý chi lý. Chính là cái kia ưa thích cùng Lâm Hiên đối chọi gay gắt tạo bảo lão giả, giờ này khắc này, cũng đồng dạng không phản đối. Cái thứ hai là Lâm Mỗ luyện chế đan dược, cần hơn tháng, trong khoảng thời gian này, hy vọng các ngươi chiếu cố thật tốt Lâm Mỗ hai vị đồng môn. Đạo hữu yên tâm, ta Thiên Âm cung hội đem các nàng tôn sùng là thượng khách, tuyệt sẽ không có bất kỳ lãnh đạm vừa nói. Thiên Âm tiên tử cũng thập phần sảng khoái đã đáp ứng. Đệ tam, các hạ còn có yêu cầu. Đúng vậy, đây cũng là người cuối cùng, Lâm Mỗ không biết, quý phái đều muốn ta luyện chế loại đan dược nào, bất quá ta muốn. Quý phái chính mình, khẳng định cũng luyện chế qua, còn có thất bại phế đan sao, tìm một cái chút ít cho ta. Phế đan, đạo hữu tìm đến có gì tác dụng? Thiên Âm tiên tử không hiểu nói. Mặt khác độ kiếp kỳ lao quái vật, nguyên một đám cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Mọi người đều biết, bất luận cái gì phẩm cấp phế đan, đối với tu tiên giả, đều không chỗ hữu dụng. Có thể nói chút nào giá trị cũng không, phục dụng cũng là có hại vô ích đấy, tiểu gia hỏa này, tìm tới làm cái gì? Lâm Mỗ thuật luyện đan. Không giống người thường, cần một ít phế đan, làm như phỏng đoán, như vậy xác suất thành công mới có thể tăng lên một chút. Lâm Hiên thần sắc bình tĩnh mà nói. Thì ra là thế. Thiên Âm tiên tử gật gật đầu, trên mặt lộ ra vài phần vẻ hiểu rõ. Đối phương không có hoàn toàn nói rõ ràng, bất quá nàng trên đại thể cũng có thể suy đoán, đối phương đại khái là đều muốn từ phế đan nhìn lên ra một ít mánh khỏe, tổng kết kinh nghiệm của tiền nhân giao hấn, như vậy đến để cao xác suất thành công. Tốt ngây thơ tiểu tử. Nếu chỉ có vậy có thể tăng lên luyện đan xác suất thành công, cái kia luyện đan đại sư, còn không khắp nơi đều có. Thiên Âm tiên tử khinh thường vô cùng, thậm chí hoài nghi, Lâm Hiên có hay không thật sự sở trường về thuật luyện đan. Bất quá nàng cũng không quan tâm cái này, đã thất bại không thể tốt hơn, chính mình có thể đạt được hai kiện tiên thiên linh bảo rồi. Lúc này đây bất luận từ góc độ nào, Thiên Âm Cung đều là có lời không bồi thường đấy, hơn nữa phế đan vốn cũng vô ích chỗ, vì vậy nàng sảng khoái đã đáp ứng. Song phương đã thỏa đàm, chuyện kế tiếp liền đơn giản, bất quá thời gian một chén trà công phu, Thiên Âm Cung liền đem luyện đan cần thiết thập phần nguyên liệu chuẩn bị đủ. Mỗi một phần đều có hơn 10 loại nhiều, hoặc kim quang lòng lánh, hoặc phù văn dâng lên, hoặc bị đủ mọi màu sắc linh quang bao phủ, vừa nhìn liền không phải là phàm vật. Bổ Thiên Chi, Thiên Nguyên Quả, Lang Lang Ngọc Phù. Lâm Hiên ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mặc dù dùng hắn kiến thức rộng, thân gia chi phong phú, lúc này cũng bị sáng rõ muốn mở mắt không ra rồi. Cái này hơn 10 tốt luyện đan nguyên liệu, không có chỗ nào mà không phải là có một không hai khó tìm chi vật. Chẳng lẽ quý phái muốn luyện chế đan dược, là Thái Hư Diệu Linh đan sao? Lâm Hiên đột nhiên biến sắc, lắp bắp mà nói. Đúng vậy, đúng là vật ấy. Thiên Âm tiên tử trên mặt đắc ý, đó là chút nào che giấu cũng không. Như thế nào, đạo hưu thì không cách nào luyện chế ra, hay là đều muốn hối hận, nếu như ngươi xử lý không đến lời mà nói, vậy cũng phải thường thường bổn cung hai kiện tiên thiên linh bảo a. Bạch Hoa tiên tử cùng Hàn Long chân nhân sắc mặt cũng có chút khó coi. Nhưng mà giờ này khắc này, bọn hắn lại không lời nào để nói. Ai bảo cái kia Lâm tiểu tử khởi điểm, muốn đem lời nói được như vậy đấy. Như thế rất tốt, không nghĩ qua là, liền bố trí xuống đối phương tỉ mỉ bố trí xuống cái bẫy. Chương 3295, phòng luyện đan. Thái Hư Diệu Linh Đan, đây chính là tiên gia chi vật. Tuy rằng cần có nguyên liệu, tại linh giới cũng có thể kiếm đủ, nhưng qua nhiều năm như vậy, lại chưa từng nghe nói qua có người có thể đủ luyện chế ra vật ấy. Truyền thuyết, mặc dù là tại chân tiên chi giới, cũng muốn sở trường về thuật luyện đan đại sư, mới có bổn sự như vậy. Đối phương đưa ra yêu cầu như vậy, rõ ràng cho thấy cố ý khó xử Lâm Hiên rồi. Nhưng bọn hắn nhưng lại không trái với hứa hẹn. Dù sao lúc trước, song phương làm cho ước định là luyện chế một loại đan dược, đối với độ kiếp kỳ tu tiên giả đột phá bình cảnh, rất có công dụng. Mà Thái Hư Diệu Linh Đan tác dụng, cũng ở chỗ này. Mà lại nó đột phá bình cảnh hiệu quả, so với còn lại vài loại đan dược tốt hơn rất nhiều. Kia giá trị to lớn, không sai biệt lắm là thật có thể so sánh tiên thiên linh bảo. Cho nên đối phương làm như vậy, tuy là mưu lợi, nhưng thật sự, cũng không trái với hứa hẹn, Lâm Hiên cũng liền không lời nào để nói. Phu quân, Âu Dương Cầm Tâm trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Tuy rằng dùng thực lực của nàng, còn không cách nào tiếp xúc đến cao như vậy bảo vật, nhưng từ Thiên Âm tiên tử biểu lộ, nàng cũng đoán được, phu quân hơn phân nửa là đã rơi vào đối phương cái bẫy. Lâm Hiên sắc mặt, sắc thực vẻ lo lắng vô cùng, nhưng cũng không có chịu thua chi ý, ai nói Lâm Mộ muốn trái với hứa hẹn, chưa đã làm. Lại làm sao biết nhất định làm không được đâu rồi, luyện đan tinh thất, có thể chuẩn bị xong, còn có tiên tử hứa hẹn, cung cấp cho ta phế đan đâu này. Hả? Gặp Lâm Hiên như trước không chịu mở miệng nhận thua, Thiên Âm tiên tử trên mặt lộ ra nghi hoặc, bất quá nàng cũng không suy nghĩ nhiều cái gì. Sự tình phát triển đến một bước này, mình đã là dựng ở bất bại chi địa. T.E.G.U.I.H.E. chuẩn phủn VN. Mạnh miệng lại có chỗ lợi gì, tối đa lại tiêu tốn hơn tháng công phu, tháng bại cũng liền thấy rõ ràng rồi. Đến lúc đó Lâm Hiên không lời nào để nói, Hàn Long chân nhân cùng Bách Hoa tiên tử cũng không có khả năng lại vì hắn cung cấp bất luận cái gì trợ giúp, cái này Lâm tiểu tử chẳng lẽ còn có thể chạy ra Thiên Âm cung trong lòng bàn tay sao? Hai kiện tiên thiên linh bảo đã là vật trong bàn tay, mà chính là hơn tháng công phu, đối với bọn hắn cái này cấp bậc tu tiên giả. Nói trong nháy mắt vung lên lúc giữa cũng không có sai, thoáng chớp mắt đã trôi qua rồi. Nghĩ tới đây, Thiên Âm tiên tử trên mặt như cũng là nhất phái mây trôi nước chảy chi sắc. Đạo hưu yên tâm, tính thất đã chuẩn bị xong, đạo hưu có thể yên tâm luyện chế bảo vật, ở giữa tuyệt sẽ không có bất kỳ người quấy rầy ngươi đấy. Về phân phế đan sao, tức thì đợi chút một lát. Thiên Âm tiên tử vừa nói, một bên tay háo phất một cái, một đạo vòng ánh sáng bảo vệ bay vút mà ra, nhưng là phát ra truyền âm phủ. Lúc này đây cũng không có đợi bao lâu công phu. Rất nhanh, một gã đệ tử liền đã mang đến một lửa đỏ hồ lô. Thiên Âm tiên tử tiếp nhận, tùy tiện đem vật ấy như Lâm Hiên ném qua đi, Lâm đạo hưu. Những thứ này chính là ngươi sở muốn phế đan. Tốt, Lâm Mỗ lập tức khai lò luyện đan, kính xin tại trong lúc này, tiên tử đối xử tử tế của ta hai vị đồng bạn. Yên tâm, ta sẽ đem các nàng coi như khách quý. Buồn môn cao thấp, tuyệt sẽ không đối với các nàng có bất kỳ bất kính đấy. Thiên Âm tiên tử hào phóng nói. Việc này đến tận đây, cũng coi như cáo một giai đoạn, một đoạn. Sau đó liền do Thiên Âm tiên tử mang đường, như luyện đan tính thất đi đến rồi. Mọi người cùng thi triển thần thông. Hóa thành đủ mọi màu sắc cầu vồng, rất nhanh liền tan biến tại núi non trùng điệp bên trong. Những người này phóng nhãn linh giới. cũng là đỉnh cấp tu tiên giả, độn quang hạng gì nhanh chóng, rất nhanh đã đến. Đây là một tòa đen xỉ núi lớn đập vào mi mắt. Cả ngọn núi ngoại trừ cứng rắn nham thạch, vậy mà không thấy nửa điểm thực vật, mà bốn phía độ ấm cũng lên cao rất nhiều. Ở đây có được nhất ưu dị địa mạch chi hỏa, bất luận luyện đan chế khí đều dư xài. Ta đã phân phó, vì Lâm đạo hữu chuẩn bị xong một gian rông nhất mở ưu dị tinh thất rồi. Thiên âm tiên tử nhàn nhạt thanh âm truyền vào lỗ tai. Lời con chưa dứt, chỉ thấy phía trước vầng sáng nổi lên. Cung chủ cùng chư vị thái thượng trưởng lão dắt tay nhau giá lâm nơi này, ở chỗ này phụ trách chấp sự đệ tử tự nhiên không dám có phần chút nào có chỗ tiếp đón không được chú đáo, toàn bộ chạy tới. Tham kiến cung chủ, tham kiến các vị sư thúc. Cầm đầu chính là lớp 10 năm người, mặt vuông thai lớn, dung mạo không có bất kỳ thần kỳ, nhưng làm cho người ta cảm giác rất ổn trọng bộ dạng. Phùng sư điệt, hết thể có thể chuẩn bị xong. Khởi bẩm cung chủ, đã chuẩn bị xong điều kiện tốt nhất luyện đan động phủ, sẽ chờ Lâm tiền bối vào ở. Tốt. Thiên âm tiên tử trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Lâm đạo hữu, ngươi cũng nghe đã đến, chúng ta đã vì ngươi chuẩn bị xong tinh thất, nếu có bất luận cái gì cần phân phó, chi bằng nói rõ, ta Thiên âm cung hội tận lực cung cấp tiện lợi đấy. Đa tạ đạo hữu. Tốt, cái kia thiếp thân ngay ở chỗ này, cung chúc đạo hữu mã đáo thành công. Thiên âm tiên tử cười khẽ, thanh âm truyền vào lỗ tai, đuôi lông mày khỏe mắt lộ vẻ vẻ đắc ý. Phu quân. Lâm Hiên quay đầu sọ, chỉ thấy Âu Dương Cầm Tâm trên mặt tràn đầy quan tâm. Không cần lo lắng, ta tâm lý nắm chắc, ngươi trước tiên ở Thiên Âm cung hảo hảo đợi. Lâm Hiên cười cười, lộ ra một cái làm cho đối phương an tâm thần sắc, sau đó liền thanh mang cùng một chỗ, đi theo trung niên nhân kia như núi lớn bay đi. Tiên bối, đây chính là ta Thiên Âm cung, tốt nhất phòng luyện đang rồi, ngươi xem một chút, còn có cái gì bất mãn chỗ. Trung niên nhân thanh âm cung kính truyền vào lỗ tai, hắn đã được đến phân phó. Hắn đã được đến phân phó, tại trong lúc này, muốn tận lực cho Lâm Hiên tiện lợi. Mà Thiên Âm tiên tử sở dĩ đại độ như vậy, tự nhiên cũng là có một phen suy tính đấy. Thứ nhất, nàng tự đòi đã dựng ở thế bất bại, không cần phải lại đùa nghịch thủ đoạn. Thứ hai, hết thể nghe Lâm Hiên phân phó, như vậy, hắn luyện đan thất bại, cũng sẽ không có lấy cớ, chỉ có ngoan ngoãn đem tiên thiên linh bảo với tư cách bồi thường chi vật. Từ góc độ này, tận lực cho Lâm Hiên tiện lợi, xem như lấy lui làm tiến chi kế. Rất tốt. Lâm Hiên ánh mắt đảo qua, trên mặt chút nào biểu lộ cũng không, toàn thân thanh mang cùng một chỗ, liền bay vào nhà đá, đồng thời thanh âm đồng bền miểu miểu chuyển tới, không có Lâm Mộ phân phó, các ngươi không được tiếp cận nơi này. Vâng. Trung niên nhân thi lễ một cái, lui xuống. Mà Lâm Hiên tức thì đưa mắt nhìn quanh, đánh giá đến phòng luyện đan đã đến. Cái này cùng hắn nói là một kiện nhà đá, kỳ thật giảng thành động phủ càng thêm thích hợp. Rộng rãi sáng ngời, luyện đan chi địa, cũng thập phần rộng rãi. Hơn nữa địa mạch chi hỏa ưu dị đến cực điểm, dùng cho luyện đan, có làm chơi ăn thật hiệu quả. Lâm Hiên trên mặt, lộ ra cực kỳ hài lòng thần sắc. Sau đó hắn tay háo phất một cái, mấy cán đủ mọi màu sắc trận kỳ bay vút mà ra, tiếng xé gió đại tố, chui vào vách núi không thấy. Mà Lâm Hiên còn không thỏa mãn, lại từ trong ngực tay lấy ra phủ lục. Đây cũng không phải là bình thường linh phủ, mà là từ vị kia chân tiên động phủ sở được đến di vật. Lâm Hiên một đạo pháp quyết điểm ra, linh quang lóe lên. Vô số ánh vàng rực rỡ phủ văn hiện hiện mà ra, đồng dạng là chui vào bốn phía vách núi tung tích đều không có. Hô! Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra, trên mặt biểu lộ thỏa mãn vô cùng. Kể từ đó, trừ phi chân tiên Lâm phàm trần, nếu không mình cũng không cần lo lắng đối phương phát hiện mình dùng lam sắc tinh hải chiết xuất đan dược bí mật. Lâm Hiên không có vội vàng luyện đan, mà là trước khoanh chân mà ngồi, hắn ý định nghỉ ngơi trước một lát, sau đó làm tiếp định đoạn. Chương 3296, chiết xuất. Lâm Hiên nhắm mắt ngồi xuống, rất nhanh, một ngày một đêm thời gian đã trôi qua rồi. Trải qua đoạn thời gian này nghỉ ngơi, hắn tinh khí thần đã khôi phục được đỉnh phong. Lâm Hiên tay háo phất một cái, đống lớn tài liệu trước người hiện hiện mà ra. Hoặc kim quang lòng lánh, hoặc phù văn dâng lên, hoặc bị đủ mọi màu sắc linh quang bao bọc, vừa nhìn liền không phải là phàm vật. Bổ thiên chi, thiên nguyên quả, lang lang ngọc phù. Lâm Hiên thì thào tự nói thanh âm truyền vào lỗ tai. Những bảo bối này, nói hiếm thấy kỳ chân cũng không quá đáng. Đừng nói đem hơn 10 loại kiếm đủ, dưới tình huống bình thường, đều muốn đạt được một trong số đó, đều có lớn lao độ khó. Dùng chúng làm nguyên liệu, có thể đem thái hư diệu linh đan luyện ra. Bất quá nếu là phối hợp mặt khác một ít bảo vật, hoàn toàn có khả năng luyện chế ra càng thêm quý hiếm tiên gia chi vật. Chính mình đã có lam sắc tinh hải, có thể đem đối phương cung cấp phế đan chiết xuất đi ra, cũng liền không cần dùng những tài liệu này tế luyện. Lâm Hiên trong đầu ý niệm trong đầu vòng qua, tay áo phất một cái, một đạo diễm lệ thanh hà hiện hiện mà ra. Trên mặt đất bề ngoài quân quá, cái này một đống lớn chân quý thiên tài địa bảo đã không thấy tăm hơi. Thay vào đó là một cái màu lửa đỏ hồ lô xuất hiện trong tầm mắt. Đây cũng là Thiên Âm Tiên Tử tặng cho chính mình bảo vật. Bên trong sở chứa tái đấy, chính là Thái Hư Diệu Linh Đan luyện chế thất bại phế đan rồi. Phế đan, bởi vì tạp chất nguyên nhân, đối với bình thường tu tiên giả, căn bản cũng không có công dụng. Nhưng mà rơi vào trong mắt của mình, nhưng là bất đồng đấy. Lam sắc tinh hải, có thể chiết xuất phế đan. Đương nhiên, cũng không phải mảy may hạn chế cũng không, càng là cao phẩm chất phế đan, đem chiết xuất càng khó khăn. Nếu là đổi lại trước kia, Thái Hư Diệu Linh Đan Lâm Hiên phải không dám hy vọng xa vời đấy. Nhưng mà sự dịch thời di, hôm nay Lâm Hiên đã là độ kiếp trung kỳ. Lam sắc tinh hải, cũng đã lấy được tấn cấp, tất cả quan điểm, đều biến thành sáng chói màu bạc. Chiết xuất xác suất thành công. Tại vốn có trên cơ sở, cũng liền gia tăng lên rất nhiều. Cho nên Thái Hư Diệu Linh Đan như vậy phẩm giai bảo vật, Lâm Hiên cũng liền đã con nếm thử nắm chắc. 10 phần xác suất thành công đương nhiên là không dám nghĩ đấy. Nhưng nếu là không có tính sai, 8 phần cơ hội vẫn phải có. Cái này phòng luyện đan bất quá là chiết xuất nơi, địa mạch chi hỏa, cũng có thể che giấu thai mắt người. Địa điểm mặc dù là tại Thiên Âm Cung, nhưng mình bày ra tiên giới linh phủ, tự nhiên không cần lo lắng bị đối phương khám phá. Vì vậy Lâm Hiên đảo ngược hồ lô, từ bên trong đổ ra một hạt đen nhánh phế đan đã đến. Lâm Hiên khoanh chân mà ngồi, đem về phần trong lòng bàn tay. Sau đó thật sâu hô hấp. Lam sắc tinh hải lưu chuyển không thôi, sáng chói quan điểm, như là pháp lực bình thường, theo kỳ kinh bắt mạch, chạy xuôi đã đến trong lòng bàn tay. Đem cái kia phế đan bao bọc, đã bắt đầu chiết xuất động tác. Quá trình này Lâm Hiên đã là cưỡi xe nhẹ đi đường quen, chỉ có điều bởi vì Thái Hư Diệu Linh đan phẩm giai rất cao mà bình thêm không nhỏ độ khó. Lâm Hiên cái chán, thời gian dần trôi qua dịn ra tầng mồ hôi mịn. Thiên gia chi vật, quả nhiên không phải chuyện đùa. Đều muốn đem phế đan chiết xuất thành hữu dụng linh vật, thật sự không phải một chuyện dễ dàng công tác. Cả đêm thời gian trôi qua rồi. Lâm Hiên mở ra hai con ngươi, trong lòng bàn tay đan dược đã vỡ vụn hết, một cổ cay độc mùi tỏ khắp mà ra. Hiển nhiên lần này chiết xuất cũng không có được kết quả vừa lòng. Kết được lấy tại https, chuyển phùn VN. Một đêm cố gắng, đổi lấy, nhưng là thất bại kết cục. Nhưng mà Lâm Hiên trên mặt biểu lộ, như cũng là bình thản vô cùng. Hắn sớm đã ngờ tới chiết xuất quá hư hay linh đan độ khó. Một lần thất bại căn bản tính toán không là cái gì. Không ngừng cố gắng là được rồi. Tục ngữ nói, thất bại là mẹ thành công, lúc này đây chiết xuất cũng không phải là không có thu hoạch. Hoặc nhiều hoặc ít, cho mình cung cấp một ít kinh nghiệm giáo huấn kia mà. Đáng tiếc duy nhất chính là, đan dược chiết xuất, cơ hội chỉ có một lần. Đã thất bại, liền biến thành chính thức phế đan, lam sắc tinh hải. Lam sắc tinh hải, cũng không có khả năng lại đem nó trở lại như cũ. Lâm Hiên thật sâu hô hấp, một bên tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, một bên nghỉ ngơi. Một canh giờ cứ như thế trôi qua. Sau đó Lâm Hiên lại lấy ra một hạt phế đan, nhắm hai mắt, một lần nữa chiết xuất đi lên. Một đêm về sau, như cũng là thất bại kết quả. Lâm Hiên thở dài, cũng không nhục chí, năm đó hắn trừ bước lên con đường tu tiên, gặp phải ngăn trở, nếu so với cái này lớn hơn rất nhiều. Điểm này thất bại, lại được coi là rồi cái gì? Lâm Hiên tâm tính, thật là cứng cỏi đấy. Nghỉ ngơi, tái đề thuần, lần thứ ba, như cũng là thất bại kết quả. Không có sao, một lần nữa cố gắng là được. Tục ngữ nói, thất bại là mẹ thành công, vất vả trả giá, tóm lại sẽ có thu hoạch. Đương lúc Lâm Hiên chiết xuất viên thứ tư Thái Hư Diệu Linh Đan thời điểm, cuối cùng đã lấy được Lao Thiên gia nhận thức. Một viên tuyết trắng đan dược, tại trong lòng bàn tay hiện hiện mà ra. Đan dược tuy là trắng loan chi vật, nhưng mà mặt ngoài đã có đủ mọi màu sắc vầng sáng phát ra mà ra, vô số so với hạt gạo càng thêm thật nhỏ phù văn, vòng quanh nó như ẩn như hiện dâng lên. Thấm vào ruột gan mùi thơm đem trọn lúc giữa thạch thất đều lấp đầy. Cái kia mùi thơm là như thế thoải mái, nghe thấy bên trên một ngụm vậy mà lại để cho toàn thân mọi mệt biến mất mất. Không hổ là tiên gia chi vật, chỉ là phát ra mùi thơm thì có như thế bất khả tư nghị hiệu quả. Nói Thái Hư Diệu Linh Đan khả năng giúp đỡ độ kiếp kỳ tu sĩ đem bình cảnh đột phá, chắc hẳn cũng tuyệt không phải thượng cổ điển tịch trong nói ngoa miêu tả rồi. Lâm Hiên trong nội tâm vui mừng, tay áo run lên, một cái bình ngọc hiện hiện mà ra. Vẹt ra nắp bình, Lâm Hiên đem chiết xuất đi ra Thái Hư Diệu Linh Đan chứa ở bên trong. Bất quá sự tình cũng không chấm dứt. Đối phương cung cấp cho mình nguyên liệu cùng sở hữu thập phần nhiều, lúc trước ước định là chính mình chỉ cần luyện chế ra một lò đan dược cho dù hoàn thành nhiệm vụ. Mà một lò đan dược hẳn là có 9 khối, cho nên chính mình tiếp được trong, còn cùng nặng nghề chiết xuất công tác. Hơn nữa lúc này đây thành công, không có nghĩa là tiếp theo cũng có vận khí như vậy cùng nắm chắc. Cũng may cái này một hồ lô phế đan, Lâm Hiên thô sơ giản lược khe đếm, ước chừng có 100 hạt nhiều, chính mình chỉ cần không phải vận khí kém đến nổi tột đỉnh tình trạng, như thế nào đều có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên nhẹ nhõm rất nhiều. Nhắm hai mắt, một bên nghỉ ngơi, một bên kỹ càng nhận thức, vừa mới thành công kinh nghiệm là cái gì. Chói mắt, mấy cái thời thần trôi qua, Lâm Hiên lại đem một hạt đan dược lấy ra, tập trung tinh thần bắt đầu chiết xuất đi lên. Lúc này đây vận khí không tệ, lại thành công. Nghỉ ngơi một lát, Lâm Hiên một lần nữa đã bắt đầu tiếp theo khối chiết xuất công tác. Nhưng còn lần này, nhưng là thất bại kết quả. Thì cứ như vậy, kế tiếp hơn tháng, Lâm Hiên hầu như không có nghỉ ngơi. Trải qua không ngừng cố gắng, rốt cục đem chọn cả một hồ lô thái hư diệu linh đan toàn bộ chiết xuất rồi đi ra. Xác suất thành công so với tưởng tượng còn thấp, mặc dù hắn đã rất cẩn thận tại ý, như trước chỉ có không đến một nửa tỷ lệ. Hơn 100 khối phế đan, chiết xuất thành công chỉ có gần một nửa, 50 viên. Lâm Hiên đem bên trong 9 hạt, rót vào một cái bình ngọc trong. Cái này vừa lúc là một lò đan số lượng. Về phần còn dư lại, Lâm Hiên đương nhiên sẽ không xuất ra, toàn bộ với tư cách rồi hắn dễ như chơi. Cuối cùng không có uổng phí phen này vất vả. Mệt nhọc hơn tháng, nhưng thu hoạch cũng là phong phú vô cùng. Nhìn xem thời gian, ước chừng còn thừa mấy ngày, vì vậy Lâm Hiên cái gì cũng không có làm, bình tâm tĩnh khí nghỉ ngơi rồi. Chương 3297, tương kiến. Mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Trải qua mấy ngày nữa nghỉ ngơi, Lâm Hiên một lần nữa thay đổi thần thái sáng láng. Liếc nhìn lại, cũng không thấy nữa bất luận cái gì mệt mỏi chi sắc. Hiển nhiên pháp lực của hắn đã khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Tính toán thời gian, nếu là bình thường luyện đan, hôm nay cũng nên ra lò, bất luận thành công hay vẫn là thất bại, đều có lẽ có một cái kết quả. Chính mình tinh khí thần đã khôi phục, tiếp tục lưu lại trong tính thất này cũng chưa có công dụng. Đối phương muốn thái hư diệu linh đan đã luyện chế ra, còn có Nại Long cùng Bách Hoa với tư cách người chứng kiến, cũng không cần lo lắng đối phương béo nhờ nuốt lời cái gì. Thiên Âm cung sự tình, phải là một cái kết thúc rồi. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên tay háo phất một cái, một đạo vòng bảo vệ màu xanh lá cuốn quá, mấy cán đủ mọi màu sắc trận kỳ hiện hiện mà ra, sau đó trước người lại xuất hiện một trường kim long lánh linh phù. Cái này phù lục đã tiên ra chi vật, tự nhiên không thể nào là duy nhất một lần tiêu hao phẩm rồi, mà là cùng phù bảo kém phản phất. Chỉ cần bên trong pháp lực không có tiêu hao hết tất, có thể nhiều lần sử dụng đấy. Đem những vật này thu nhập trong ngực, Lâm Hiên lần nữa tay giơ lên, một ngón tay điểm ra, ầm ầm cửa đá mở ra thanh âm lớn làm. Sau đó Lâm Hiên toàn thân thanh mang lóe lên, hóa thành một đám cầu vồng bay ra ngoài rồi. Bên ngoài cảnh vật như trước, cũng không ổn. Lâm Hiên ánh mắt đảo qua, đã nhìn thấy một dung mạo bình thường trung niên nhân rồi. Người này dung mạo thường thường không có gì lạ, tu vi lại đã đến phân thần kỳ, chính là Thiên Âm cung tại đây luyện đan chi địa người chủ trì. Cùng Lâm Hiên từng có qua gặp mặt một lần, lúc trước cái kia gian luyện đan sử dụng tinh thất, chính là do hắn một tay an bài. Cho tiền bối chào. Không cần. Quý cung chư vị thái thượng trưởng lao ở nơi nào, mang ta đi là được rồi. Lâm Hiên nhàn nhạt mà nói. Hắn cùng với Thiên Âm cung mặc dù ân oán gút mắc, nhưng cũng không có tất yếu khó xử phía dưới tiểu tu tiên giả. Vâng. Trung niên nhân cũng không nhiều lời, gật gật đầu sọ, sau đó toàn thân thanh mang đại tố. Cứ như vậy hướng phía chân trời bay vút mà đi rồi. Lâm Hiên trên mặt chút nào biểu lộ cũng không, vô thanh vô tức cùng tại bên người. Rất nhanh đã đến, cái này đại điện có chút quen mắt, mấy ngày trước thương nghị. Tiểu là tại đây tòa nhà kiến trúc. Tiền bối thỉnh, chư vị sư thúc, tiểu ở chỗ này, về phần văn bối, tiểu không tiến vào. Người tự tiện tốt rồi. Lâm Hiên tự nhiên chút nào dị nghị cũng không có hứng thú cùng hắn ở chỗ này rong dài. Thân hình lóe lên, tiểu tiến vào nhà này kiến trúc. Làm việc dứt khoát lưu loát, bất quá Lâm Hiên dám làm như thế, cũng là có nguyên do đấy. Một là kẻ tài cao gan cũng lớn. Cái thứ hai là Thiên Âm cung thanh danh hiền hách. Lại có Nại Long chân nhân cùng Bách Hoa tiên tử lúc này chồng sen kẽ vi người chứng kiến, về tình về lý, đối phương cũng sẽ không đi cái kia bọn đạo trích sự tình đấy. Đã có năm chắc, Lâm Hiên đương nhiên cũng tiểu thản bằng phẳng đãng tiến vào. Quả nhiên như suy đoán của hắn, chút nào mai phục cũng không. Mà trong đại điện, cùng ngày đó tình cảnh kém phẳng phất. Thiên Âm cung chư vị độ kiếp cấp bậc lao quái vật, ngoại trừ vị kia hành tung phiêu hốt đại trưởng lao, còn lại chi nhân, kể cả cung chủ, kể hết đều đã đến nơi này. Nại Long Bách Hoa với tư cách người chứng kiến, tự nhiên càng không khả năng có vắng họp vừa nói. Đương Lâm Hiên đến tới cửa, ánh mắt mọi người, tất cả đều tập trung đã đến trên người của hắn. Phu quân, càng có kinh hô truyền vào lỗ tai. Âu Dương Cẩm Tâm đã đi tới bên cạnh thân, trên mặt tràn đầy lo lắng cùng quan tâm chi sắc. Bất quá ngoại trừ biểu lộ có chút lo nghĩ bên ngoài, khí sắc hay vẫn là rất không tồi. Hiển nhiên, Thiên Âm tiên tử thực hiện hứa hẹn, những ngày này, vẫn là đem Âu Dương Cẩm Tâm cùng Tần Ngư coi như khách quý tại đối đại đấy. Không cần lo lắng. Lâm Hiên hướng về phía ái thê khiến một cái an tâm ánh mắt, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực đến trong đại điện rồi. Gặp Lâm Hiên biểu lộ thong dong, Thiên Âm tiên tử trong nội tâm cũng không khỏi được có chút nói thầm. Tiểu tử này đuôi lông mày khỏe mắt, tuyệt không gặp bối rối chi sắc. Đến tột cùng là cố tình thong dong, hay vẫn là thật đúng thực hiện hứa hẹn? Không có khả năng. Thái hư diệu linh đan nguyên liệu mặc dù tại linh giới tiểu có thể kiếm đủ, nhưng mà thành phẩm đan lại có thể nói là tiên gia chi vật, mặc dù là luyện đan tông sư ra tay, xác suất thành công cũng không quá đáng một phần vạn mà thôi. Lâm tiểu tử cho dù sở trường về luyện đan thuật, cũng tuyệt đối không thể có thể có buồn sự như vậy kia mà. Phô trương thanh thế, hừ, tiểu tử này nhất định là tại ra vẻ trấn tĩnh mà thôi. Lại có làm được cái gì đồ? Tại buồn cung trước mặt chẳng lẽ còn muốn chơi cái gì xiết sao? Kết quả cuối cùng bất quá là rời lên thạch đầu nện chân của mình, rất nhanh cũng sẽ bị chọc thủng mất. Thiên Âm tiên tử trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, rất nhanh tiểu khí định thần nhàn, không chỉ có như thế, ánh mắt của nàng còn mang theo vài phần nghiền ngẫm chi ý, phảng phất đang chờ xem một hồi trò hay. Về phần Thiên Âm cung các thái thượng trưởng lão khác, biểu lộ cũng là khác nhau. Trong đại sảnh tĩnh được cây kim rơi cũng nghe tiếng, không khí phảng phất cứng lại, nhưng mà Lâm Hiên phảng phất chút nào cảm xúc cũng không, biểu lộ đường làm quan rộng mở. Tùy tiện tìm một trường không lấy chiếc ghế, dương dương đắc ý ngồi xuống. Như thế thản nhiên, lại để cho Thiên Âm tiên tử ngẩn ngơ, không khỏi đối với chính mình trước kia suy đoán, hoài nghi. Tiểu tử này biểu lộ động tác, thật sự không giống như là tại ra vẻ trấn tĩnh cái gì, chẳng lẽ hắn thực vận khí tốt đến tình trạng như thế, sai sót ngẫu nhiên đem Thái Hư Diệu Linh đan luyện chế ra đã đến. Nghĩ tới đây, Thiên Âm cung chủ chính mình, cũng có chút ít thiếu kiên nhẫn. Sâu hít sâu, âm thanh lạnh như băng trong đại sảnh hiện hiện mà lên. Đọc truyện ôn lại tại truyện phun. Lâm đạo hữu, thời gian ước định đã qua, người hứa hẹn đang dược, có thể luyện chế tốt rồi. Đối phương ngược lại là tuyệt không hàm hồ, đi thẳng vào vấn đề tiểu đưa ra hứa hẹn. Nói như vậy, Lâm Hiên mặc dù có hoa chiêu gì cũng thi triển không xuất ra. Lời còn chưa dứt, ánh mắt mọi người lần nữa quăng đã tới. Là Nãi Long chân nhân cùng Bách Hoa tiên tử, trong lúc biểu lộ cũng lộ ra chú ý, Lâm Hiên biểu hiện thật sự quá chấn định rồi. Chẳng lẽ nói, hắn thật đúng cơ duyên xảo hợp, đem Thái Hư Diệu Linh đan luyện chế mà ra. Dù sao một phần vạn tỷ lệ tuy nhiên xa vời, nhưng chỉ cần vận nói không sai, hy vọng vẫn phải có. Lâm Hiên cười cười, cũng không mở miệng, mà là duỗi ra sau đó đến, tại bên hông gỗ, theo động tác của hắn, linh quang lóe lên, một cái bình ngọc đập vào mi mắt. Cái kia bình ngọc bị một đoàn linh mang bao khỏa, như có linh tính, bay đến Thiên Âm cung chủ trước mặt. Lâm Mỗ phải chăng có thể thực hiện hứa hẹn, tiên tử chính mình mở ra nhìn xem, chẳng phải hết thệ tinh tường. Lâm Hiên khi định thần nhàn mà nói, cái này, Thiên Âm tiên tử nghẹn họng nhìn chân chối, nàng mơ cũng không nghĩ tới sự tình hội phát triển đến một bước này. Nàng nói thẳng, nguyên vốn là muốn cho Lâm Hiên không lời nào để nói, cũng không có lấy cớ có thể từ chối, không nghĩ tới Lâm Hiên càng là chút nào do dự cũng không, trực tiếp tiểu giao ra bảo vật. Chẳng lẽ hắn thực cơ duyên xảo hợp, luyện chế ra Thái Hư Diệu Linh Đan rồi hả? Không có khả năng, tiểu tử này luyện đan thuật, làm sao có thể đến tình trạng như thế? Hay vẫn là nói, hắn nguyên vốn là có cái này bảo vật, cho nên có thể bình tĩnh giao ra. Thiên Âm tiên tử lại nghĩ tới một loại khả năng. Nhưng rất nhanh lắc đầu, dù sao luyện chế Thái Hư Diệu Linh Đan là mình nói ra đề mục, đối phương không có khả năng có biết trước vừa nói. Như thế nào, tiên tử không phải muốn linh dược, Lâm Mộ hôm nay đem ra, ngươi cũng không dám mở ra sao. Chương 3298, Luyện Đan Thần Sư. Đảo khách thành chủ, Lâm Hiên nhàn nhạt thanh âm truyền vào lỗ tai, tựa hồ mảy may cảm xúc cũng không. Nhưng mà lại ẩn chứa được lại vài phần vẻ đùa cợt. Đối phương muốn mưu đồ chính mình bảo vật, cố ý ra này nan đề, nhưng mà lại bị chính mình nhẹ nhõm phá vỡ, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, có thể nói là vô cùng ngu xuẩn. Ngươi! Thiên Âm tiên tử giận dữ. Làm như độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, nàng đi tới chỗ nào, đều bị người tôn sùng, khi nào thụ qua loại này chế ngạo. Tiểu tử này quả thực quá to gan lớn mật rồi. Bất quá nộ quy nộ, nàng cũng không thể cầm Lâm Hiên như thế nào. Ngại Long chân nhân cùng Bách Hoa tiên tử an vị tại bên người, hai người vốn là tiểu đối với Lâm Hiên rất nhiều giữ gìn, làm như người chứng kiến, tự nhiên càng sẽ không tùy ý chính mình ý thế hiếp người đấy. Sâu hít sâu, Thiên Âm cung chủ đè xuống tức giận trong lòng, tay áo phất một cái, lạch cạch một tiếng truyền vào lỗ tai, nắp bình mở ra, nàng đem bình ngọc đảo ngược, một hạt long nhãn lớn nhỏ tiên đan đập vào mi mắt. Đan dược chính là trắng loan chi vật, nhưng mà mặt ngoài đã có đủ mọi màu sắc vầng sáng tán phát ra. Vô số so hạt gạo càng thêm thật nhỏ phù văn, vòng quanh nó như ẩn như hiện dâng lên. Thấm vào ruột gan hương khí, chui vào mỗi người chóp mũi ở bên trong, lại để cho người vui vẻ thoải mái. Cái kia hương khí là như thế thoải mái, nghe thấy bên trên một ngụm vậy mà lại để cho toàn thân mỏi mệt đều biến mất. Không hổ là tiên gia chi vật, chỉ là phát ra mùi thơm thì có như thế không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Thái hư diệu linh đan, ngươi vậy mà thật sự thành công rồi, luyện chế ra như thế thần vật. Thiên Âm tiên tử con mắt trừng được sâu sắc, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cho dù Lâm Hiên biểu lộ bình tĩnh, lại để cho trong nội tâm nàng sớm đã có vài phần phỏng đoán, nhưng mà suy đoán dù sao cũng là suy đoán, không tận mắt nhìn thấy, ai cũng không dám nói, tiểu nhất định sẽ không phát sinh biến cố. Dù sao cái này đan dược danh khí quá lớn, luyện chế độ khó, đó cũng là mọi người đều biết đấy. Không dám nói cơ hội đều không có. Có thể mặc dù là luyện đan thuật đã đến xuất thần nhập hóa tình trạng, muốn luyện chế ra vật ấy, cơ hội cũng xa vời cực kỳ đấy. Mà Lâm Hiên rõ ràng thành công rồi. Tiểu tử này số phận, đương thật khiến cho người ta hâm mộ, hay vẫn là nói, thuật luyện đan của hắn, đã có thể so với chân tiên rồi hả? Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, Thiên Âm tiên tử mình cũng cảm thấy không hợp thói thường. Nhưng tựa hồ nhưng lại nhất giải thích hợp lý rồi. Dù sao Lâm Hiên tử vừa mới bắt đầu, tiểu đối với đây cơ hồ nhiệm vụ không thể hoàn thành, biểu hiện được tin tưởng mười phần. Nếu nói là hắn không có nắm chắc, chỉ là muốn đánh cuộc một keo vật khí, cái này không khỏi quá hoang đường. Chẳng lẽ nói, tiểu tử này luyện đan thuật, đã đến trong truyền thuyết cảnh giới kia rồi. Thiên Âm tiên tử trong nội tâm khẽ động, xem như Lâm Hiên biểu lộ, cũng tự bất đồng. Thái hư diệu linh đan chính là tiên gia chi vật, có thể nó nguyên liệu, kỳ thật tại linh giới cũng có thể kiếm đủ. Chỉ có điều ra đan suất quá thấp. Đây là mọi người hôm nay nhận thức. Nhưng mà tại thượng cổ thời điểm, cũng không phải là như thế. Khi đó, đã từng xuất hiện qua trong truyền thuyết luyện đan thần sư. Luyện đan thần sư, hắn luyện đan thuật cùng hôm nay tông sư không thể so sánh nổi. Đã đến xuất thần nhập hóa hoàn cảnh. Nếu là do bọn hắn qua tay luyện chế, Thái hư diệu linh đan tuy nhiên thần kỳ, ra đan suất cũng sẽ có 1/10. Đúng vậy, 1/10. Tiểu tử này tìm chính mình muốn thập phần tài liệu, chẳng lẽ nói không phải trùng hợp. Hắn ngay từ đầu. Cho dù kế tốt rồi. Tiểu tử này là trong truyền thuyết luyện đan thần sư. Thiên Âm tiên tử sắc mặt trở nên kỳ quái vô cùng, bên khỏe miệng lại chất đầy ấm áp vui vẻ, ở đâu còn xem tới được mảy may địch ý. Không ngớt nàng như thế. Thiên Âm cung các thái thượng trưởng lao khác thái độ. Cũng có chuyển biến, cùng vừa mới so sánh với, có thể nói là 180 độ chuyển biến. Bởi vì bọn họ đều đã nghĩ đến một cái khả năng. Luyện đan thần sư. Trong loại truyền thuyết này tu sĩ. Luyện đan thần sư xuất hiện tại thượng cổ, bất luận là ghi lại, hay vẫn là truyền thuyết, đều giải rác có thể đếm được, không cao hơn 3 cái. Hơn nữa từng cái đều phụ dung sớm nở tối tàn, chỉ để lại lệnh người ta gọi là luyện đan thuật. Từ khi 500 vạn năm trước, cuối cùng một cái luyện đan thần sư biến mất, tu tiên giới tiểu không còn có xuất hiện qua như vậy kỳ nhân dị sĩ. Còn lại tu tiên giả, lại say mê tại luyện đan thuật, cũng không có công dụng, bất luận bọn hắn như thế nào nghiên cứu, đều khó có khả năng tấn cấp đến luyện đan thần sư tình trạng. Cái kia không chỉ có cần cố gắng, còn cần thiên phú. Tiểu như là không có linh căn chi nhân, có thể đi đến con đường tu tiên, nhưng mà thành tiểu, thủy chung là có hạn, đạo lý kia là giống nhau. Luyện đan thần sư, cũng như thế, có thể đến tột cùng cần muốn như thế nào thiên phú, nhưng lại không người biết được đấy. Luyện đan thần sư, sớm đã trở thành một cái truyền thuyết. Tại thượng cổ thời điểm, bọn hắn từng là tán tiên yêu vương thượng khách, là Atula vương, cũng lễ kính có ra, chân ma thủy tổ. Đồng dạng không rằng có bất kỳ lãnh đạm khinh thị chi sắc. Đây cũng không phải là hầu ngôn loạn ngữ, truyền thuyết, trong đó có một vị luyện đan thần sư tu vi bất quá nguyên anh kỳ, có thể những tam giới này cấp cao nhất tồn tại như trước không rằng có bất kỳ bất kính chi ý. Dù sao linh dược khó được, quản hắn khỉ gió tu vi như thế nào, chỉ bằng lấy cái kia xuất thần nhập hóa luyện đan thuật, cũng đủ để khiến cho mọi người tôn kính cùng bội phục. Không có người hội đắc tội nhân vật như vậy. Thiên Âm tiên tử trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua. Sau lưng đã là mồ hôi lạnh đầm địa, Lâm Hiên nếu thật là luyện đan thần sư, cùng Diệu Âm tiên tử gian thù hận tự nhiên không có gì không dậy nổi. Bọn hắn lại không đốc, há sẽ vì đi chính là một độ kiếp trung kỳ tồn tại cùng luyện đan thần sư là địch. Làm như vậy, ngu không ai bằng. Hoàn toàn trái lại, bọn hắn có lẽ cùng Lâm Hiên tận lực giao hảo mới được là. Đạt được một vị luyện đan thần sư tình hữu nghị, chỗ tốt là hưởng thụ vô cùng đấy, từ loại nào góc độ, thậm chí có thể nói, so đạt được hai kiện tiên thiên linh bảo. Càng thêm lợi ích thực tế một ít. Dù sao tiên thiên linh bảo tuy nhiên quý hiếm, mục đích cũng chỉ là để cao thực lực của mình. Có thể tiên thiên linh bảo dù cho, thì như thế nào so ra mà vượt chính mình tấn cấp. Hết lần này tới lần khác tu vi đã đến độ kiếp kỳ, cho dù là gia tăng một điểm pháp lực, cũng khó khăn vô cùng, chớ đừng nói chi là đột phá bình cảnh, lại để cho tu vi càng tấn một cấp. Cái kia không chỉ có là cần cố gắng, còn cần phù hợp cơ duyên xứng đôi hợp, về phần hữu dụng linh đan diệu dược. Càng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Đúng vậy, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Từ nơi này cái miêu tả, không khó muốn gặp kỳ chân hiếm, nhưng còn nếu là có luyện đan thần sư có hữu, rất nhiều thứ đem hóa mục nát vi thần kỳ. Đây cũng không phải là hầu ngôn loạn ngữ, Thiên Âm cung truyền thừa tự thượng cổ, nội tình thâm hậu vô cùng. Như khai phái như vậy quái vật khổng lồ, rất nhiều đối với độ kiếp kỳ hữu dụng linh đan rượu dược nguyên liệu, tuy nhiên muốn phí không ít thời gian, nhưng cũng hẳn là có thể kiếm đủ. Mấu chốt ở chỗ luyện chế, ra đan suất quá thấp. Bất quá nếu là có luyện đan thần sư tương trợ, đây hết thể độ khó, tự nhiên cũng đều giải quyết dễ dàng rồi. Không tệ, khó khăn sẽ không còn là hỏi đề, mấu chốt là phải đạt được Lâm Hiên tình hữu nghị. Thiên Âm tiên tử nghĩ tới đây, trên mặt tràn đầy buồn nản chi ý, biểu lộ phiền muộn vô cùng. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, https, chuyển phủn VN. Sớm biết như thế, làm gì lúc trước? Nếu là nàng sớm một chút biết Lâm Hiên là luyện đan thần sư, Diệu Âm tiên tử bất luận như thế nào vẫn lạc, nàng đều tuyệt sẽ không lại truy cứu cái gì. Hôm nay đã cùng Lâm Hiên vạch mặt, còn muốn tưởng tu bổ lẫn nhau quan hệ giữa, nhưng là không còn có dễ dàng như vậy. Chương 3299, khách khanh trưởng lão. Băng dày ba thước, không phải do chỉ một ngày lạnh, bất luận tu tiên giới hay là thế tục, đều không có đã hối hận vừa nói. Có thể lời tuy như thế, trước mắt cơ hội tốt như vậy nàng lại cũng tuyệt không buông tha. Luyện đan thần sư. Lâm Hiên cái danh này một khi truyền ra, trong tâm giới, không biết bao nhiêu thế lực cường đại, hội sẽ như kia đưa ra cảnh ô liu. Nhìn tới là đầu cơ kiếm lợi. Đây cũng không phải là ăn nói bậy bạn, luyện đan thần sư, 10 phần, có như vậy lực hấp dẫn, cho dù tán tiên yêu vương, chân ma thủy tổ, cũng sẽ thập phần vinh hạnh đem coi là thượng khách. Dù sao luyện đan thần sư tài nghệ không phải chuyện đùa, cùng như vậy một vị tồn tại giao hảo, bất luận từ góc độ nào, đều là trăm điều lợi mà không một điều hại đấy. Nếu không biết rõ cũng liền mà thôi, hôm nay nếu như biết được Lâm Hiên có thể là luyện đan thần sư, cơ duyên như vậy, nàng há lại sẽ bỏ qua. Tuy nói lúc trước, song phương đã có chút ít trở mặt, nhưng cũng không đến không đội trời chung tình trạng, chỉ cần xảo diệu vận tác, an chi không thể hóa thủ thành bạn đâu này. Sự do người làm. Thiên Âm tiên tử làm như đứng đầu một phái, độ kiếp hậu kỳ lao quái vật, tại dài dòng buồn chán tu tiên trong năm tháng trải qua mưa gió nhiều vô số kể. Không làm một phen cố gắng, nàng sao lại, há có thể có buông tha cho vừa nói. Trong đầu ý niệm trong đầu vòng qua, trên mặt của nàng đã chất đầy dáng tươi cười, Lâm đạo hữu quả nhiên lời hứa đáng giá nghìn vàng, ngươi đã vì tệ phái luyện tốt rồi bảo vật, cái kia cùng Diệu Âm sư muội ân oán, cũng liền xóa bỏ. TERUYHE CHUYẩN PHỤN VN. Hả? Đối phương thái độ như thế sảng khoái, cũng làm cho Lâm Hiên có chút ngạc nhiên. Tục ngữ nói, kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàng quan thì tỉnh. Thái hư diệu linh đan thành công ra lò, ở đây lão quái vật, đều nghĩ lầm Lâm Hiên thuật luyện đan, đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa, có thể so với thượng cổ thời điểm luyện đan thần sư rồi. Hết lần này tới lần khác Lâm Hiên chính mình, vẫn còn không có giác ngộ như vậy. Vốn là trong lòng của hắn đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, đều muốn xảo ngôn lệnh sắc, để giải thích mình tại sao có thể thành công đem đan dược luyện chế ra. Có thể hiện tại xem ra, đây hết thể đều là dư thừa, đối phương trước ngạo mạn sau cung kính, nhất định là có mục đích khác. Lâm Hiên lần này, coi như là thông minh một thế hồ đồ nhất thời, sửng sốt không nghĩ rõ ràng trong đó duyên cớ. Bất quá cái kia lại có quan hệ gì? Đối phương lúc này thái độ, hiển nhiên là không muốn đắc tội chính mình, thậm chí đều muốn chữa trị lẫn nhau quan hệ giữa. Biết rõ điểm này, là đủ rồi. Bất quá Lâm Hiên cũng không có cậy tài khinh người, giờ này khắc này, mang theo ái thê. Ly khai cái này đầm rồng hang hổ mới là trọng yếu nhất. Lâm Hiên trong nội tâm nghĩ như vậy lấy, nhưng kế tiếp một màn, lại làm cho kia mở rộng tầm mắt rồi. Đối phương quả nhiên không có dây dưa Diệu Âm như thế nào vẫn lạc. Đối với mình tiên thiên linh bảo, cũng không hề có bất kỳ ngấp nghé rồi. Có thể nói, thái độ cùng lúc trước, đã có 180 độ lớn chuyển biến. Nói nịnh bợ nịnh nọt cũng không quá đáng. Nghe không hợp thói thường. Nhưng Thiên Âm cung tất cả trưởng lão không được không làm như vậy. Dù sao vừa rồi, bọn hắn đã sâu sắc đắc tội Lâm Hiên, giờ phút này đều muốn đem loại quan hệ này thay đổi. Tự nhiên chỉ có buông tư thái.